lần sau nếu có cơ hội, lại để cho ngươi trải nghiệm tân trò chơi. Trò chơi. Này nói chuyện phương thức là Quý Danh Kiệt ca, ta đã bắt lấy hai người nói chuyện thói quen, Quý Danh Kiệt ca phi thường yêu thích nói, trò chơi, cái từ này. Được chưa, ta quẳng xuống một câu liền không đáp lời nữa. Con nhìn nhìn cái này quần áo như thế nào đây? Mẹ ta giống như tại phòng khách khoa tay múa chân cái gì, ta mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn nhìn, trước mắt một cái tuyệt mỹ mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt của ta. Trong phòng khách mẹ mặc lấy một thân màu trắng làm chủ, màu vàng câu một bên trưởng khoảng sườn xám thượng hiện lên sắc màu rực rỡ bình thường theo một đầu màu lam nhạt loan phượng, xoay quanh ở trước ngực, có vẻ thập phần cao quý. Sườn xám vạt áo tiếp cận mắt cá chân, đã hoàn toàn đem lớn nhỏ chân tất cả đều ngăn trở. Trên mặt vẻ nhàn nhạt trang dung, màu hồng nhạt má hồng cùng nhãn ảnh để ta mẹ nhìn tuổi trẻ hơn nửa thuần khiết, môi thượng đồ chính là sâu phấn ánh huỳnh quang đào mật sắc. Đồ tại mẹ môi phía trên trơn bóng mà no đủ. Mẹ gặp ta đi ra, quay đầu đối với ta cười. Một chớp mắt kia, mẹ tỏa ra quang mang đủ để ngăn cản ngày nguyệt quang huy. Bởi vì sườn xám chiều dài hơi bị dài, trên cơ bản nhìn không tới chân. Nhưng là lại hướng xuống nhìn liền có thể nhìn thấy mẹ ta chỉ mặc tất chân một đôi mỹ chân trực tiếp đạp trên sàn, tất chân nhan sắc như cũ là mẹ ta cho rằng tối khéo màu da tất chân. Nhưng là ta cẩn thận vừa nhìn phát hiện đầu này tất chân thực đặc biệt. Không ra thịt thiết kế, tất chân có chút chút sáng bóng phản quang. Ta mở ra Baidu thức đồ vỗ một cái mẹ ta tất chân đẹp. Nguyên lai loại này tất tên là bỏ tân miệt. Đừng nói, còn rất kỳ lạ. Nghĩ như thế nào đến xuyên loại này tất rồi. Ta chỉ vào người của ta mẹ chân hỏi nàng, ta với ngươi Diêm A-di sắp xếp lúc luyện thử khác tất rồi. Có không hút mồ hôi nhảy nhảy tất đều ướt, có lại quá che tất bên trong triều triều, quá mỏng tất A lại dễ dàng phá. Ngươi Diêm A-di làm yoga thời điểm xuyên đúng là loại này tất, nàng nói rất thoải mái, cầm lấy cho ta thử một lần, ngươi nhìn nhìn dễ nhìn hay không? Lại là Diêm A-di, lại là Diêm A-di. Đầu kia heo mẹ cấp mẹ ngươi tẩy não đúng không? Trong lòng ta căm hận, tạm được, rất dễ nhìn. Mẹ ngươi yêu thích là tốt rồi, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, nói nhiều lại muốn bị chửi. Ta với ngươi Diêm A-di tập luyện một hồi cổ điển vũ, con ngươi nhìn nhìn, hai chúng ta nhảy như thế nào đây? Mẹ ta lấy ra bọn hắn tập luyện video đưa trong video mẹ cùng Diêm hiệu trưởng mặc lấy hàng ngày quần áo, mặc lấy bình thường nhất bất quá giày du lịch, luyện mồ hôi nhễ nhại, nhị người tay cầm hai thanh Quý Danh lưu tô quạt giấy, cao thấp tung bay. Khép mở tự nhiên. Ở giữa vài bước kỹ thuật nhảy tay của hai người hư không nhắc tới đến cái gì vậy, tại trước mặt vũ động. Ta não bổ một chút, hẳn là nhắc tới sườn xám váy, ta nhìn về phía mẹ sườn xám. Mặt sau động tác là hai người dắt tay vẽ vòng hành tẩu. Mở ra trong tay hai ngọn quạt giấy vẽ một cái thái cực đồ án đi ra. Hoa Nga. Ta nhìn video kinh hô một chút, vạn vạn không nghĩ tới hai người kết thúc động tác như thế hoa lệ mỹ diệu, video bên trong. Hai người một chút đem dắt tay buông ra. Phân biệt dùng chân trái cùng chân phải một chân đứng thẳng, lấy 90 độ độ cong hoành đá một cái chân khác, đồng bộ lấy một cái vòng tròn quy vẽ tròn tư thế, vẽ ra hai cái hoàng mỹ vòng tròn, vẽ ra thái cực đồ âm dương mắt. Sau đó rơi xuống đất kết thúc, thật giống như múa ba lê thiên nga hồ hai cái đẹp nhất thiên nga cuối cùng chào cảm ơn như vậy. Ta cẩn thận nhìn, mẹ thẳng băng mũi chân thời điểm giày du lịch cùng ống quần lộ ra một chút màu da. Nửa điểm chất bán da dẻ, là một đầu màu da ngắn tất chân. Miệt miệng dán sát mặt ở mắt cá chân chỗ. Ai, này vẫn là lấy lúc trước cái đánh chết không mặc tất chân mẹ sao? Hiện tại tất chân không rời chân nữa à, liền vớ đều phải mặc tất chân. Ta cảm thán thế sự vô thường. Mẹ, ngươi thật lợi hại, vô luận là tính dẻo dai, vẫn là khiêu vũ chuyên nghiệp trình độ, ta đều phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Ta cũng có điểm hoài nghi chính mình, bởi vì học nghiệp quá bận rộn, cho nên cũng không có chú ý mẹ khi nào thì nhiều như vậy một cái kỹ năng. Đó cũng không, mẹ ta phi thường tự hào, nói liền giơ chân lên cho ta tại chỗ xoay một vòng. Mẹ chuyển vòng phi thường viên, mà ánh mắt của ta cũng trừng nhỏ dọc viên. Tại mẹ nâng lên chân trái một chớp mắt, sườn xám toàn bộ đầu vạt áo giống như cùng ma tây chia hoa hồng đồng dạng giống biển. Ngoan ngoãn tách ra một đường may. Làm mẹ chân có thể giơ lên hiện lên 90 độ hoàn toàn bình trực. Cái này không phải là trọng điểm, Trọng điểm là mẹ đầu này sườn xám là một đầu siêu cao xẻ tà sườn xám theo vừa qua khỏi phần hông liền làm cắt. Như vậy thiết kế bình thường nhìn chính là một đầu thường thường không có gì lạ trưởng khoản kiểu Trung Quốc sườn xám, nhưng là, khi ta mẹ nhất chuyển động, vũ động sau khi thức dậy, nàng cặp kia cực phẩm chân đẹp triển lộ không bỏ sót, không giống truyền thống váy. Vô luận ngươi khiêu vũ làm như thế nào động tác, chân của ngươi nhất định chống đỡ khởi một mảnh váy, nhưng là sườn xám có thể không giống với, nhất là đầu này siêu cao xẻ tà sườn xám, có thể hoàn chỉnh thưởng thức mẹ một cặp chân đẹp sở hữu bộ phận. Mẹ làm một cái mũi chân điểm động tác, theo mẹ phần hông bắt đầu, thẳng đến đùi, bắp chân, mắt cá chân tăng thêm chân đẹp, đang tạo thành một đầu thẳng tắp, lấy mũi chân vì điểm tựa, nhảy qua tại trên mặt đất. Màu da hơi hơi hiện lên quang bỏ tân miệt lại cấp này song chân đẹp tăng thêm không ít cám dỗ cảm cùng tình thú. Nhưng là mẹ. Mẹ ta nhìn thấu của ta băn khoăn, cho ta giải đáp, đầu này sườn xám chỉ có thể như vậy cắt quần áo, sẽ tà hơi chút lớp 11 chút, nếu không ta đá chân xoay quanh đá không ra, nhưng là mẹ, ta y không buông tha mẹ ta lập tức vén lên chính mình sườn xám phía trước váy. Hướng về ta làm vài cái sâu ngồi, sau đó ngồi ở trên đất hiện lên em mờ chân hướng về ta khép mở một chút, con ngươi nhìn, này tất đặc biệt thoải mái. Hơn nữa có thể đương quần bó xuyên, mẹ ta hướng về ta đem váy hoàn toàn vén lên. Ngồi ở trên đất hai chân tự mở ra, chỉ lấy đùi bộ phận nói với ta. Ngươi nhìn, hãy cùng quần bó, thu quần giống nhau, hoàn toàn không ra quan, cũng không cần sợ tẩu quan. Mẹ ta giống như thực tự hào. Nhưng là, mẹ, ngươi tư thế này bộ dạng này hướng về ta có phải hay không có chút nhìn hơi bất nhã? Những lời này ta nghĩ nghĩ vẫn là không nói ra miệng. Liền hồi câu, mẹ, ngươi vui vẻ là được. Ta đưa ánh mắt theo mẹ đùi di dời, ai đúng rồi mẹ, ngươi nếu mặc như vậy, kia Diêm hiệu trưởng cũng với ngươi xuyên giống nhau sao? Tò mò bảo bảo đặt câu hỏi. Ân, ngươi đến nhìn, mẹ ta lướt qua một tấm hình, nhìn như là định trang chiếu. Ảnh chụp Diêm hiệu trưởng mặc lấy theo ta mẹ đối xứng đồ án màu đen màu vàng câu một bên cùng kiểu sườn xám chiều dài tiếp cận mắt cá chân. Nàng lấy một cái lễ nghi tiểu thư lối đứng lấy, chân phải mũi chân đứng vững chân trái sau lưng cùng, hai cái chân một trước một sau thả, một đôi tay tự nhiên giao nhau tại eo hông, phi thường đoan trang. Xuyên qua hai chân ở giữa khe hở. Có thể nhìn thấy Diêm hiệu trưởng trên chân mặt lấy chính là lượng màu đen bỏ tân miệt, cùng ta mẹ trên chân này song là cùng nhất chất liệu. Trên chân mặt lấy chính là. Ta cố gắng nhớ lại một chút. Diêm hiệu trưởng trên chân xuyên đúng là đoạn kia lăn lộn kéo trong video. Phân biệt cắm ở nàng âm đạo cùng lỗ đít cái kia một đôi đầu nhọn màu đen gót nhỏ giày cao gót. Lẳng lơ chó mẹ. Ta trong lòng thầm mắng. Ta xem nhìn ảnh chụp Diêm hiệu trưởng giày cao gót, lại nhìn mẹ chỉ mặc tất chân bàn chân. Hỏi ta mẹ, mẹ, ngươi không có khả năng còn nghĩ mặc lấy cặp kia ngươi phá giày da phía trên đài khiêu vũ. Nàng nếu xuyên đôi giày này đi lên nhảy. Vậy cũng quá bựa rồi. Đăng đăng đăng đăng. Ngươi nhìn mẹ ta ảo thuật tựa như theo bên trong tủ giày nhảy ra một đôi giày cao gót màu trắng. Là theo Diêm hiệu trưởng cặp kia giống nhau như đúc khoảng tiền thức, hoa văn, 10cm độ cao cũng là giống nhau như đúc, bất quá giày nhan sắc là màu trắng sữa. Ta vì cùng tiểu Diêm hoàn thành lần này tiết mục, đã đem giày lấy lòng á. Mẹ nói xong liền đem giày mặc ở chân phía trên. Mặc giày mẹ thân cao đạt được đến tiếp cận 180cm, so với ta cao hơn ra một nửa, từ giày cao gót làm mẹ thân thể tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ lưu tuyến. Nữ thần Nga. Ta trêu ghẹo theo ta mẹ nói. Còn cần ngươi nói. Mẹ ta có chút ngạo kiều, mẹ, cởi xuống tất đừng loạn ném. Ta nhún bả vai, nhặt lên trên mặt đất một cái màu da ngắn tất chân, phải là vừa rồi mẹ thay quần áo thời điểm cởi xuống. Chỉ tìm được một cái. Cũng không biết một con khác bị ném đi nơi nào. Ta xem nhìn mẹ trang điểm bộ dạng, nhanh chóng hồi phòng ngủ mình đi. Chuyển thiên đến trường đi ngang qua âm nhạc phòng học thời điểm ta ngẫu nhiên nhìn thấy phòng học Ngô Khiết lão sư đang luyện cực nhạc niết bàn. Liền bái tại môn phía trên xuyên qua cửa sau nhìn một hồi. Ngô lão sư thân cao tuy rằng so với ta mẹ muốn thấp hơn một chút, nhưng mà cuối cùng thể tỷ lệ phi thường đều đặn. Hơn nửa tuổi tác so với mẹ nhỏ hơn không ít. Tổng thể tới nói chính là một cái lãnh diễm thục nữ, một cái nửa chính ngự tỷ cảm giác A. Kỷ niệm ngày thành lập trường là thật cuốn A, đều cố gắng như vậy. từ lần trước xem qua Ngô lão sư ba người kia video về sau, vốn không có khác tin tức. Ta hay là không dám tin tưởng, phòng ở trong kia cái khắc khổ cố gắng Ngô lão sư sau lưng lại là một cái nhất bức tường chi cách cổng lão công thủ dâm, đi học bị dạy dỗ đến triều phung còn đem chính mình dâm thủy ngay trước cả lớp mặt uống vào nữ nhân. Từ Vi, Từ Vi, hai ta lên lầu chót, hành lang phần cuối truyền đến ta sau bàn âm thanh, có chuyện gì không? Như vậy thần thần bí bí, ta hỏi sau bàn, lớp trưởng tìm hai ta có việc, hắn trả lời ta đôi ta nhanh chóng thừa dịp thời gian học nghỉ ngơi đi đến mái nhà. Nhìn thấy lớp trưởng chính dựa vào lan can chơi điện thoại, ăn ngay nói thật, ta cùng vị này lớp trưởng tiếp xúc cũng không nhiều, duy nhất cùng xuất hiện khả năng liền là ba người chúng ta biết một cái cộng đồng bí mật a. Hắc. Lớp trưởng. Ta chủ động chào hỏi, hắn cũng hướng ta vẫy tay thăm hỏi. Lớp trưởng cầm lấy điện thoại thần thần bí bí tới rồi, hai người nhìn nhìn, kỷ niệm ngày thành lập trường làm Ngô lão sư xuyên thế nào món quần áo khiêu vũ. Ta không nói chuyện hướng lớp trưởng đầu ra một cái nghi hoặc ánh mắt. Hai người đều đừng giả bộ lão sói vẫy đuôi rồi, video đều nhìn, nhân cũng biết là ai, đừng đánh với ta bí hiểm, nhìn ảnh chụp. Hắn cầm điện thoại đưa. Một bộ di ca xứng quá gối tất đen, một bộ bó sát người màu đen OL váy ngắn trang sức y. Một bộ kiểu dáng châu Âu Lolita. Đều là tái phổ thông bất quá quần áo, ta còn cho rằng lớp trưởng như vậy thần thần bí bí, là muốn ngoạn hoa dạng gì, không nghĩ tới tương đương không thú vị. Sẽ mặc bộ này di ca a, xuyên mặt sau hai thân khiêu vũ cũng quá kỳ quái a. Tuy rằng Ngô lão sư là một dâm đảng nữ nhân, ta cũng không muốn để cho nàng ở trường học trước mặt mọi người xấu mặt. Đi, ta tin tưởng ngươi thẩm mỹ năng lực. Lớp trưởng không nói hai lời liền đáp ứng. Thẩm mỹ năng lực. Ta khi nào thì cho hắn triển lãm quá thẩm mỹ năng lực. Ta rơi vào mình hoài nghi. Nga đúng rồi, kỷ niệm ngày thành lập trường hôm đó hai ngươi có thể nhìn cho kỹ, ta sẽ nhường Ngô lão sư đeo lên cái này, lớp trưởng quơ quơ trong tay trứng rung. Quả nhiên a. Ta biết ngay hắn không có khả năng tốt bụng như vậy làm Ngô lão sư vượt qua cái này kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhưng là có thể nhìn thấy như vậy dâm đảng mỹ nữ mang trứng trung tại đại gia trước mặt khiêu vũ, ta cũng vui vẻ được này sở. Lập tức bày tỏ mong chờ, chúng ta chú ý nhìn. Sau đó quay đầu ly khai thiên thai. Chuyển qua thiên chính là kỷ niệm ngày thành lập trường liên hoan động viên chuẩn bị ngày. Chúng ta buổi chiều thượng hoàng hai mảnh khóa liền cùng một chỗ động viên bố trí nơi sân, diễn tập. Hết bận về sau ta trở về đến trong phòng học phát ngốc, chờ đợi tan học linh vang lên. Ta chính thu thập cặp sách chuẩn bị khi về nhà. Phát hiện bàn học có một cái màu đen phương hộp. Có người theo ta thổ lộ. Trò đùa dai. Ta mang đầy người nghi vấn mở ra hòm. Hòm bên trong chính là một cái hai đoạn thức màu hồng phấn tay cầm. Phía dưới có hai cái nút phía trên dán vào, khởi động đình chỉ, phía dưới tay cầm phía trên dán vào hai cái ký hiệu theo thứ tự là. Hòm dưới cùng thả một trang giấy đầu, đầu kia heo mẹ huyệt dâm bên trong cắm vào một cái chấn động gậy giật điện, mà điều khiển từ xa tại tay ngươi bên trong, nhưng là này bốn cái nút đánh dấu là sai, trò chơi rất đơn giản. Tại không bị những người khác phát hiện dưới tình huống, tìm được chính xác giấy dán cùng đối ứng cái nút. Là Kiệt ca phóng tới ta bàn học tờ giấy, hắn không đi giúp bận rộn bố trí nơi sân, ngược lại cho ta lấp tờ giấy đầu. Chẳng lẽ trong này một cái Kiệt ca không phải là đệ tử? Ta đương nhiên biết đầu kia heo mẹ là ai, ta cực kỳ quen thuộc, Diêm Nghiên. Tích tích ca đúng rồi, quên nói rõ, tay cầm lượng điện chỉ có thể sử dụng 5 phút, lượng điện có hạn, thỉnh quý trọng, vẫn là bộ kia không sao cả giọng điệu. Ta tại sao muốn đùa với ngươi cái trò chơi này? Ta muốn biết sự tình đã đều rõ ràng. Ta không lý do lại chơi với ngươi loại này ngây thơ trò chơi, ta chất vấn Kiệt ca, ta biết ngươi tại tìm ta, như vậy đi, chỉ cần ngươi ở đây tràn trong trò chơi thắng ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết một đầu về của ta tin tức, Kiệt ca mở cho ta một cái không cho cự tuyệt điều kiện. Nếu như không qua cửa đâu này, có cái gì trừng phạt không vậy? Ta đầu tiên phải bảo đảm an toàn của ta, tuy rằng Kiệt ca thân phận không rõ. Nhưng là ta có thể cảm giác được hắn hoàn toàn không có đem ta phóng tại mắt bên trong, cho nên hắn không có khả năng nói với ta dối. Không có trừng phạt. Nếu như nói cứng nếu như mà có, cướp đoạt ngươi một lần trêu đùa đầu kia heo mẹ quyền lợi. Hắn trả lời ta, không thành vấn đề. Ta một ngụm đáp ứng, ta hiện tại chỉ muốn biết người nam nhân này thân phận, về đầu kia heo mẹ. Ta nhàn tâm đi lý nàng. Chúc ngươi ngày mai vận may. Một câu không mặn không nhạt chúc phúc. Chương 10. Ta buổi tối trở về nhà nằm tại trên giường thưởng thức cái này điều khiển từ xa, hồng nhạt làm da chất liệu phi thường mềm mại, nhưng tìm nửa ngày cũng không có tìm được nhãn hiệu, nhìn như là cao cấp tư nhân định chế. Ta bắt đầu tự hỏi như thế nào lợi dụng này 5 phút hoàn thành cái trò chơi này. Nếu chỉ có 5 phút lượng điện, như vậy ta liền cần muốn tại Diêm hiệu trưởng tại ta tầm mắt thời điểm đi sử dụng điều khiển từ xa, bởi vì Diêm Nghiên là hiệu trưởng, cho nên nàng tại liên hoan thời điểm nhất định thực bận rộn. Có thể có liên tục 5 phút đều tại ta tầm mắt trung thời gian đoạn chỉ có. Nàng theo ta mẹ biểu diễn vũ đạo tiết mục thời điểm. Lại tăng thêm không thể bị những người khác phát hiện. Ta phải sớm tìm được cái nút tin tức, nếu không liền khả năng bởi vì Diêm hiệu trưởng tại đài phía trên phản ứng quá lớn mà bị phát hiện. Ở đây tính kế ta đâu này? Quả nhiên, ta biết ngay trận này trò chơi không có khả năng đơn giản như vậy. Kỳ thật ta chỉ phải nhanh tốc tìm được đình chỉ cái nút là được, vô luận khác cái nút là tác dụng gì, ta chỉ muốn thấy tình huống không đúng. Đem chấn động bổng quan thế là được, ta tư sấn đối sách. Chuyển thiên đến kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, ban ngày chúng ta chia lớp tiến hành riêng phần mình hoạt động cùng với ban nội triển diễn. Thẳng đến chạng vạng toàn bộ trường học sở hữu sư sinh cùng một chỗ tụ tập tại sân thể dục phía trên. Từng cái lớp dựa theo các ban số ghế hướng về đài chủ tịch ngồi xong. Mà cao tam tuổi tác trước 20 danh có thể ngồi vào đài chủ tịch phía trước, gần gũi quan sát lần này biểu diễn. Lưu Dương bởi vì là tên thứ nhất, cho nên tọa tại trong chính lúc. Ta tọa tay phải hắn một bên, hắn tay trái một bên là thanh toán tiền hàng. Ta tìm vị trí tốt an vị, đối phó thanh bần lễ phép phất, tỏ vẻ ân cần thăm hỏi. Lưu Dương, lớp chúng ta Ngô lão sư hôm nay tiết mục cự đặc sắc. Thật tốt nhìn, ta đối với vỗ vỗ Lưu Dương bả vai, hướng hắn khoe ra. Lớp chúng ta lão sư cũng không kém, ta cảm thấy hẳn là toàn trường tốt nhất, hắn phi thường có tự tin. Đó là đương nhiên không kém rồi. Đây chính là mẹ ta. Trong lòng ta cũng thực tự hào. Tay ngươi nắm chặt lấy gì, một mực tại túi quần bên trong sắp đặt, ta nhìn Lưu Dương từ ngồi ở trên chỗ ngồi hai tay vốn không có theo bên trong túi quần cầm lấy quá, giống như tại nhân lấy cái gì vậy. Nga, không có gì, ngày hôm qua vừa mua giải nén đồ chơi, trở về cũng mua cho ngươi một cái. Hắn trả lời ta. Ta toảng toảng ta phóng tại túi quần bên trong điều khiển từ xa. Cùng Lưu Dương nói, ta điều này cũng có một cái, không cần ngươi phí tâm. Liên hoan chính thức bắt đầu, diễn xuất trình tự là do cấp thấp đến cao niên cấp theo thứ tự triển diễn, cấp 3 là một tổ cuối cùng, mẹ ta trận kia biểu diễn là một hồi cuối cùng áp trục. Liên hoan chỉnh thể không khí thập phần vui lưu loát. Các ban còn có đệ tử phân phát đồ ăn vặt đồ uống hạt dưa, đại gia vui chơi giải trí cười cười nói nói liền tiến hành đến khúc cuối. Tiếp theo cái tiết mục từ cao tam nhị ban Ngô Khiết lão sư mang đến, cực nhạc niết bàn, giới thiệu chương trình qua đi. Ngô Khiết lão sư chậm rãi lên đài, lão sư hôm nay vẽ một cái rất nhạc làm nhan trang. Oa! Dưới đài nghe oa tiếng một mảnh. Đâm cao đuôi ngựa, người mặc di ca quá gối tất đen Ngô lão sư, hướng đến trên đài nhất trạm, toàn trường sở hữu nam sinh ánh mắt đều đồng loạt quay đầu sang. Ta nghĩ các nam nhân lúc đi học nữ thần bộ dáng cũng bất quá ở đây. Ngô lão sư đứng vững, cực nhạc niết bàn BGM chậm rãi vang lên. Đăng đăng đăng đăng. Đăng đăng đăng. Đăng đăng đăng. Ngô lão sư theo lấy âm nhạc vui nhảy lên. Tinh xảo bộ pháp cùng chuẩn xác điều nghiêng địa hình, chỉ có thể nói chưa từng có cố gắng không phải là. Âm nhạc truyền phát đến một nửa, Ngô lão sư bộ pháp đột nhiên loạn. Hai cái đùi bắt đầu rất nhỏ rung rung, làm nàng điều nghiêng địa hình không còn chuẩn xác. Ta quay đầu cho Vương Bằng, sau bàn, một cái, ngươi biết, ánh mắt. Đôi ta biết là lớp trưởng tại khống chế Ngô lão sư hạ thân trứng rung. Phanh, Ngô lão sư một cái chân nhuyễn ngã tại đài chủ tịch phía trên, sau đó ôm lấy đầu gối tại đài phía trên cúi đầu. Ngô lão sư không có sao chứ, đồng học của lớp chúng ta bắt đầu quan tâm tới. Không có việc gì, không có việc gì. Ngô lão sư chậm trong chốc lát, đứng lên cúi mình vái chào, thực xin lỗi các học sinh, ta nhảy không xong còn lại bộ phận. Ngô lão sư mặt nhỏ hồng giống như đều có thể bóp xuất thủy, cúi đầu vội vàng liền chạy xuống đài. Không có việc gì, không có việc gì, dưới đài đám học sinh tỏ vẻ lý giải, dù sao ai trách cứ đến trường khi nữ thần đâu này. Một cái cuối cùng tiết mục, để cho chúng ta cho mời Tôn Tú Đông, Diêm Nghiên mang đến cổ điển vũ biểu diễn, Thái Cực, cuối cùng đến mẹ ta tiết mục, hơn nữa Diêm hiệu trưởng cũng tại đài phía trên, ta bắt tay vói vào túi quần chuẩn bị khởi động điều khiển từ xa. Ta nhất định phải thắng cái trò chơi này. Ta dùng ánh mắt còn lại phiêu đến Lưu Dương, tay còn cắm vào tại túi quần bên trong, ánh mắt nhìn không rời mắt nhìn đài chủ tịch. Hai cái đại mỹ nữ một trước một sau đi phía trên đài chủ tịch. Song song mà đứng cúi đầu. Mẹ ta cùng Diêm hiệu trưởng hai người mặc cùng dạng thức nhưng là khác biệt sắc, hai kiện sườn xám, một kiện màu đen nhất bộ màu trắng, trên chân quần tất cùng giày cũng là đối xứng tương phản hai loại nhan sắc. Hai người cúi đầu về sau. Ta phát hiện Diêm hiệu trưởng trang dung vẽ chính là thiên hướng hung khói nùng trang, phối hợp một thân màu đen sườn xám xuyên đáp, cấp nhân một loại tình sắc ác ma ký thị cảm giác. Mà mẹ trên mặt vẽ lấy ta ngày đó xem qua làm hồng nhạc trang dung. Tươi mát thanh lịch, đoan trang hào phóng. Đứng ở Diêm hiệu trưởng bên cạnh tạo thành mãnh liệt tương phản cảm giác, hai người một trái một phải song song đứng lấy, giống như thiên sứ cùng ác ma. Vũ đạo bắt đầu, hai người tùy theo âm nhạc tung tăng nhảy múa. Trong tay Lưu Tô quạt giấy theo lấy luật động lúc mở lúc đóng phối hợp thập phần hoàn mỹ, ta nhắm ngay thời gian nhấn hạ điều khiển từ xa thượng, khởi động ác kiện, trên đài Diêm hiệu trưởng rất rõ ràng dừng một chút. Cho nên, khởi động, kiện chính là khởi động. Ta ghi nhớ ấn phím tin tức. Nhưng là thật nhỏ điệp nhiễu cũng không thể quấy nhiễu Diêm lão sư vũ đạo, nàng làm một chút điều chỉnh tiếp tục tiếp theo cái động tác, chỉ thấy hai người nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nhắc tới sườn xám vạt áo. Giống như cờ tung bay trái phải đông đưa đảng. T, ta ít nhất nghe thấy dưới đài 20 tiếng hít hơi khí lạnh âm thanh, bởi vì hai người sườn xám siêu cao xẻ tà thiết kế, đương hai người nhắc tới váy thời điểm hai người toàn bộ bọc lấy tất chân hạ thân nhìn một cái không sót gì. Hai cặp cực dài cực phẩm chân đẹp, dẫm lấy 10cm giày cao gót, theo đài phía dưới thị giác nhìn sang, sáng bóng ti trượt thẳng tắp, tại vung vẫy váy ở giữa như ẩn như hiện. Tiếp lấy hai người tay nắm, đem hai cánh tay duỗi thẳng bắt đầu vẽ thái cực vòng ngoài. Ta cũng thừa dịp Diêm hiệu trưởng dịch chuyển công phu nhấn hạ kiện, Diêm lão sư không có một chút phản ứng, ta lại liên tục nhấn nhiều lần, như cũ là không có phản ứng, như vậy cái này kiện cũng không phải là gia tăng chấn động. Liền có thể là giảm nhỏ hoặc là đóng lại, ta loại bỏ một sai lầm đáp án tiếp tục nhìn vũ đạo. Hai người đi hết vòng ngoài đi đến nội vòng tập hợp, trao đổi một ánh mắt chuẩn bị trao đổi dịch chuyển. Ta nhấn hạ hào kiện. Trên đài Diêm hiệu trưởng một cái tiểu lão đảo lập tức chạy nhanh điều chỉnh tốt dịch chuyển. Mới gặp hiệu quả, ta liên tục nhấn ba lượt kiện. Trên đài Diêm hiệu trưởng đã có thể rõ ràng nhìn đến hai chân tại run rẩy, ta lập tức có thể xác định kiện là thăng đương. Kiện có thể là giảm chắn, có thể là đình chỉ. Vì không bị đám học sinh phát hiện, ta hướng về Diêm hiệu trưởng nhấn một chút kiện, trên đài Diêm hiệu trưởng rung động cũng không có biến mất. Nhưng là rất nhỏ giảm bớt. Cho nên kiện là giảm chắn. Chẳng phải là đình chỉ. Trên đài vũ đạo đã tới gần khúc cuối, mồ hôi đã che kín Diêm hiệu trưởng trán. Rốt cuộc đã tới, ta nhìn về phía đài chủ tịch, cái kia đẹp nhất động tác. Chỉ thấy trên đài hai cái nữ nhân, đồng thời nâng lên một chân. Lấy một cái chân khác vì điểm tựa chuẩn bị tại chỗ xoay tròn. Sáng bóng tất chân tại đài chủ tịch đánh dưới ánh sáng rạng rỡ lập lòe. Làm bọn hắn thật tốt hoàn thành cái này vũ đạo a, dù sao cũng là mẹ ta vũ đài. Ta nếu đã xác định cuối cùng về đình chỉ, chính là đình chỉ. Ta đơn giản trực tiếp nhấn phía dưới, không còn dùng trứng rung quấy rầy Diêm hiệu trưởng, làm bọn hắn hoàn thành đoạn này vũ đạo. Ta bắt tay vói vào túi quần, nhấn hạ đình chỉ kiện. A. Đột nhiên. Trên đài Diêm hiệu trưởng mang theo mẹ một cái không đứng vững phù phù một tiếng ngã ở trên vũ đài. Diêm hiệu trưởng lập tức dùng tay chống đỡ, nhưng là mẹ ta tầng tầng lớp lớp ngã ở trên đài, mẹ ta ăn đau đớn giống như, ngồi ở trên đài chủ tịch gắt gao ôm lấy chính mình đùi phải đầu gối, thật cao ngửa đầu, sinh trưởng miệng rộng muốn phát ra cái gì âm thanh giống nhau. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh theo mẹ ta miệng bên trong truyền ra. Dưới đài vị trí nhìn không tới mẹ biểu cảm, nói vậy cũng là thập phần dữ tợn. Qua trong một giây lát, mẹ ta hòa hoãn. Mồm to mặt lấy khí thô. Bởi vì vừa rồi đột nhiên ngã sấp xuống, mẹ sườn xám váy hỗn độn bị đẩy ra đến hai cái đùi một bên, hai đầu thon dài thịt băm chân đẹp cứ như vậy thường thường đặt ở đài chủ tịch phía trên. Cái động tác này thật sự là quá khó khăn. Không đứng vững ngã một chút, thật sự ngượng ngùng, mẹ ta tiếp nhận Diêm hiệu trưởng đưa qua nói đồng, hướng đại gia tỏ vẻ xin lỗi. Ai, mẹ diễn tập cũng tốt, ở nhà cũng tốt, cái động tác này chưa từng có sai lầm quá, vạn vạn không nghĩ tới nhất thượng vũ đài liền sai lầm. Ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mẹ ta tại Diêm hiệu trưởng nâng đỡ phía dưới ly khai đài chủ tịch, vốn phải là tối đặc sắc hai cái vũ đạo lấy hai vị diễn viên chính đấu vật mà tan rã trong không vui, điều này làm cho không khí hiện trường thập phần lúng túng khó xử. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường liên hoan, kết thúc mỹ mãn. Vì kết thúc này lúng túng khó xử không khí, người chủ trì nhanh chóng tuyên bố kết thúc, dưới đài thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Đã xong không quá viên mãn một ngày. Ta cùng mẹ đều trở lại gia, ta ở trên giường chơi điện thoại, mẹ ta tại phòng khách lau té đánh rượu. Tích tích, nói cho ta đáp án A. Kiệt ca phát đến tin tức, nói chuyện với ngươi có thể coi là sổ. Khởi động, kiện là khởi động. Đình chỉ, kiện là đình chỉ, là. Ta thập phần tự tin phát đi đáp án, chờ đợi hắn để lộ ra thân phận mình manh mối. Trên cơ bản đúng rồi, ta nghe vậy mừng rỡ. Bất quá thôi, có một cái kiện là sai. Không thể coi như ngươi thông qua, Kiệt ca tỏ vẻ tiếc hận, không có khả năng. Rốt cuộc cái nào kiện vị là sai? Ta đầu óc bay nhanh xoay tròn, tự hỏi chỗ đó có vấn đề. Khác ba cái kiện vị đều đúng, nhưng là đình chỉ kiện tác dụng là điện giật. Kiệt ca cho ra câu trả lời chính xác. Giấy dán thượng căn bản không có điện giật. Ta phẫn nộ cho hắn phát đi một câu giọng nói, cho ngươi thời điểm ta đã nói, chó mẹ huyệt dâm cắm vào chính là một cây điện giật mát xa, bỗng ngươi thông minh như vậy. Thật tốt suy nghĩ một chút, Kiệt ca nhẹ nhàng bâng quơ ta tự cẩn thận suy nghĩ một chút, ta nhấn hạ đình chỉ thời điểm Diêm hiệu trưởng đem mẹ ta kéo ngã ở trên mặt đất, nói cách khác, khi đó nàng bị điện giật, còn túm ngã mẹ ta. Đưa đến vũ đài sai lầm, ta sau khi suy nghĩ cẩn thận, vẫn là quyết định giãy dụa một chút, con mẹ nó ngươi cùng ta chơi văn tự trò chơi. Có chơi có chịu, hơn nữa ngươi cũng không có thua cái gì a, Kiệt ca không tiếp chiêu, ta nhất định tìm được ngươi thân phận chân thật. Ta cam đoan, ta trước mắt cầm lấy Kiệt ca không có cách nào, chỉ có thể phóng một chút ngoan thoại đến uy hiếp hắn. Ta thực mong chờ ngày đó đến. A đúng rồi, ngươi đã đáp đúng ba cái ấn phím chỉ sai rồi một cái, ta đây có thể cho ngươi một nửa khen thưởng. Kiệt ca tự nói tự kể, cướp đoạt ngươi trêu đùa heo mẹ cơ hội một lần, nhưng là ta có thể cho ngươi phát ta dạy dỗ nàng video. Sau đó nói cho ngươi, hôm nay liên hoan ta an vị tại dưới đài chủ tịch, làm xem không làm ăn phải không? Hừ, ta đối với đầu này heo mẹ một chút cũng không có hứng thú, nhìn nhìn video là đủ rồi. Nhưng là Kiệt ca thứ hai cái tin tức lộ ra tin tức liền phi thường mấu chốt. Hắn tọa tại dưới đài chủ tịch, nói cách khác hắn cũng là niên cấp trước 20 danh. Lại tăng thêm hắn nói chuyện giọng điệu, trò chơi, mấu chốt từ, theo ta đối thoại người này là quý danh Kiệt ca. Ta đây có thể ra phi thường mấu chốt kết luận, thì phải là vô luận là quý danh Kiệt ca vẫn là biệt danh Kiệt ca đều là trường học của chúng ta cấp 3 đệ tử. Trong này quý danh Kiệt ca là niên cấp trước 20 danh, biệt danh Kiệt ca là tam bang hoặc là lớp 4 bên trong một tên học sinh. Như vậy nói điều tra phạm vi liền nhỏ vô cùng, ta cho ra như thượng kết luận. Cảm ơn tình báo của ngươi. Khoảng cách ta tìm được ngươi lại gần từng bước, ta hồi phục Kiệt ca, sau đó đem điện thoại phóng tới một bên ra khỏi phòng nhìn nhìn mẹ tình huống. Mẹ, thế nào? Ta ngồi vào mẹ bên người quan tâm mẹ, không có việc gì, không có gì vấn đề lớn. Hai ngày nữa liền tiêu sưng lên, chúng ta cấp 3 tổ giáo sư hạ tuần có tập thể đoàn xây, đại gia cùng đi du lịch, 3 ngày 2 trễ, ngươi chính mình ở nhà ngoan ngoãn đó a. Mẹ hoàn toàn không có bị hôm nay vũ đài sai lầm ảnh hưởng. Đã tại dưới triển vọng tuần tập thể du lịch. Các ngươi du lịch thời điểm cẩn thận một chút, hơn nữa chú ý một chút Diêm hiệu trưởng. Ta không sợ người khác làm phiền nhắc nhở mẹ ta, cũng không biết tiểu Diêm làm gì ngươi, ngày ngày trong miệng nhắc tới nàng. Hành, ta chú ý một chút. Tại ta không sợ người khác làm phiền dông dài phía dưới, mẹ ta cuối cùng nghe vào một điểm. Ra ngoài du lịch sao? Ta xem nhìn lịch ngày, bắt đầu quy hoạch mẹ ta du lịch 3 ngày kế hoạch của ta. Chương 11, chuyển thiên tan học về sau. Trở về nhà mẹ lau xong té đánh rượu, bắt đầu mở ra tủ quần áo chọn lựa đoàn xây cần phải xuyên quần áo. Đầu tiên bỏ vào lữ hành bao đương lại chính là mẹ tam món bộ Âu phục quần tây cùng kia song nữ thức giày da. Sau đó mẹ nhìn to như vậy tủ quần áo rơi vào trầm tư, chọn lựa lựa nửa ngày cũng không có lại hướng đến túi du lịch phóng thác quần áo, chỉ thấy mẹ tại tủ quần áo trước càng nghĩ, giống như làm xảy ra điều gì quyết định giống như. Kéo ra hạ tầng tủ quần áo. Ở bên trong là lão ba khi về nhà cùng một chỗ đi dạo phố mua, ta vừa nhìn liền nhìn đi ra. Mẹ theo bên trong rương lấy ra vài món quần áo, đều là đủ loại kiểu dáng tinh xảo tuyệt đẹp quần trang. Mẹ theo trung gian lấy ra một kiện mặc lục sắc tơ lụa chất liệu mã diện váy bỏ vào túi du lịch, lại chọn một đầu bó sát người quần bò. Không thể không nói, chỉ cần mẹ bỏ qua kia một thân quê mùa xuyên đáp về sau. Ánh mắt tốt lắm rất nhiều. Thu thập xong tất về sau, mẹ lại theo bên trong ngăn kéo lấy ra hai đầu màu da tất chân đặt ở phía trên cùng. Ta nhìn thấy trong này một đầu là đầu kia theo Diêm hiệu trưởng huyệt dâm ném ra ách quan thịt băm, chính xác là. Đã sớm làm mẹ ném, cư nhiên còn lưu lại. Mặc dù biết mẹ làm đến cần kiệm, mấy năm gần đây cũng chỉ có lần trước cùng lão ba đi dạo phố thời điểm mới mua một chút quần áo, nhưng là ta thực sự là vô cùng nghĩ nói cho nàng. Đầu kia tất chân phi thường bẩn. Đợi lần này mẹ du lịch đoàn xe sau khi trở về, ta phải tìm cơ hội đem đầu này tất vụn trộm ném, không thể lại để cho mẹ mặc. Ta nằm ở thượng một bên chơi điện thoại một bên phía trước sự tình tích tích. Cho ngươi xem chút có ý tứ là Kiệt ca tin tức, cái gì? Ta bắt đầu cảnh giác, quý danh Kiệt ca cái này nhân suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, hơn nữa thập phần ngạo mạn, giống như tất cả mọi người là hắn đồ chơi giống nhau. Bất quá ta vẫn có thể theo video hoặc là trong ảnh chụp được đến một chút rất nhỏ manh mối, cho nên trên thực tế ta cũng không bài xích tiếp thu Kiệt ca tin tức. Một đoạn hơn 2 phút đồng hồ video phát, là đoạn kia Diêm hiệu trưởng lăn lộn kéo video. Màu đen tất chân, giày cao gót màu đen, tiểu huyệt cùng lỗ đít, bị hai cây to lớn mát xa bỗng vô tình chà đạp, bị cuối cùng chính mình một đôi cao gót giày nhét vào hai cái lỗ. Ta lấy ra phía trước video đối lập, giống nhau như đúc video. Giống nhau khi dài. Này video ta xem qua, Kiệt ca phát sai rồi. Ta như vậy nghĩ. Ta nhìn thấy video cuối cùng, vốn phải là Diêm hiệu trưởng quay đầu mặt mày rạng rỡ cái kia 3 giây. Lại xuất hiện mẹ bộ dạng. Đây là ý gì? Ta ngữ khí lạnh lùng, không biết Kiệt ca muốn làm gì. Ha ha ha, đừng để ý, ta gần nhất cảm thấy AI đổi mặt rất có ý tứ, cầm lấy đi thử một chút tay Kiệt ca nói, ta cảm thấy Tôn lão sư phi thường xinh đẹp. Dáng người lại tốt như vậy, nhưng là mỗi ngày mặc lấy bảo thủ quần áo, tuyệt không nghĩ triển lãm đi ra, quá cứng nhắc. Ta hay dùng AI ban Tôn lão sư triển lãm một chút, tích tích tích tích tích tích tích, nói Kiệt ca duy nhất phát tới một đống lớn hình ảnh. Mỗi một tấm hình hoặc là chụp ảnh, hoặc là trường học tuyên truyền lan mẹ hình tượng chiếu, hoặc là tập thể chụp ảnh chung mẹ ảnh chụp, mỗi một tấm hình để phía dưới còn phối hữu một tấm tinh tế độ phi thường cao AI vẽ bản đồ, PS. Chính là ngụy 3D cái loại này, cùng ảnh chụp vẫn là rất kém nhiều, ta thuận theo ảnh chụp phát đến trình tự, một tấm nhìn xuống. Thứ một tấm hình là đăng ở trường học uy chát công chúng hào thượng, chuyên nghiệp yêu đồ giáo sư thưởng. Ảnh chụp, trong ảnh chụp mẹ khi đi học giảng miệng đắng lưỡi khô ngồi ở bàn giáo viên sau cầm lấy cốc nước uống nước ảnh chụp, công chúng hào xứng văn là cấp 3 tổ trưởng Tôn lão sư, trong ảnh chụp mẹ ngồi ở bàn giáo viên sau chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên. Thân trên đơn giản áo sơ mi trắng, hơi chút vén tay áo lên, tay trái cầm lấy cốc nước dương đầu uống nước, tay phải tự nhiên cúi dưới bàn. Mặc cho ai nhìn đều là một bộ chuyên nghiệp giáo sư giảng đến miệng khô sau đó uống nước đơn giản ảnh chụp. Ta hạ đồng dạng phía dưới, lập tức mở to hai mắt nhìn, trải qua AI lần thứ hai sáng tác, ta có thể xuyên qua bàn giáo viên sau khi thấy mặt phong cảnh, hình ảnh mẹ phía trên nửa người vẫn là cái kia uống nước động tác, bất quá biểu cảm trở nên hơi hưởng thụ. Mà nửa người dưới mặt lấy gấp vô cùng thân cực ngắn ôm mông váy đồng phục. Một đôi mặt lấy đại khái 40 dê độ dày cao đồng màu da tất chân đẹp hiện lên M tự một chữ tách ra, hai chân ở giữa chính mùi phấn màu đen tiểu huyệt nhìn một cái không sót gì. Miệng tiểu huyệt đang tại ồ ồ ra bên ngoài lưu không biết là nước tiểu vẫn là dâm thủy trong suốt chất lỏng. Xuyên qua trên chân màu đen một chữ mang cao gót giày xăng đang có thể nhìn đến mẹ thịt băm ngón chân chính hơi hơi dùng sức hướng nội giữ chặt. rủ xuống cái bàn, cái tay kia bên trong chính cầm lấy một cái khác cốc nước, tiếp lấy tiểu huyệt liên tục không ngừng chảy xuống chất lỏng. Phía dưới AI xứng văn, đi học thủ dâm nữ lão sư lại bởi vì dâm thủy lưu nhiều lắm sợ hãi bị đệ tử phát hiện mà không thể không chính mình uống cạn. Nhìn xong này hai tờ hình ảnh đối lập, tay của ta bất tri bất giác đưa về phía của ta đũng quần, hơi chút kéo thấp quần eo, đem ta đã sớm trở nên cứng rắn vô cùng dương vật móc đi ra, chậm rãi tuốt. Tiếp lấy, ta bắt đầu nhìn tổ thứ hai ảnh chụp. Thứ hai tấm hình như cũ là ở trường học uy chắc công chúng hào thượng, chuyên nghiệp yêu đồ giáo sư thưởng, tuyên truyền hình ảnh. Trong ảnh chụp mẹ mặc lấy một bộ màu đen đồng phục đồ lao động tọa tại trước bàn làm việc, tay trái phóng tại đùi phía trên. Tay phải dùng bút bi phê chữa bài thi, biểu cảm nghiêm túc nhìn về phía màn ảnh, lông mày hơi hơi nhíu lên. Công chúng hào thượng xứng văn lạc, tôn lão sư lợi dụng sau khi học xong thời gian phê chữa bài thi, thứ hai tấm hình trải qua AI lần thứ hai sáng tác về sau. Hình ảnh trung mẹ biểu cảm như trước nghiêm túc, nhưng là hai má đã nổi lên ửng đỏ, tay phải dùng bút bi cũng không phải là lại phê chữa bài thi, mà là tại đệ tử bài thi phía trên vẽ một cây to lớn dương vật, thị giác dời xuống động. Mẹ chân đạp một đôi lộ đại diện tích mu bàn chân nữ sĩ đáy bằng giày, hạ thân không có mặc quần lót. Chỉ mặc một đầu thường thường không có gì lạ đến gối nữ sĩ thẳng váy, dưới làn váy duyên cùng đầu gối bình tề. Trên chân mặc lấy một đôi ách quan màu da trung tất ống. Miệt miệng vừa mới bị dưới làn váy duyên che chắn, phàm là mẹ nhẹ nhàng vừa bước chân liền có thể nhìn đến tất chân miệt nơi cửa, một bộ thập phần lạc hậu xuyên đáp. Thẳng váy bị mụ mụ kéo đến háng, hạ thân vừa lúc bị bàn làm việc chặt chẽ ngăn trở. Đệ tử nhìn không thấy phía dưới phong cảnh. Tiểu huyệt, cùng lỗ đít phân biệt thả một cái có tuyến trứng rung, hai đầu hồng nhạt dây điện phân biệt theo mẹ tiểu huyệt cùng lỗ đít kéo dài tới trung tất ống miệt miệng, hai cái hồng nhạt điều khiển tay cầm thẳng tắp cắm ở miệt khẩu bắt nghiêng. Bị tất chân dùng co giãn cố ở, mẹ như vậy xuyên đáp chỉ cần đứng thẳng bất động liền nhìn toàn bộ bình thường, nhưng là chỉ cần nàng cất bước đi đường, hai cái hồng nhạt trứng rung điều khiển từ xa liền xuyên qua dưới quần bang cùng tất chân miệt trong miệng khoảng cách. Bị đệ tử nhìn một cái không sót gì. Chân trái trứng rung điều khiển đã bị chạy đến cao nhất đương, mẹ tay phải chính đặt ở đùi phải điều khiển chốt mở chỗ, đem chắn vị hướng đến cao nhất nhéo. AI xứng văn là, chưa thỏa mãn dục vọng tương phản biểu lão sư tại đệ tử trước mặt bị chính mình ngoạn đến cao trào, ta tuốt côn thịt tốc độ dần dần tăng nhanh. Trái tim đã ở bang bang mảnh nhảy. Đệ tam tấm hình là cao tam tam bang, lớp đàn một tấm hình. Trong ảnh chụp mẹ phía trên thân màu đen nữ thức âu phục, hạ thân màu đen nữ sĩ quần tây, một đôi mặt lấy màu da ngắn tất chân chân phía trên dẫm lấy màu đen đáy bằng giày. Đứng ở trên bục giảng dùng ngón tay lưu dương, hẳn là theo đạo huấn lưu dương. Lưu dương gương mặt bất đắc dĩ cúi đầu tiếp nhận chỉ trích. Tấm hình này trải qua AI tay, trong ảnh chụp đã không có mẹ đứng ở trên bục giảng thân ảnh. Cuối cùng lựa chọn chính là mẹ ngồi ở trên mặt đất nhón chân lên mở ra hai chân trốn ở bàn giáo viên sau cấp lưu dương bú liếm sâu yết hầu cảnh tượng, mẹ ánh mắt mê ly, khóe miệng nhỏ giọt rơi tinh dịch hình thành một đầu bạch tuyến rơi ở trên mặt đất. Mà lưu dương vẫn là cúi đầu động tác, bất quá trên mặt biểu cảm đã chưa từng nại biến thành hưng phấn. Ta nhìn về phía mẹ hạ bộ, mẹ trên chân mặt lấy vẫn là kia cái quần tây, bất quá hạ bộ là khóa kéo thiết kế, khóa kéo bị toàn bộ rớt ra. Lông mu cùng tiểu huyệt cùng nhau bại lộ tại không khí bên trong, mà mẹ trên chân cái kia song màu da ngắn tất chân cũng bị nhét vào tiểu huyệt đang bị lưu dương dùng chân hướng bên trong hung hăng thống. AI xứng văn là, mặt ngoài nhìn nghiêm khắc nữ lão sư tại khi đi học bị miệng bạo, dương vật của ta đã tại liên tục không ngừng run rẩy. Bên trong tinh dịch giống như lập tức liền muốn phun ra đến giống nhau, ta nhanh chóng mở ra một tấm hình cuối cùng. Một tấm hình cuối cùng là trường học ưu tú giáo sư, triển lãm bức tường Tôn Tú Đông lão sư nhất lan ảnh chụp, là một tấm trường học ưu tú giáo sư chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung có 20 cái lão sư, bên trong chỉ có 2 cái nữ lão sư, theo thứ tự là mẹ ta cùng Diêm hiệu trưởng. 20 vị lão sư đứng thành hai hàng, hai vị nữ lão sư thống nhất mặc lấy lãnh đạo thành phố thị sát ngày đó giáo sư đồng phục học sinh bộ đồ. Bị ưu đãi hai người đứng ở toàn bộ đội hình hàng thứ nhất tối vị trí giữa. Toàn bộ mọi người mặt mỉm cười hướng về màn ảnh chụp ảnh chung. Màn ảnh vừa chuyển đi đến AI thị giác. AI thị giác là một bộ toàn bộ mọi người quay lưng chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung tối ở giữa vị trí nòng cốt nữ lão sư sau váy bị cùng nhau nhắc tới, nhét vào eo hông đai lưng bên trong, một đôi căng đầy mật đào mông trống trơn bày ra tại trong không khí, hai cặp thẳng tắp hai chân còn hơi có run rẩy. Hai người Hán vẽ lấy vô số nhiều chính tự, ta tử tế sổ sổ, Diêm hiệu trưởng đùi căng viết 12 vừa vạn tự, mà mẹ viết 16 vừa vạn tự. Mẹ hai tay sờ bụng nhỏ hơi hơi lồi ra, tiểu huyệt không ngừng ra bên ngoài trào ra tinh dịch. Mà chụp ảnh chung cái khác nam lão sư chỉnh tề hướng về màn ảnh dựng thẳng ngón tay cái. AI, vì ưu tú các sư phụ tổ chức khánh công yến, một cổ dày đặc tinh dịch theo ta côn thịt lỗ tiểu phun ra, có một bộ phận thậm chí bắn tung tóe đến ta màn hình điện thoại phía trên. Ta nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mồm to mặt lấy khí thô, chậm rãi bình ổn thân thể mình dục hỏa. Tỉnh táo về sau ta nhanh chóng lấy ra khăn tay đem xung quanh thanh quét sạch sẽ. Có ý tứ sao? Ta phát cấp kiệt ca giọng điệu lãnh đến băng điểm. Đừng nóng giận, ta vừa tất cả nói, công lão sư quá cứng nhắc, cuộc sống lại vũ khúc, ta đến ban giúp đỡ. Kiệt ca ngữ khí bên trong mãn chứa ý cười, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh mẹ ta chủ ý, nếu không. Ta có điểm vô năng cuồng nộ. Chính mình không biết kiệt ca thân phận, chỉ có thể dùng vô cùng tàn nhẫn nói đến uy hiếp ở hắn. A, được rồi, sợ sợ á. Ta cam đoan, chỉ cần mẹ ngươi không chủ động tới tìm ta, ta là tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi mẹ xuống tay. Hơi lộ ra làm ra vẻ giọng điệu, kiệt ca không đem ta đặt ở trong lòng. Bất quá nghe vậy, được đến một chút cam đoan, lòng ta hơi chút buông xuống một chút, mẹ ta là tuyệt đối sẽ không đi chủ động tìm hắn. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Kiệt ca phải không sẽ chủ động tìm ta nói chuyện? Mỗi lần đối thoại tuyệt đối là có chứa mục đích tính. Mà ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như kiệt ca chủ động tìm ta đối thoại. Ta đây thu thập manh mối độ khó sau đó hàng rất nhiều. Lần trước đầu kia heo mẹ bị ngươi ngoạn vô cùng hưng phấn, nhưng là đối với chúng ta. Lúc nào cũng là chọn lựa lựa, ngươi còn có hay không cái gì tốt một chút tử. Ta đi cấp heo mẹ thử xem kiệt ca có vẻ giống như thành tâm mời. Không có. Chờ sau này ta nghĩ đến nói cho ngươi, ta phát hiện kiệt ca nói ra, chúng ta, cái từ này, quý danh kiệt ca là tuyệt đối không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lại tăng thêm vừa rồi đối thoại giọng điệu. Hiện tại theo ta đối thoại người này là biệt danh kiệt ca, ta bắt đầu hối hận, vừa rồi bởi vì sợ là quý danh kiệt ca, cho nên quá mức cảnh giác lời nói ít vô cùng. Cho nên liền không được cái gì manh mối. Ta chỉ có thể làm ra một cái kế hoãn binh. Vì về sau lại lần nữa trao đổi lưu lại nói ra. Được chưa, vậy chờ ngươi về sau nghĩ đến lại nói cho ta đi, nha đúng rồi, lần trước trò chơi phần thưởng ta 2 ngày nữa phát cho ngươi. Kiệt ca nói đúng lần trước đoán ấn phím, ta đã đoán đúng 3 cái, hắn đáp ứng ta cho ta một lần dạy dỗ Diêm hiệu trưởng video. Cốt, được không video không muốn ngu sao mà không muốn, không đúng còn có thể phát hiện nữa một chút dấu vết để lại. Đã xong cùng kiệt ca giao phong. Ta lại nằm thẳng hồi trên giường. Gần nhất là đang tại là quá mệt mỏi, thừa dịp 2 ngày nữa các sư phụ đi ra ngoài đoàn xe du lịch, ta tìm mấy cái anh em tốt đánh mấy trận bóng rổ, buông lỏng chính mình a. Ta như vậy nghĩ, gần nhất thân thể cũng mệt mỏi, trong lòng cũng mệt, hẳn là nghỉ ngơi một chút. Chương 12, các sư phụ xuất phát đoàn xe ngày đó, sáng sớm ta liền ôm lấy mẹ hành lý, tự mình đưa mẹ lên xe buýt. Xuống xe thời điểm ta cùng Diêm hiệu trưởng gặp thoáng qua. Diêm hiệu trưởng là chính mình xách lấy hành lý đến, ta cũng không có nhìn thấy con của nàng, Vương Mộc. Từ Vi, chính mình ở nhà ngoan ngoãn đó a, đừng có chạy lung tung, học tập cho giỏi. Diêm hiệu trưởng ngăn cản ta, nói với ta dạy một trận. Nói thật ta hiện tại nhìn thấy nàng gương mặt này, ta liền nghĩ đến nàng bí mật dâm đảng bộ dáng, loại này huyệt dâm cũng có mặt nói với ta giáo. Ta đưa xong hành lý nhanh chóng rời đi xuất phát, trở lại gia. Đến nhà ta nhanh chóng ước thượng Lưu Dương đi sân bóng rổ chơi bóng. Lưu Dương mang lên thanh toán tiền hàng, đôi ta tại bên trong chơi bóng rổ, tiểu mỹ nữ liền đứng ở bên ngoài ngoan ngoãn ngồi. Được nàng này hữu phu phục cần gì a? Ta cảm thán. Lão bà ngươi thật tốt a. Ta hướng về đang tại dẫn bóng đột phá Lưu Dương nói. Đó cũng không, đời này sống đánh xong. Nhất sẽ từ từ nói cho ngươi, Lưu Dương một cái đẹp trai xoay người tay hãm. Ngưu bức. Sân bóng thượng trầm trồ khen ngợi tiếng liên tiếp. Ta nhìn về phía thanh toán tiền hàng, vốn cho rằng nàng kích động lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Không nghĩ tới nàng vẫn là yên lặng ngồi không có phản ứng gì. Cao lãnh tiểu mỹ nữ a, ta nghĩ đến mấy ngày hôm trước chúng ta bốn người lúc ăn cơm, nàng cũng giống như vậy văn tĩnh, thanh toán tiền hàng, đi mua hai bình thủy. Mua nữa hai cây kem. Lưu Dương hướng về tiểu mỹ nữ chỉ huy đến, chuyện gì a? Thần thần bí bí còn đem nhân gia chi đi, ta nhìn Lưu Dương chậm rãi thấu, ôi chao, ngươi cách ta xa một chút, lão tử không thích nam nhân. Ngươi nghĩ gì, việc này không thể để cho người khác biết, Lưu Dương tiểu meo meo nói, ngươi nói, ta nghe đâu, ta làm hắn nói mau, ngày đó thanh toán tiền hàng theo ta thông báo thời điểm ngươi tại a. Ta nhìn ngươi tại góc đứng lấy đâu. Hắn hỏi ta ca đúng, ta tại, khi đó ta nhớ được nàng rất dũng cảm, hiện tại như thế nào ngay cả lời đều sẽ không nói. Ta trêu chọc này hai tình lữ. Ta chậm rãi nói cho ngươi a, ngươi có biết ta hôm đó trả lời thế nào nàng sao? Ta nói với nàng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lần này nguyệt thi, thi thứ nhất, ta coi như bạn trai ngươi. Hắn đối với ta nhếch miệng vui lên, ngươi thi thứ nhất. Ta còn không có hỏi ngươi thì sao? Ngươi như thế nào kiểm tra thứ nhất? Ngươi bàn giao, ngươi bình thường học tập kém như vậy. Lưu Dương bình thường niên cấp 100 danh thành tích, liền lần này nguyệt thi thi tốt, còn đem ta cấp vượt qua, nếu không niên cấp thứ nhất chính là ta. Rất đơn giản a, liền sao liền xong chuyện. Thanh toán tiền hàng là chúng ta ban ủy viên học tập, ta làm nàng đem đáp án tàn tay áo, vụng trộm ném trên mặt đất, ta tọa bàn giáo viên bên cạnh, nhóm lão sư tuần tràng thời điểm ta liền nằm sấp tại bàn học phía trên vụng trộm sao. Vậy ngươi có thể thi niên cấp thứ nhất. Ngươi sao nàng hẳn là nàng thứ nhất mới đúng a, ta đánh gãy hắn nói, vậy khẳng định không thể toàn dựa vào nàng a, ta đã bái người sư phụ, hắn cự thông minh, nguyệt thi thời điểm đem cuối cùng thêm phân đề đều phát ta. Lưu Dương gương mặt tự hào, sư phụ ngươi là ai? Ta hỏi hắn, sư phó của ta nói, ai hỏi cũng không thể nói cho, bất quá ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn, Lưu Dương thần bí nói, được chưa, nếu rất nhanh liền có thể nhìn thấy rồi. Ta sẽ không liều mạng hỏi. Ta tỏ vẻ tôn trọng người khác riêng tư, sau đó thì sao? Ngươi thi niên cấp thứ nhất, nhân gia thành bạn gái ngươi rồi, không phải là đều là đại hoan hỷ. Lượng người bạn gái còn không biết chân. Đừng đánh xóa. Ta còn chưa nói hết đâu, ta làm cái xin ngài tiếp tục biểu diễn thủ thế, ngươi có biết dom là có ý gì sao? Ta hiện tại chính là thanh toán tiền hàng dom, nàng là của ta xuất. Lưu Dương thần bí lại tự hào xem ta dom. Xúc. Chính là trên mạng kia một chút màu vàng trong tiểu thuyết viết chủ hòa nô đúng không? Ta tỏ vẻ hơi có nghe thấy, vợ chồng son ngoạn đỉnh hoa, còn ngoạn FM. Đúng. Ngươi biết không, nàng hiện tại chỉ nghe lời nói của ta. Ngươi là như thế nào? Không đúng, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta như thế nào không biết ngươi còn có ngón này đâu này? Ta nhận thức Lưu Dương rất lâu rồi, hắn tại lòng ta bên trong vẫn là một cái đầu óc ngu si thể dục sinh a, ta khẳng định không có khả năng. Nhưng là ta có sư phó a, sư phó của ta không chỉ có tuyệt đỉnh thông minh, vẫn là một cái phi thường lợi hại dom. Hắn dạy ta như thế nào đi dạy dỗ thanh toán tiền hàng, ta trước theo phía trên ngôn ngữ của nàng, tại nàng tâm lý cắm vào một cái. Nếu như thanh toán tiền hàng không làm như vậy, thì phải là nàng không thương ta, như vậy một cái tư tưởng, liền ví dụ như lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta làm nàng tại nhà vệ sinh nam bên trong cho ta bú liếm, nàng liền nghe theo. Sau đó ta lại nói cho nàng, nếu như nàng làm như vậy, nàng sẽ bị đến khen thưởng ta đưa nàng một chút dây xích tay, vòng cổ linh tinh, những cái này vật phẩm trang sức thực quý. Đều là ta gom góp thật lâu tiền tiêu vặt mua. Dần dà nàng liền đối với ta nói gì nghe nấy. Ta theo Lưu Dương miêu tả bên trong ngửi được người sư phó này khủng bố cùng mùi nguy hiểm. Ta hiện tại nói với nàng, tại có người trường hợp bên trong không cần nói, nếu như ngươi nói nhiều rồi. Khi bạn trai ngươi ta liền không có cơ hội nói, ta làm nói chuyện với ngươi ngươi mới có thể nói chuyện, sau đó nàng hiện tại liền trở nên phi thường an tĩnh, dần dà liền thói quen. Ngươi đây là nhân cách cải tạo. Ngươi có biết nhiều như vậy nguy hiểm không? Ngươi nhanh chóng rời đi ngươi người sư phụ kia. Trở về hắn cho ngươi bán ngươi cũng không biết, ta hướng về Lưu Dương ánh mắt phi thường nghiêm túc nói cho hắn, ta nha. Sư phó của ta nói với ta, không có nghiêm trọng như vậy. Chính là làm bạn gái ngoan ngoãn nghe lời. Ai không muốn một cái nghe lời bạn gái, yên nào, chờ ngươi nhìn thấy ta sư phó ngươi sẽ biết, Lưu Dương lơ đỉnh. Sư phó sư phó sư phó, ngươi trong mắt là không phải là liền thừa sư phó của ngươi rồi, sư phó của ngươi cho ngươi đi chết ngươi có đi hay không? Ta dùng lời nồng hắn ách. Cũng không, ta nhìn hắn cư nhiên còn do dự rồi, con mẹ nó ngươi. Ta thực không lời, nhưng lại không biết nói cái gì. Đợi lần sau gặp được người sư phó này thời điểm ta nhất định phải hắn. Không thể lại để cho huynh đệ ta bị hắn lừa đi xuống. Lần sau ta. Ta vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy bên cạnh có người nữ sinh dùng phi thường mỏng manh âm thanh nói, Thủy, kem thanh toán tiền hàng không biết khi nào thì ngồi vào Lưu Dương bên cạnh. Như cũ là tích tự như kim. Ta thấy thế vội vàng im miệng. Đi, làm không tệ, Lưu Dương vỗ vỗ thanh toán tiền hàng đầu. Đôi ta tại sân bóng rổ bên cạnh ghế dài phía trên, ăn xong rồi kem mới về nhà. Tạm thời trước đừng nghe sư phó của ngươi nói rồi. Có chuyện gì đợi ta đã thấy hắn sau này hãy nói, Lâm trước khi chia tay, ta luôn mãi dặn dò. Được rồi, ta biết rồi, Lưu Dương hòa cùng sau đó, hướng ta phất phất tay tỏ vẻ tái kiến. Đánh xong cầu trở về nhà, ta điểm cái giao hàng vừa ăn cơm. Một bên chơi điện thoại lấy kết thúc một ngày vận động. Ta lấy ra điện thoại nhìn thấy mẹ cho ta phát ra thật nhiều du lịch ảnh chụp, có leo đến đỉnh núi phong cảnh, có liên hoan chụp ảnh chung, có đại gia cười cười nói nói ảnh chụp. Còn vỗ bọn hắn hôm nay dừng chân dân túc ảnh chụp. Mẹ hôm nay mặc chính là quần áo trong thêm quần bò tổ hợp, xuyên qua mắt cá chân còn có thể nhìn đến trong quần mặc màu da tất chân, hẳn là bởi vì sợ mài. Thật không sai. Ta cho mẹ ta trở lại đi, đợi một hồi, mẹ cũng không trở về ta. Tích tích, từ vi, cho ngươi nhìn đồ tốt. Kiệt ca đột nhiên tư ta, nhìn ngữ khí như là biệt danh kiệt ca. Đối với biệt danh kiệt ca tới nói, của ta lòng cảnh giác cũng không có nặng như vậy. Ta làm hắn phát. Kiệt ca phát một đoạn 5 phút video, hoặc nhìn là dùng tay thu chụp, đêm khuya tối thui chỉ có điện thoại đèn pin ánh sáng, xuyên qua ánh sáng có thể nhìn thấy. Video trung một cái nữ nhân thân thể trần truồng đứng ở một cái nhà gạch xanh xây thành vật kiến trúc bên cạnh. Gương mặt không có làm mờ, mang một cái màu đen khẩu trang, thuận theo khẩu hiệu bên cạnh, một tia nước bọt chậm rãi chảy xuống, nơi tay cơ ngọn đèn làm nổi bật phía dưới hiện ra một điểm phản quang. Hẳn là khẩu trang lấp miệng cầu một loại đồ vật. Xuyên qua khẩu trang thượng không có che chắn ánh mắt, ta có thể 100% khẳng định cái này nữ nhân chính là Diêm hiệu trưởng. Nữ nhân đầu tiên là đứng lấy giơ cái cung, bãi làm ra một bộ lượng tương tư thế. Theo sau lập tức quỳ xuống. Sau đó dập đầu cái đầu, ta nhìn thấy nữ nhân bên cạnh chỉnh tề ngay ngắn xếp lại một kiện hắc kim sắc sườn xám, một đầu đai đeo ren tất đen, một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót. Đây là Diêm hiệu trưởng kỷ niệm ngày thành lập trường khiêu vũ trang phục và đạo cụ. Tiếp lấy video trung nữ nhân bắt đầu chính mình vũ đạo biểu diễn. Cùng kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm giống nhau bước chân, giống nhau động tác, bất quá ở giữa động tác hơi có sửa chữa, dù sao phía trước biểu diễn là song nhân vũ. Mà bây giờ chỉ có một người. Chỉ thấy nữ nhân một cái hoa lệ hạ eo theo phía trên nhặt lên này song đai đeo tất đen, sau đó tùy theo âm nhạc một cái đá chân, thẳng tắp nâng lên chân trái sau đó đem tất mặt đi lên. Đùi phải cũng theo đó mà đến. Cởi xuống đến một cái lưu loát tại chỗ 360 độ xoay người, thuận thế cột chắc tất chân mang chụp. Tiếp lấy đến dịch chuyển vẽ tròn khâu, thuận theo dịch chuyển công phu, nữ nhân dùng chân tim giống compa chuẩn bị giống nhau. Điểm ra một cái quy toàn bộ hình tròn, đã ở vẽ tròn quá trình trung mặt cặp kia dâm quế màu đen giày cao gót. Một tổ cuối cùng động tác, nữ nhân nhặt lên trên mặt đất màu đen sườn xám, đem sườn xám làm như vũ đạo dùng lưu tô quạt giấy. Lúc mở lúc đóng, hạ eo xoay quanh, thoáng chốc màu đen sườn xám xoay quanh vung vẩy hình ảnh biến thành giống nhị nhân chuyển qua tay khăn giống nhau hình ảnh, màu đen sườn xám cùng đêm khuya hòa làm một thể, chỉ có thể nhìn thấy sườn xám thượng màu vàng theo tuyến tại không trung vẽ ra một đầu lại một đầu xinh đẹp đường cong. Một cái cuối cùng động tác. Nữ nhân 90 độ trình độ nâng lên chân trái mũi chân thẳng băng, tại chỗ 360 độ xoay người, phi thường hoàn mỹ. Tại nữ nhân xoay người hoàn tất sau chớp mắt, màu đen trưởng khoảng sườn xám hoàn chỉnh toàn bộ mặt ở nữ nhân trên người. Lại là một cái cúi đầu nhận lấy dập đầu, nữ nhân tỏ vẻ chính mình biểu diễn hoàn thành. Mặc quần áo vũ. Ta lớn như vậy gặp qua múa thoát y, lần thứ nhất gặp mặc quần áo vũ. không giống với múa thoát y tình dục thấp kém. Nữ nhân biểu diễn mặc quần áo vũ, chỉnh thể lưu loát tao nhã, động tác nối tiếp thuần thục, mặc quần áo động tác cũng hoàn mỹ dung nhập, nàng từng chút từ thân thể trần truồng đến cao quý cuối cùng thanh lịch quần áo hoàn hảo xuyên tại trên người cảm giác. Thần thánh đoan trang và dâm đảng, quá đẹp, cho dù lòng ta cho rằng Diêm hiệu trưởng là nhất gái điếm, nhưng là ta còn chưa phải được không tán thưởng cuộc biểu diễn này. Rất tốt, ta hồi phục kiệt ca, không thể đem tâm tình của mình biểu hiện quá mức đầu. Đây là lần trước cùng Kiệt ca giao thủ thất bại về sau ta làm ra tổng kết. Kiệt ca chưa có trở về ta, lại biến mất. Tích tích đáp. Tích tích đáp. Lúc này nhất thông điện thoại đánh đến, là số xa lạ, ta thử nhận lấy. Chương 13, Lão Công. Lão Công. Ta thật sự rất nhớ ngươi a. A, đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là mẹ âm thanh, Lão Công. Ta rất nhớ ngươi a. Ngươi biết không, mẹ liên tục không ngừng tại điện thoại bên trong kêu gọi lão ba tên. Mẹ uống rượu. Hơn nữa uống nhiều không ít, đã say. Mẹ. Mẹ. Ta hướng về điện thoại liên tục không ngừng kêu la mẹ. Lão công, a ngươi biết không, ta hiện ở sau lưng chính là Nam Tẩm Đại Môn, bên trong có rất nhiều nam lão sư. Ta thật. A. Rất muốn làm bọn hắn đem ta nhấn tại trên tường. Hung hăng. A, thông qua điện thoại cái kia đầu, ta mơ hồ nghe được sau lưng có nam nhân tại thảo luận trong trường học lão sư nào xinh đẹp nhất đối thoại. Mẹ đang tại nam lão sư cửa phòng ngủ thủ dâm. Ta nghĩ đến Nam Tẩm các sư phụ, bên trong còn có cái kia phóng riêng tư camera, chụp ảnh nữ lão sư đáy quần biến thái Vương Duy lão sư, ta nhất định phải bắt đến Vương Duy lão sư nhược điểm. Sau đó làm hắn thân bại danh liệt. Nghĩ. Ta hung hăng vỗ lấy điện thoại của ta ống nghe, mẹ, tỉnh mẹ. Tỉnh. Ta tính toán đem mẹ đánh thức. Ngươi biết không lão công, nếu như ngươi lúc trước không làm ra lựa chọn như vậy, hiện tại liền sẽ không thay đổi thành như vậy. A. À, ta nghe thấy ngón tay bóp tiểu huyệt phát ra rất nhỏ, ba ba, giống như dùng tay chụp thủy giống nhau âm thanh. Mẹ đang trách cứ ba ta lúc trước lựa chọn như vậy một phần thường trú nước ngoài công tác. Lão ba mấy năm này hàng năm đều phải ở nước ngoài ngốc thời gian rất dài. Hàng năm chỉ có thể ở gia ngốc hơn một tháng, chỉ đáng thương mẹ tại cần nhất nhân đau vài năm bên trong, lão ba nhưng không có bồi tại nàng bên cạnh, làm nàng cô đơn một người. Lại tăng thêm nhiều năm như vậy tích lũy tính dục không chỗ phát tiết. Hôm nay mượn rượu phát tiết ra. Mẹ! Ta còn tại siêng năng kêu gọi mẹ, cũng không thể làm mẹ bị phát hiện, nếu không thật liền thân bại danh liệt. Tôn lão sư, Tôn lão sư. Điện thoại của ta tại ngươi chỗ đó sao? Hành lang phần cuối truyền đến một trận nữ nhân kêu gọi. Là Diêm hiệu trưởng âm thanh. Đem Tôn lão sư đỡ trở về. Diêm hiệu trưởng hạ đạt mệnh lệnh. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, một cái nữ nhân đuổi bận rộn đi, đem mẹ ta cái đi. Chúng ta chỗ này uống say đánh sai điện thoại rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là Ngô Khiết lão sư âm thanh, ta còn chưa kịp nói chuyện, Ngô lão sư liền đem điện thoại vội vàng cúp. Ai, bình thường nhìn mẹ mạnh mẽ vang dội, không nghĩ tới đã bị nghẹn thành như vậy, ta nghĩ mẹ buổi tối sở tác sở vi. Cho dù là có rượu tinh nhân tố tồn tại, nhưng là nội tâm nhu cầu cùng dục vọng cũng là không thể bỏ qua. Khá tốt lão ba quá một thời gian liền về nước, đến lúc đó mẹ sẽ không cô đơn như vậy, ta như vậy nghĩ không đúng. Ta đột nhiên phát hiện một cái hoa điểm, mẹ ta cầm nhầm Diêm hiệu trưởng điện thoại, ta đây mẹ muốn gọi chính là ba ta điện thoại, như vậy mẹ ta liền tìm kiếm tại sổ truyền tin bên trong ghi chú là lão công, người đến gọi điện thoại. Nhưng là mẹ ta dùng chính là Diêm hiệu trưởng điện thoại, mà nghe điện thoại người cũng là ta. Dầu óc của ta chớp mắt thiêu, không có bất kỳ cái gì một cái dấu hiệu cho thấy này thông điện thoại đánh tới ta nơi này. Cũng không có bất kỳ cái gì một đầu manh mối có thể chiếu sáng điện thoại này nguyên nhân. Ta đầu đau muốn nứt, nghĩ mãi không có lời giải, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm đầu mối, nhóm lão sư nhóm du lịch trở về, ta nhất định phải điều tra rõ. Có chuyện gì cũng chỉ có thể đợi cho bọn hắn du lịch trở về. Con, cứu mạng. Mau đến tiếp được ta, hành lý nhiều lắm á. Điện thoại của ta vang lên, nhìn đến trải qua chuyến đi này đoàn xây. Mẹ tâm tình buông lỏng rất nhiều, đều có tâm tư theo ta nói giỡn, ta đây cứ yên tâm nhiều. ta nhanh chóng chạy đến xe trạm nghênh tiếp mẹ ta. Đoàn xây qua đi thứ hai lại là lão sư đi học, đệ tử đi làm thời gian. Lưu Dương. Lưu Dương. Ta tại nghỉ trưa thời điểm thật xa nhìn Lưu Dương cùng một cái cùng hắn cao không sai biệt cho lắm nam sinh sánh vai mà đi. Câu bả vai đáp lưng. Ai, Từ Vi. Lưu Dương cùng người nam sinh kia đồng thời quay đầu, Lưu Dương hướng ta vẫy tay, sau đó bước nhanh hướng ta đi đến, tên kia nam sinh cũng hướng ta chậm rãi vẫy tay, sau đó chậm rãi đi đến. Người nọ là. Ta nhìn người nam sinh kia hỏi, giới thiệu cho ngươi, đây là ta sư phó. Lưu Dương vô cùng hưng phấn bởi vì lúc trước theo Lưu Dương trong miệng đại khái biết được hắn này cái gọi là sư phó tính nguy hiểm, cho nên ta thập phần cảnh giác quan sát trước mặt người nam nhân này. Đại khái 180cm thân cao, màu xanh lam ánh mắt, cao ngất mũi, đạm kim sắc tóc ngắn, gầy yếu môi. Đây là một cái người nước ngoài. Xin chào, muốn gặp ngươi rất lâu rồi, cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Ta gọi Vương Mục, nam nhân hướng ta vươn tay. Một bộ mỉm cười biểu cảm, muốn cùng ta bắt tay. Vương Mục. Ta nhanh chóng thu thập trong não tin tức, muốn tìm được Vương Mục cái này tên người. Ta đột nhiên nhớ tới lớp 4 cái kia thần bí nhất người liền kêu Vương Một, trên cơ bản không đến trường học đi học. Hắn là Diêm hiệu trưởng con, nói cách khác hắn không phải là người nước ngoài, mà là một cái con lai, ta nhìn hắn khuôn mặt xinh đẹp bàn nghĩ. Ta thập phần cảnh giác đưa tay ra, cái này nhân thập phần nguy hiểm, không thể bị hắn nụ cười lừa. Hơn nữa hắn nói, cuối cùng nhìn thấy ta rồi, là có ý gì? Không thể nào. Ta trong não hiện lên một cái thập phần khủng bố ý tưởng. Không cần đoán, ta chính là Kiệt ca, lần thứ nhất nói chuyện phím thời điểm ta liền nói cho ngươi. Ta không có khả năng lừa ngươi, bởi vì không cần thiết, hơn nữa đùa với ngươi trò chơi thực sự là vô cùng hài lòng. Ta đại danh Vương Mục, ta từ nhỏ vì đứng ở đám người đỉnh, mà Mục Chi cùng các nhân bên trên, tắc vì Kiệt. Cho nên ta cấp chính mình đơn lấy một cái Kiệt tự. Vương Mục liếc nhìn một cái xem thấu tâm tư của ta, hào phóng giải đáp nghi vấn của ta, trên mặt vẫn là treo bộ kia mỉm cười. Ngươi chính là Kiệt ca. Hắn có thể đoán ra ý nghĩ của ta. Biết có trò chơi vừa nói, hắn là quý danh Kiệt ca. Một cổ xấu hổ ngọn lửa theo ta nội tâm bốc lên, ta chớp mắt gia tăng trên tay bắt tay lực độ. Từ Vi. Ngươi làm gì thế đâu? Lưu Dương ôm cổ của ta, đem ta kéo đến một bên. Ngươi làm gì thế, đó là ta sư phó. Lần thứ nhất gặp mặt ngươi cứ như vậy. Ngươi như vậy không biết lễ phép. Lưu Dương một bên chỉ trích ta, một bên hướng Vương Một phất phất tay, ý bảo làm hắn về trước ban. Vương Một mặt mỉm cười hướng ta phất phất tay. Đi trở về lớp bên trong. Sư phó. Ngươi liền nhận thức sư phó của ngươi, huynh đệ ngươi đâu này. Hai ta biết vài năm. Ngươi cùng hắn biết bao lâu, ta lớn tiếng tức giận trách mắng Lưu Dương. Đừng nóng giận. Chính là, ta nghĩ, hai ngươi lần thứ nhất gặp mặt, ngươi như vậy dùng sức quá không lễ phép a. Lưu Dương bị ta rống tâm hư, bắt đầu giải thích ta cùng không nói cho ngươi, cái này nhân rất nguy hiểm. Ngươi vì sao không nghe? Ta tiếp tục chất vấn Lưu Dương, xin bớt giận. Xin bớt giận, ngươi đừng tức giận như vậy. Ngươi xem ta uy chắc còn thường xuyên cho ngươi mập ra lợi, nhìn tại phúc lợi phân thượng đừng nóng giận. Phúc lợi? Cái gì phúc lợi? Ta cầm lấy điện thoại lật một cái, cũng không có phát hiện cái gì phúc lợi. Ngươi đã quên, không bao lâu phía trước ta trả lại cho ngươi phát quá Tôn lão sư sắc đồ rồi. Lưu Dương nói mẹ ta sắc đồ. Ngươi là cái kia Kiệt ca. Ta phản ứng, đúng vậy, ta cho ngươi phát ra thật nhiều phúc lợi video. Mỗi lần phát ngươi phúc lợi phía trước, ta đều có khả năng kêu ngươi Từ Vi, Từ Vi. Nhưng là nói chuyện với ngươi lúc nào cũng là lạnh như băng, ta cũng không tốt nhiều hơn nữa nói gì với ngươi. Lưu Dương có chút ủy khuất, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta? Hơn nữa ta nói chuyện ngươi vì sao lúc nào cũng là không trở về phục. Ta tiếp tục chất vấn Lưu Dương, cái này Uy Chắc Hào là sư phó của ta không cho ta nói. Mỗi lần ta nghĩ hồi ngươi thời điểm sư phó của ta đều có khả năng đỉnh hào. Ta chỉ có cho ngươi mập ra lợi video thời điểm mới có thể thượng đẳng, sư phó của ta mỗi lần dùng cái số này cùng người khác tán gẫu ngày sau đều có khả năng đem nói chuyện phím ghi lại thanh sạch sẽ, cho nên ta cũng không biết hắn đang cùng ai nói chuyện phím, Hắn cũng không để ta biết chuyện khác, ngươi không xem ta mỗi lần cùng ngươi lúc nói chuyện đều là trước kêu tên ngươi nha. Lưu Dương tiếp tục ủy khuất giải thích. Tại sao là ta? Ta tiếp tục hỏi, sư phó của ta nói ngươi thật thông minh. Là người bình thường thông minh nhất cái kia nhất đương, hắn nói ngươi có tư cách tham dự hắn trò chơi, sư phó của ta thật coi trọng ngươi, Lưu Dương nói với ta vì sao? Vì sao? Liền thiếu chút nữa. Liền thiếu chút nữa. Liền thiếu chút nữa ta có thể phát hiện sở hữu chân tướng. Của ta suy luận là Kiệt ca song thân phận đều là cấp 3 đệ tử, biệt danh Kiệt ca là tam bang đệ tử hơn nữa thành tích là niên cấp trước 20 danh, quý danh Kiệt ca là lớp 4 đệ tử nhưng là không thường ra hiện, biệt danh Kiệt ca quen thuộc gia đình của ta địa chỉ. Cùng Vương Mộc cùng Lưu Dương thân phận hoàn toàn ăn khớp. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta chỉ cần một chút thời gian, ta liền có thể tìm được ngươi. Ngươi tại sao muốn xuất hiện vào lúc này, hay là, đây cũng là trò chơi của ngươi sao? Ta như vậy nghĩ, sau đó ta lật một cái cùng Kiệt ca nói chuyện phím ghi lại, mỗi lần biệt danh Kiệt ca phát ta video ảnh chụp thời điểm đều có khả năng kêu tên của ta, mà quý danh Kiệt ca liền không biết, khi ta lật tới Kiệt ca phát mẹ ta sắc đồ thời điểm ta cảm thấy phi thường hối hận. Hối hận lúc trước vì bởi vì lo lắng Lưu Dương biết mẹ ta là hắn chủ nhiệm lớp về sau, thường xuyên cầu ta đi cửa sau, cho nên lúc ban đầu sẽ không nói cho Lưu Dương Tôn Tú Đông là mẹ ta, dẫn đến cuối cùng mẹ ta trở thành Lưu Dương ý dâm đối tượng. Ta có thể trách cứ hắn cái gì đâu này? Trách cứ hắn đem mẹ ta trở thành ý dâm đối tượng. Trách cứ một cái nam sinh thời kỳ trưởng thành động dục đem chủ nhiệm lớp trở thành ý dâm mục tiêu. Ta suy nghĩ một chút Lưu Dương. Người không biết vô tội, chờ ta điều tra rõ về sau, lại nói cho hắn a. Ngươi đã như vậy sùng bái sư phó của ngươi, thanh kia về Vương Mộc tin tức đều nói cho ta, ta tỉnh táo sau đó đối với Lưu Dương nói, ta đã nói với ngươi. Sư phó của ta có thể lợi hại, nghe nói hắn chỉ số thông minh có 160 nhiều, bao lãm gần 3 năm sở hữu áo cuộc so tài kim thưởng, đã thu được tiếp cận 10 sở trong ngoài nước trường cao đẳng trước tiên thư thông báo trúng tuyển rồi. Ngươi nói, như vậy một thiên tài, tương lai nhất định là muốn vào ở nghiên cứu khoa học thất đương nhà khoa học, lại không cần thi vào trường cao đẳng liền có thể thượng đứng đầu danh giáo, nhân gia nơi nào cần phải tới đây cao trung cùng chúng ta đi học a. Lưu Dương một năm một mười đem hắn biết tin tức nói ra. Cho nên đây là vì sao ta chưa từng có tại kiểm tra bài danh thấy qua Vương một tên nguyên nhân. Ta cùng không đã nói với ngươi, con mẹ nó ngươi cách hắn xa một chút. Ta nói chưa nói qua. Vương một cái này nhân quá mức nguy hiểm, ta phải mau để cho Lưu Dương rời xa hắn. Ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi trước đừng nóng giận. Đôi ta nhận thức nhiều năm như vậy. Là ta lần thứ nhất tức giận như vậy, Lưu Dương đã có chút sợ. Bí mật gì? Ta thở phào nhẹ nhõm, Diêm hiệu trưởng là một huyệt dâm. Lưu Dương thực hưng phấn, ngươi nhìn đây là cái gì? Lưu Dương theo bên trong túi quần móc ra một cái hồng nhạt điều khiển từ xa. Nhìn như là nào đó trứng rung điều khiển. Ta vụng trộm nói cho ngươi, kỷ niệm ngày thành lập trường vũ hội thời điểm Diêm hiệu trưởng tiểu huyệt đúc lấy một cái trứng rung. Là ta khống chế, nàng đấu vật cuối cùng cũng là ta một tay tạo thành. Ngươi có biết ta vì sao như vậy sùng bái sư phó của ta sao? Một cái như vậy uy nghiêm lợi hại nữ hiệu trưởng bị sư phó của ta dạy dỗ thành nhất gái điếm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này nữ nhân là mẹ hắn. Ta biết chuyện này thời điểm ta đều kinh hãi. Thật lợi hại, sư phó của ta cái này nhân thật lợi hại. Hơn nữa ta đã nói với ngươi, ta phát hiện sư phó của ta cái này người tốt giống không có cảm tình, đối với sở hữu sự vụ cùng nhân đều là giống nhau lạnh lùng. Lưu Dương ánh mắt sùng bái chi tình đã tràn đầy đi ra, ta sờ sờ ta túi quần cái kia điều khiển từ xa, nếu như Lưu Dương nói không sai. Tay hắn điều khiển từ xa là khống chế Diêm hiệu trưởng, như vậy trong tay ta cái này điều khiển từ xa là... Hỏng, không thể nào. Tâm trạng của ta trầm xuống. Thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu trực quan rót xuống, ta trực tiếp đem Lưu Dương lược tại nguyên chỗ, nhanh chóng vọt vào lớp 4, xách lấy Vương một cần cổ vào thể dục phòng dụng cụ, khóa trái đại môn. Hai chúng ta cách một cái ngựa gỗ tay quay. Cách ngạn nhìn nhau. Có chuyện gì không? Vương Mộc vẫn là bộ kia mỉm cười gương mặt, bất quá ta theo hắn nụ cười bên trong không cảm giác được một tia ấm áp, chỉ có thể cảm nhận được thấu xương rét lạnh, Ta hỏi ngươi, Lưu Dương trong tay cái kia là Diêm hiệu trưởng bên trong thân thể trứng trung. Kia tay ta bên trong đây là khống chế ai? Ta đem túi quần trứng trung điều khiển hướng đến trên mặt đất nhất ném, ngươi sớm liền đoán được, không phải sao? Ngươi thực thông minh, không muốn luôn phủ nhận suy đoán của mình, Vương Một biểu cảm chưa bao giờ có biến hóa, ta điệt mẹ mày. Ta vung lên quả đấm hướng về Vương Một khuôn mặt đánh tới, Vương Một một cái lão đảo khóe miệng chảy ra nhân nhân máu tươi. Ngươi đã thao đến không phải sao? Thoải mái sao? Đầu kia chó mẹ cho ngươi ghi chú nhưng là lão công a. Nhưng hắn lại lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác đến, như trước mặt mang nụ cười. Ngươi thật là một súc sinh. Mẹ ruột của mình đều không buông tha, ta hỏi ngươi nàng vì sao cho ta ghi chú là lão công. Muốn có được chân tướng của chuyện. Ta phải biết chuyện này. Kỳ thật rất đơn giản, nàng bị ta dạy dỗ thành một đầu hoàn toàn nghe lời chó mẹ, ta làm nàng kêu ai lão công, nàng liền kêu ai lão công, chẳng sợ ta làm nàng đi theo một đầu chó được kết hôn, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Rất đơn giản đáp án, thô bạo đơn giản. Không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn thuần phục không cần lý do. Ta không có cách nào theo câu trả lời của hắn lấy ra đảm nhiệm nào một điểm tin tức hữu dụng, ta nhìn Vương Một, giống như nhìn nhất tọa vĩnh viễn lật không qua núi lớn. Hai ta đến chơi một cái trò chơi a, ngươi thắng ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết đáp án, Vương Một biểu cảm cuối cùng có biến hóa, theo mỉm cười biểu cảm biến thành tràn ngập mong chờ. Ta con mẹ nó hỏi ngươi, ngươi cho ta phát cái kia một chút video cùng ảnh chụp. Có thế nào một chút là ta mẹ? Có thế nào một chút là Diêm hiệu trưởng? Ngươi theo khi nào thì bắt đầu đối với ta mẹ ra tay? Ta không nhận lấy ra, hướng về Vương Một liên tục đặt câu hỏi, tính toán tìm được một chút manh mối. Dùng để đánh bại cái này cường đại kẻ địch. Không không không, ngươi muốn tuân thủ quy tắc trò chơi, một lần chỉ có thể hỏi một vấn đề, hơn nữa ngươi phải thắng ta. Ngươi không có lựa chọn nào khác, Vương Một so với ta cao một nửa. Hắn ngồi ở trên ngựa gỗ tay quay cúi đầu xem ta, giống như một tôn thần minh đang thẩm vấn nhìn một cái phàm nhân. Ta cho ngươi một cái khiêu chiến ta cơ hội. Ta tiếp nhận trận này trò chơi. Ta hạ quyết tâm, tựa như ta phía trước làm tất cả mọi chuyện giống nhau. Ta không biết sự tình đối với sai, ta không biết ta làm về sau sẽ phát sinh cái gì, ta không biết ta đem muốn đối mặt cái gì, nhưng là ta biết, chỉ có đi làm mới có hy vọng, mới có kỳ tích sinh ra. Nếu như ngươi là thần, ta đây liền đem ngươi đánh rớt nhân gian, ta đem lấy thân thể phàm nhân, sau bả vai thần minh. Ta đem chiến thư đưa trở về. Thật tốt tốt, ngươi thật là làm cho ta vừa lòng phi thường. Dũng khí khả gia, nhìn tại ngươi như vậy làm ta cảm thấy sung sướng phân thượng. Tại trò chơi trước khi bắt đầu ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức. Coi như làm thần minh đối với có gan khiêu chiến hắn người bố thí a. Mẹ ngươi là chủ động tìm ta. Vương Một trêu tức xem ta, muốn nhìn đến ta thất kinh biểu cảm. Nga, ta đã biết, ta hướng hắn còn lấy một cái hắn dấu hiệu tính mỉm cười, mẹ ta sự tình ta chính mình để giải quyết, ta hiện tại chỉ muốn đánh bại ngươi, ta đây tới nói hạ quy tắc trò chơi a, rất đơn giản, ta đến ra đề mục ngươi đến bài thi. 7 cục 4 thắng, ngươi mỗi đáp đối với một đạo đề liền có thể hỏi ta một vấn đề, ta đem thành thật trả lời. Nếu như ngươi có thể thắng cuối cùng quá ta, ta liền sẽ thả mẹ ngươi, hơn nữa nói cho ngươi sự tình chân tướng. Tuy rằng ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể thắng ta, Vương Một nói quy tắc trò chơi ta giang tay ra, tỏ vẻ tiếp nhận. Vấn đề thứ nhất, ta là một cái con lai, ngươi đã biết ta gọi Vương Một, Diêm hiệu trưởng là người Trung Quốc. Như vậy vấn đề chính là, ta nếu là một cái con lai, ta đây họ Vương từ đâu mà đến? Nhân vật chính cuối cùng nói chuyện có chút trung nhị, ta cảm thấy 18 tuổi thanh thiếu niên trung nhị điểm cũng bình thường, đại gia không cần để ý. Ta lộ kịch bản một chút, bổn tràng quyết đấu người thắng sau cùng sẽ là nhân vật chính, nhưng là quá trình thập phần gian khổ, sau đó liền là, đạo thứ nhất đề, cẩn thận nhìn văn chương cũng tự hỏi là có thể tìm tới câu trả lời chính xác. Là một đạo bản cách suy luận đề mục, chẳng qua ta tại ra đề mục thời điểm dùng tự quỷ thủ pháp. Nếu như đại gia có thể đáp đi ra, bình luận khu có thể nhắn lại một chút, đáp đúng ta tiêu chí chú, phía trước rất nhiều hàng trí điểm sẽ ở quyết đấu quá trình trung bày ra một chút. Nhưng cũng không đều bày ra, phục bút mặt sau còn hữu dụng, chương 14, Vương Một trên cơ bản không có xuất hiện tại trường học bên trong quá, cho nên ta căn bản chưa thấy qua Diêm hiệu trưởng cùng Vương Mộc tương tác, hoàn toàn không biết Diêm hiệu trưởng bình thường thái độ đối với Vương Mộc. Những bạn học khác cũng đối với Vương Mộc biết rất ít, chỉ có Lưu Dương cùng hắn có một chút trao đổi, Lưu Dương vừa rồi đem hắn biết đã không sai biệt lắm toàn bộ nói cho ta biết. Hơn nữa Vương Mộc hoàn toàn là con lai tướng mạo. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta tại khí giới trong phòng trái phải dạo bước, Vương Mộc ngồi ở trên ngựa gỗ tay quay nhiều hứng thú xem ta, chậm rãi nghĩ. Không vội, ta xem hắn liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục của ta tự hỏi. Ta hiện tại có thể xác định chính là Diêm hiệu trưởng đã bị Vương Mộc dạy dỗ thành hoàn toàn thuần phục chó mẹ rồi, như vậy vì sao Diêm hiệu trưởng sẽ đồng ý bị dạy dỗ đâu này? Vì sao Vương Mộc bỏ được hạ thủ được đi dạy dỗ mẹ của mình đâu này? Lại xuất sinh người cũng không có khả năng đối với mẹ của mình xuống tay a, cũng hoặc là... Không đúng, của ta mạch suy nghĩ sai rồi. Ta bừng tỉnh đại ngộ, ta đối với Vương Mộc nói tiếp nói, ngươi từ trước đến nay chưa từng xưng hô Diêm hiệu trưởng vì mẹ. Nói cách khác ngươi theo bên trong đáy lòng không nhận cái này mẹ, như vậy liền giải thích thông. Ngươi cũng không có đối với Diêm hiệu trưởng ôm lấy bất kỳ cái gì mẹ con chi tình, cho nên... Ngươi có thể không có tâm lý trở ngại đi dạy dỗ cái này nữ nhân. Thậm chí có thể nói là trả thù, ngươi đang trả thù Diêm hiệu trưởng. Ta nhìn ánh mắt của hắn, Vương Mộc ánh mắt bên trong hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Ta nói tiếp, cho nên kỳ thật rất đơn giản, vua của ngươi họ là kế thừa từ ngươi phụ thân. Diêm hiệu trưởng là ngươi mẹ kế, khả năng bởi vì nào đó duyên cớ ba mẹ ngươi ly hôn, cưới Diêm hiệu trưởng. Ngươi bây giờ sở tác sở vi là đang trả thù Diêm hiệu trưởng. Ba ba ba, truyền đến một trận tiếng vỗ tay, không phải không thừa nhận. Ngươi thực thông minh, phụ thân ta là người Trung Quốc, là não hệ nghiên cứu khoa học viện tiến sĩ phó viện trưởng, ta từ nhỏ hãy cùng ba ta học tập nhân loại hành vi học, cho nên đối với ta mà nói đi dạy dỗ một cái nữ nhân là vô cùng đơn giản sự tình. Mẹ ta là Russia ca kịch viện thủ tịch múa dẫn đầu, thập phần mỹ lệ. Nàng cũng thực yêu ta. Ba năm trước đây, Nga-Ô chiến tranh bùng nổ, mẹ ta chỗ thành thị bị quân địch đánh bất ngờ, mẹ ta tại trong hỗn chiến bị tạc chết. Ta thậm chí cũng chưa có thể gặp mẹ ta một lần cuối. Cuộc sống sau này ba ta theo ta liền định cư tại Trung Quốc. Vương Mộc dừng một chút, biểu cảm lần thứ nhất biến thành trầm tư, nói tiếp. Diêm nghiêng đầu kia chó mẹ, tại một lần nào đó nghiên cứu khoa học. Biết ba ta tang thê tin tức về sau, liền điên cuồng câu dẫn ba ta. Theo ta cuối cùng ba khi kết hôn. Vương Mộc giang tay ra, nặc, nàng thành công. Vậy ngươi nói ta hiện đang trả thù nàng, ta sai lầm rồi sao? Ta không liên quan tâm chuyện nhà của ngươi. Ngươi nói cho ta, này đề ta đáp đúng sao? Ta nếu muốn thắng Vương Mộc, thì không thể bị cái khác chuyện làm nhiễu. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Vương Mộc chớp mắt biến sắc mặt. Lập tức theo trầm tư trạng biến trở về trêu tức bộ dáng. Giống như câu này trò chơi đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì giống nhau. Một, không, ta nhắc nhở hắn, trả lời của ta vấn đề thứ nhất. Nhanh một chút. Ngươi hỏi đi, Vương Mộc buông tay. Ta hỏi ngươi. Mẹ ta bị ngươi dạy dỗ đến một bước kia rồi hả? Ta phi thường vội vàng muốn biết mẹ ta tình huống. Ta phía trước đã nói với ngươi. Tôn lão sư đặc biệt không dễ đối phó, giống một trên thảo nguyên liệt mã giống nhau, tôn lão sư rất rõ ràng biết mình muốn cái gì, xác thực mà nói. Ta còn xa xa không tới có thể dạy dỗ tôn lão sư tình cảnh, tôn lão sư muốn kích thích ta cho nàng, chỉ đơn giản như vậy, đơn giản cung cầu quan hệ, Vương Mộc chi tiết nói cách khác, mẹ ta còn không có bị dạy dỗ. Nàng chỉ là muốn tính dục. Được đến ta muốn đáp án ta mau để cho Vương Mộc mở ra tiếp theo đề, đề thứ hai là cái gì? Đừng vội, đề thứ hai nghe cho kỹ. Ngươi còn nhớ rõ hai ta thứ nhất trò chơi sao? Đề thứ hai rất đơn giản. Ngươi tại 2106 phòng trêu đùa cái kia nữ nhân là ai? Vâng. Ta vừa nghĩ thốt ra, đột nhiên nhất mạc nhớ lại ủng lên lòng của ta không có tiếp tục nói đi xuống. Nếu như tại trước hôm nay hỏi ta vấn đề này, ta không chút do dự trả lời, Diêm hiệu trưởng. Nhưng là, đơn giản như vậy đáp án Vương Mộc làm như một đạo đề đến khảo nghiệm ta sao? Ta cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại không dám hướng đến khác một đáp án đi nghĩ. Đúng, đừng hoài nghi chính mình. Chính là ngươi nghĩ đáp án kia, Vương Mộc theo phía trên ngựa gỗ tay quay nhảy xuống, lần thứ nhất theo ta nhìn thẳng. Là mẹ. Một cái không tốt ý nghĩ theo lòng ta tim toát ra, ta bắt đầu nhớ lại hôm đó đủ loại dị thường. Ngày đó, mẹ về nhà so với ta về nhà muốn trễ. Về nhà về sau mẹ trở nên ôn nhu. Có khả năng là đối với áy náy của ta. Ngày đó, mẹ về nhà về sau hai chân giống như kẹp lấy cái gì vậy. Có khả năng là đầu kia tất chân. Ngày đó, điện thoại. Lúc ấy gọi điện thoại thời điểm ta đang tại thao cái kia nữ nhân, cho nên căn bản không có để ý mẹ nói gì đó, lúc ấy ta chỉ nghĩ chạy nhanh cúp điện thoại. Hiện tại nghĩ đến, mẹ lúc ấy âm thanh thực suy yếu, thực khắc chế, giống như tại kiềm chế chính mình giống nhau. Một đám thật nhỏ không khỏe điểm, đang không ngừng xung kích dầu óc của ta, là ta mẹ. Ra đáp án này ta, một cổ cực đoan hàng ý từ đầu bộ thẳng hướng xuống. Mẹ kiếp mẹ ta. Ta còn mang theo bạn học ta cùng một chỗ địch mẹ ta. Ta cảm giác chân có chút nhuyễn, tìm cái bức tường ỉ một chút, cho dù là một giờ trước ta, đều có khả năng không chút do dự cấp chính mình một cái tát. Làm chính mình tỉnh. Nhưng bây giờ, ta còn dùng dũng khí tiếp tục tin tưởng mẹ sao? Vâng. Là mẹ ta. Miệng ta môi hơi hơi phát run, nói ra một cái để ta đâu thấu nội tâm đáp án. Không không không. Ngươi đáp sai rồi. Vấn đề này đối với ngươi mà nói trên thực tế chính là một cái tuyển chọn đề, di so no. Đến tột cùng có phải là ngươi hay không mẹ đâu này. Nếu như là phía trước ngươi khẳng định không chút do dự trả lời ta. No. Nhưng là bây giờ, ngươi do dự, hoài nghi mầm mống tại ngươi tâm lý phát ra nha, mọc rễ, ngươi không thể đang làm đến hoàn toàn tín nhiệm ngươi mẹ, không phải sao? Lưu Dương giống nhìn một đầu gần chết con mồi giống nhau xem ta. Hắn nói tiếp ta tại ngươi tiến vào gian phòng lúc sau đã cho ngươi gợi ý. Ta nói qua cho ngươi đáp án, ngươi điệp qua mẹ ta, ngươi ngày đó thao chính là Diêm Nghiên đầu kia chó mẹ bây giờ là ta mẹ kế. Ta vừa rồi còn hỏi ngươi thoải mái hay không đâu. Ha ha ha. Hiện tại điểm số 1-1. Đánh ngang, Vương Mục hoàn toàn không lo lắng chính mình thất bại nghe được đáp án này ta, thở phào nhẹ nhõm, được đến đáp án an tâm cảm hoàn toàn che giấu thua trận này một phần khổ sở. Bất quá ta còn có khả năng nói cho ngươi. 2106 cùng 2107 ở giữa là công cộng thủy phòng, ngươi Diêm Nghiên tại thủy phòng bên trong vĩnh mông cho ngươi thao đâu. Mẹ ngươi ngày đó ngay tại 2107, nàng một ngày trước tìm được ta, để ta mãn chân nàng tính dục. Ta liền theo phía trên võng tìm hai cái đơn nam cùng ta cùng một chỗ tại 2107 mở một hồi long trọng loạn giao thịnh yến bất quá tôn lão sư tính dục thật sự là tràn đầy. Sức chiến đấu siêu quần, ba người chúng ta hoàn toàn chưa đầy chân nàng, nói là ba người chúng ta tại địch nàng, không bằng nói là tôn lão sư tại ép khô chúng ta. Nàng ngày đó cảm thấy chưa đủ kích thích còn một bên bị chúng ta địch. Còn một bên cho ngươi gọi điện thoại đâu. Vương Một lại có điểm bất đắc dĩ. Chúng ta trước khi đi tặng nàng một phần nhỏ lễ vật, ngươi có phát hiện hay không nàng khi về nhà trên chân màu da ngắn tất chân không thấy sao? Bị ta nhét vào nàng hạ thân bên trong rồi. Tiểu huyệt cùng lỗ đít cắt một cái. Con mẹ nó ngươi. Quên đi, tiếp theo đề, nguyên lai mẹ là chủ động, nói cách khác chỉ cần mẹ không nghĩ, không có bất kỳ người nào có thể bắt buộc mẹ. Ta nghe được Vương Mục giải thích về sau. Thậm chí có một tia vì mẹ may mắn cảm giác, tâm lý lửa phía dưới đi một nửa, cũng bỏ qua muốn lại cho Vương Mục một quyền ý tưởng. Chỉ muốn mau chóng tiếp theo đề. Đừng như vậy cấp bách nha, tiếp theo cái trò chơi để ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Trưa mai ta còn ở chỗ này chờ ngươi. Vương Mục cũng không lo lắng chính mình thất bại. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sách Hiệp Viện Hô, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đi. Ngày mai tại nơi này không gặp không về. Ta đáp ứng yêu cầu này. Ta cũng cần một chút thời gian đến dịu đi một chút cảm xúc, sau đó tự hỏi một chút mặt sau nên làm cái gì bây giờ. Ta đần độn thượng xong rồi buổi chiều chương trình học, trở lại gia. Con, buổi tối mẹ không muốn làm cơm, điểm cái giao hàng A. Mẹ nửa nằm tại sofa phía trên chơi điện thoại, vẫn là bộ kia nghiêm túc biểu cảm. Ân. Ta xem ta mẹ gò má. Ngươi là lúc nào biến thành như vậy đây này? Ngươi là vì sao biến thành như vậy đây này? ngươi bây giờ cùng như vậy ngươi cái nào mới là chân chính ngươi thì sao? Mẹ, ngươi nhận thức Vương Mộc sao? Ta ngồi ở mẹ ta bên người, hỏi mẹ. Vương Mộc, không phải là ngươi Diêm A-di con sao? Ngươi đột nhiên nhắc tới hắn làm gì? Mẹ ta giống như đối với ta đưa ra vấn đề này thập phần kinh ngạc. Có vẻ có một chút kinh hoảng, không có việc gì, ta hôm nay nhìn thấy hắn cùng Lưu Dương cùng một chỗ câu bả vai đáp lưng, hỏi một chút ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ, ta lơ lỏng bình thường mà nói. Ta đối với hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Ngươi hỏi ta cũng không rõ lắm. Mẹ ta đối với ta ánh mắt có chút né tránh. Ngươi cùng Diêm A-di không phải là khuê mật sao? Nàng không có đối với ngươi nhắc qua hắn sao? Ta không buông tha hỏi ta. Ngươi Diêm A-di nói con của hắn phi thường thông minh. Phi thường ngoan, sau đó thành tích phi thường tốt, mẹ giống như tìm lời, có lệ nói với ta. Ân, ta đã biết, ta đối với hắn cũng không cảm thấy hứng thú, chính là hỏi một chút, mẹ ngươi cài cấp bách, ta cũng không muốn cho mẹ nang kham. Nhanh chóng đã xong đề tài. Ăn cơm tối xong ta nằm ở giường phía trên tự hỏi hôm nay toàn bộ cùng ta phía trước suy đoán, ta không có nhận thấy sao. Ta chính mình hỏi chính mình, làm sao có khả năng không nhận thấy đâu này. Ngươi chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Ta chính mình lại trả lời. Một đêm chưa chợp mắt. Chương 15, giữa trưa ngày thứ hai, ta cùng Vương Mộc lại đang thể dục khí giới trong phòng gặp mặt. Hôm nay ngươi định dùng cái gì xiết đối phó ta, ta nhìn Vương Mộc nói, đối phó ngươi. Ta còn dùng không được đùa giỡn cái gì tiểu xiết, ngươi đã như vậy cấp bách lời nói, kia ta mà bắt đầu hôm nay trò chơi a. Vương Mộc lộ ra phi thường khinh thường biểu cảm. Vương Mộc làm một cái ý bảo ta tọa đã hạ thủ thế nói, ta đây ra cái thứ ba trò chơi. Ta còn hắn một cái, xin cứ tự nhiên, thủ thế, cái thứ ba trò chơi là, đi chụp ảnh một tấm mẹ ngươi ảnh nu. Đem nàng dán tại nhà vệ sinh nam bồn tiểu tiện bức tường phía trên, ngươi nếu không muốn trộm chụp nói ta có thể đưa ngươi mấy tờ. Ngươi trực tiếp dán lên là được, ha ha ha ha, Vương Mộc nói, ngươi. Ta nhận thua, ta không có khả năng cầm lấy mẹ ta để làm tiền cược hoặc là trò chơi mục tiêu, nếu như phía sau ngươi sở hữu trò chơi đều cùng mẹ ta có liên quan. Vậy cho dù ngươi thắng, mục đích của ta là cứu vớt mẹ ta. Ta là tuyệt đối không có khả năng cầm lấy mẹ ta tới tham gia cái trò chơi này. Hơn nữa, Vương Mộc đối với có thể cùng ta chơi trò chơi càng thêm coi trọng. Hắn không dễ dàng đem ta đối thủ này vứt bỏ. Thật tốt tốt, ta cam đoan về sau sẽ không tiếp tục dùng Tôn lão sư xem như nội dung trò chơi rồi, ta cam đoan. Vương Mộc lời thề son sắt mà nói. Bất quá điểm số là 1. 2 nga, không thành vấn đề. Bất quá ta cuối cùng hội chiến thắng ngươi, ta cũng không cho rằng người thắng cuối cùng sẽ là Vương Mộc, ra đề mục A, tiếp theo cái trò chơi, ta làm Vương Mộc chạy nhanh. Ngươi đã như vậy cấp bách chịu chết. Kia ta hãy mau bắt đầu thứ 4 cái trò chơi, thứ 4 cái trò chơi là, hôm nay là cuối tuần, ngày mai là thứ 7, ta tại cái đó tình thú tửu điếm, chỉ ngươi đi qua cái kia tửu điếm 2108 người truyền đạt an bài một cái nữ nhân. Nội dung trò chơi chính là, làm cái này nữ nhân cao trào 3 lượt. Vương Mộc nói nội dung trò chơi, cái kia nữ nhân là ai? Ta hỏi Vương Mộc dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachitin.net, đợi ngày mai đến ngươi sẽ biết. Thẻ ra vào đặt ở trước sân khấu, chiều nay một điểm, trăm vạn chớ tới trễ rồi. Vương Mộc nói xong câu đó liền xoay người đi ra khí giới thất. Không nói cho ta là ai? Vẫn là Diêm hiệu trưởng sao? Dù sao chỉ có Diêm hiệu trưởng 100% nghe theo Vương Mộc lời nói. Ta như vậy nghĩ cũng đi ra ngoài. Mẹ, ngươi cuối tuần muốn đi ra ngoài sao? Ta trở về nhà thăm dò tính hỏi mẹ, ta cần phải cho ta ngày mai xuất hành mượn cớ. Không đi ra à, ta ngày mai ở nhà ngốc một ngày, nói đi. Con, ngày mai muốn ăn gì, mẹ làm cho ngươi. Mẹ ta dùng phi thường ôn nhu giọng điệu nói với ta nhìn mẹ khuôn mặt. Thực tại không có cách nào đem gương mặt này cùng một cái dâm đảng nữ nhân liên hệ lên. A, mẹ, ta trưa mai đi ra ngoài cùng Lưu Dương chơi bóng. Đã hẹn xong, tối nay trở về, mẹ cho ta làm cơm chiều A, ta ngượng ngùng đối với mẹ nói, vậy được A thật vất vả muốn cho con làm bữa cơm, đáng tiếc mổ nhân không cảm kích A, ai, mẹ cư nhiên còn tát lên kiều. Buổi tối cũng có thể làm, buổi tối cũng được. Giữa trưa liền làm phiền mẫu thân đại nhân chấp nhận một chút mình, mẹ nấu cơm ăn ngon nhất rồi, ta thích ăn nhất mẹ làm cơm. Ta đem hết khả năng lấy lòng mẹ ta. Tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt. Được chưa, thả ngươi ngày mai đi chơi, nhưng là nói hay lắm, ngươi hôm nay phải đem bài tập đều viết xong, ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Mẹ tính là cho giấy thông hành, yes sir, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhanh chóng chạy trở về phòng, xú tiểu tử. Cực nhã, nghe thấy mẹ ta tại phòng khách trách mắng. Thứ bảy ta sớm đã ra khỏi giường, tắm rửa một cái, làm đủ công tác chuẩn bị, mẹ. Ta ra cửa cùng mẹ lên tiếng chào, liền ra gia môn. Đi thôi, mẹ buổi tối nấu cơm cho ngươi ăn. Mẹ ta nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái ta đến tình thú tửu điếm trước mặt đại giảng muốn nói rõ ý đồ đến sau đó. Trước sân khấu theo bàn phía dưới lấy ra một tấm 2108 thẻ mở cửa phòng cho ta, ta liền lên lâu. Ta chậm rãi dùng thẻ mở cửa phòng cà thuê phòng lúc, 2108 bài trí là tình thú áo cưới chủ đề, toàn bộ ở giữa căn hộ lấy màu trắng vì chủ cơ điều, trong căn phòng tràn đầy màu vàng nhạt không khí đèn, đội lên là một cái phát tán ra màu vàng ấm ngọn đèn hút đèn hướng dẫn. Màu trắng phưởng sa chất liệu rèm cửa cùng ga giường bọc lấy chính ở giữa ba thước chiều dài hình tròn giường. Toàn bộ giường bị một vòng màu trắng rèm cửa vây quanh, trên tủ đầu giường thả các loại tình thú đồ dùng, góc tường giá áo phía trên bên trái là không bên phải treo một kiện màu hồng kiểu Trung Quốc áo cưới. Bên trái không cái kia món quần áo hẳn là màu trắng áo cưới a. Ta như vậy nghĩ, vén lên mép giường rèm cửa, ta nhìn thấy có một cái đầu mang màu trắng lụa trắng khăn voan, người mặc một bộ tình thú áo cưới nữ nhân quay lưng ta ngồi ở mép giường. Ta đi đến nữ nhân trước người. Trước người nữ nhân khoác mái tóc, nữ nhân dáng người tinh tế, mặc trên người áo cưới là thu eo thiết kế, phần eo có giống như vảy cá trong suốt cách hàng rào, bộ ngực nữa là chạm rỗng sợi tơ thiết kế. Dưới bộ ngực bán thì bị hơi mờ đóa hoa trạng hoa văn bao bọc, điều này làm cho nữ nhân không lớn bộ ngực chẳng những không có thành vướng bận, ngược lại trở thành bị tầng tầng bọc vào làm người ta muốn tìm tòi đến tột cùng cái kia món bảo vật. Nữ nhân nửa người dưới mặc lấy một đầu màu trắng sữa màu trắng quần tất. Tu thân sáng bóng thiết kế có vẻ nữ nhân bắt đầu thân dáng người đặc biệt đều đặn, một đôi thon dài chân đẹp vi quyền tự nhiên cúi tại bên cạnh giường. Nữ nhân trên chân mặc lấy một đôi 8cm màu bạc một chữ mang cao gót. Mặc lấy nhũ màu trắng tất chân 35 con ngựa chân đẹp thải tại giày cao gót bên trong có vẻ thập phần xứng. Ta đến gần vừa nhìn, nữ đầu người sa thượng hệ một cái cùng loại lễ vật đóng gói hộp thượng hồ điệp chụp, ta dùng tay nhẹ nhàng kéo. Toàn bộ màu trắng đầu sa như thác nước bố giống nhau dọc theo nữ nhân tóc dài xõa vai thuận theo chảy xuống, một chớp mắt bao trùm nữ nhân tóc dài gợn sóng, mặt mũi của nàng cũng chậm rãi lộ ra. Ân. Thanh toán tiền hàng. Đầu sa phía dưới nữ tử lại là thanh toán tiền hàng. Thanh toán tiền hàng giống như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn giống nhau, ngẩng đầu nhìn xem ta theo ta đối mặt ánh mắt, vẫn là cặp kia gợn sóng không sợ hãi như nước sóng giống nhau bình thường ánh mắt. Nàng nhìn ta một cái, không nói gì. Ta nhanh chóng chạy đến toilet móc ra điện thoại, cấp Vương một đánh cái giọng nói đi qua. Ta hỏi ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao thanh toán tiền hàng xuất hiện ở đây cái trong phòng? Lưu Dương biết không? Giọng nói một trận, ta nhanh chóng chất vấn Vương một. Cài cấp bách, nàng nghe lời nói của ta a, đây là nhiệm vụ ta cho nàng, chuyện này chỉ có ba người chúng ta nhân biết. Không có khác người biết, Lưu Dương không nhanh không chậm trả lời ta, Lưu Dương đâu này? Ta truy vấn, hắn à? Hắn cái gì cũng không biết, ngươi không có khả năng cho rằng thanh toán tiền hàng như vậy thanh lãnh giáo hoa để ý Lưu Dương a. Vậy ngươi cũng quá ngây thơ rồi, điện thoại truyền đến Vương một cười nhạo tiếng, làm sao vậy? Không nghĩ phản bội hảo huynh đệ của ngươi. A, thật sự là huynh đệ tình thâm a, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Thanh toán tiền hàng từ đầu tới cuối cũng không thuộc về Lưu Dương đâu này. Vương Một nói không có sai, ta không nghĩ phản bội Lưu Dương. Từ phía sau lưng cấp huynh đệ cắm sừng, nhưng là... Vương Một câu nói thứ hai nói cũng đúng vậy, thanh toán tiền hàng bây giờ là Vương Một nữ nhân, là một cái đã bị dạy dỗ thành dâm hoa đảng phụ nữ nhân, như vậy lời nói. Lòng ta tội ác cảm thiếu một chút, đợi trò chơi kết thúc về sau, sẽ chậm chậm cùng Lưu Dương giải thích chân tướng a. Ta như vậy nhớ lại phục Vương một lần sau đem lời nói rõ ràng, nếu không không có người chơi với ngươi loại này nhàm chán trò chơi. Thật tốt, vậy lần này, chúc ngươi chơi vui vẻ, ta cúp điện thoại, đi trở về nữ nhân trước người. Thanh toán tiền hàng còn đang dùng kia lạnh lùng ánh mắt xem ta, ta nhìn mắt của nàng hỏi nàng, hắn bình thường đều kêu ngươi cái gì? Thanh toán tiền hàng. Lạnh lùng giọng điệu, ngươi bình thường gọi hắn cái gì? Ngươi có biết ta nói tới ai, ta lại hỏi, ta gọi hắn Vương Mục, như trước lạnh lùng ân. Hai người bọn họ nhân ở giữa xưng hô phi thường bình thường, thậm chí có thể nói là ngăn cách. Đợi trước khi đi, ta nhất định phải hỏi rõ. Ngươi nên biết ngươi hôm nay tại nơi này nhu muốn làm gì, trước cởi quần áo. Ta nhìn mắt của nàng đối với nàng hạ đạt đạo thứ nhất mệnh lệnh thanh toán tiền hàng chậm rãi kéo phía dưới trên người tình thú áo cưới sau lưng khóa kéo. Sau đó tuột đến chân phía dưới, không có mặc nội y một đôi bạch thỏ lập tức liền bắn ra, mặc dù không có Diêm hiệu trưởng cùng mẹ ta kia thật lớn, nhưng đặt ở bình thường nữ sinh trung cũng coi như là cao ngất, có khả năng là bởi vì hưng phấn. Cũng có khả năng là bởi vì khẩn trương, thiếu nữ phấn nộn đầu vú sớm nhồi máu lập, hai khỏa hồng nhạt anh đào giống như đang dụ dỗ ta, để ta nhanh đi thưởng thức bọn hắn. Thanh toán tiền hàng đem quần áo cởi xong, duỗi tay muốn đi thoát thân thượng màu trắng quần tất. Ta một phen toản quá nàng hai tay, tổ chức nàng hành vi, quần tất chỉ dùng để đếm tê, cũng không chỉ dùng để đếm cởi. Ta đem nàng hai cái tay nhỏ toản tại lòng bàn tay, thiếu nữ hai tay không ngăn được run rẩy. Nguyên lai nàng cũng không nghĩ nhìn lãnh tĩnh như vậy, nàng chính là tại đem hết toàn lực khắc chế chính mình, ta như vậy nghĩ, khí lực trên tay cũng nhỏ rất nhiều. Ta đem thiếu nữ hai tay buông xuống, dùng ta hai tay phân biệt theo thiếu nữ quắc ổ chỗ cùng vai phía dưới xuyên qua. Lấy một cái công chúa ôm tư thế đem thanh toán tiền hàng ôm lên giường, ta đụng tới thiếu nữ làn da thời điểm mới hiểu được cái gì là chân chính phu như mỡ đông, ti trượt non mềm xúc cảm tại ta đầu ngón tay nhợt nhạt lan tràn ra. Tựa như ta trước đây sờ qua mẹ ta tơ lụa sườn xám giống nhau, ta không, ta cảm thấy sườn xám xa xa không sánh được thiếu nữ làn da. Ta đem nàng cẩn thận đặt ở giường ở giữa, tựa như tại bãi một kiện tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ giống nhau. Giúp ta cởi quần áo. Ta hướng nàng hạ đạo thứ hai mệnh lệnh. Thanh toán tiền hàng lấy một cái nửa quỳ tư thế từng chút mới lạ bỏ đi của ta áo, quần. Sau đó chỉnh tề ngay ngắn xếp tốt, đặt ở một bên. Đến cởi ta quần lót thời điểm nàng ánh mắt có một tia do dự. Nhưng chốc lát ở giữa kia tia do dự lại biến mất không thấy gì nữa, nàng chậm rãi đem quần lót của ta cởi xuống dưới, ta 18cm dương vật cũng đua ăn, một chút bắn ra ngang đầu đứng thẳng. Thanh toán tiền hàng lộ ra một phần kinh ngạc thần sắc. Đây là ta tiến phòng này đến nay lần thứ nhất nhìn thấy nàng biểu cảm biến hóa, ta nhẹ nhàng cười một chút. Nằm xong. Hôm nay kêu ta chủ nhân, ta ra lệnh làm thanh toán tiền hàng nằm xong, theo phía trên tủ đầu giường lấy ra một cái bịt mắt. Trao thanh bần đeo lên. Ân. Chủ nhân, đây là thiếu nữ vào nhà về sau câu nói thứ hai, thanh toán tiền hàng âm thanh như tơ nhện bình thường nhỏ khó thế nghe, ngoan ngoãn mang phía trên bịt mắt. Thanh toán tiền hàng nằm xong về sau. Ta có thể cẩn thận quan sát thiếu nữ hạ thân, thanh toán tiền hàng không có mặc quần lót. Xuyên qua khinh bạc màu trắng quần tất liền có thể nhìn đến tiểu huyệt của nàng, thiếu nữ phấn nộn tiểu huyệt hơi hơi mở ra, lại giống như tại cảm nhận đến ánh mắt của ta về sau chặt lại một chút. Môi mật mỏng vô cùng mà phấn nộn còn có một chút điểm ướt át, tựa như rừng mưa trung tầng mây tầng diệp trung có một đạo âm u đường mòn thông hướng âm đạo chỗ sâu. Ta dùng tay cách tơ trắng nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ môi mật. Tại tay ta vừa để lên trong nháy mắt. Thiếu nữ thân thể xoay mình căng thẳng một chút, sau đó buông lỏng xuống. Ta dùng ngón tay bụng cách tất chân cạo thiếu nữ môi mật, tất chân xúc cảm tăng thêm thiếu nữ môi mật non mềm để ta muốn ngừng mà không được. Khí lực trên tay càng lúc càng lớn, thiếu nữ thân thể cũng một chút buông lỏng một chút căng thẳng đền đáp lại. Tại không tự giác lúc, thiếu nữ hai chân ở giữa kia u bí đường nhỏ đối với ta sức dụ dỗ dần dần gia tăng. Ta dùng ngón tay trỏ tính cả tất chân cùng một chỗ cắm đến thiếu nữ tiểu huyệt bên trong. A, thiếu nữ giống như nhịn không được, nhẹ nhàng ngâm một tiếng, sau đó lại cắn chặt răng không còn lên tiếng. Thấy thế tay của ta lại xoa lên thiếu nữ hòn le. Âm vật của nàng sớm liền bởi vì ta phía trước khiêu khích mà trở nên nhồi máu cương lên, màu hồng phấn thịt lồi gắt gao đẩy tơ trắng quần tất thật giống như một dây kế tiếp liền muốn phá ti mà ra giống nhau. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng cách tất chân vừa dùng kính. Nắm thiếu nữ hòn le, một chớp mắt, thiếu nữ thân thể băng bó thẳng tắp, ẩn ẩn có phản loan xu thế, hai đầu chân đẹp không được run rẩy. Nhưng là, Ngay cả như vậy thiếu nữ như trước cắn chặt răng, không có phát ra một điểm âm thanh. Ta nhìn về phía thiếu nữ bộ mặt. Một tia mồ hôi li ti ngưng tụ thành giọt mồ hôi thuận theo thiếu nữ gương mặt lưu lại, thiếu nữ hai lỗ tai gò má cũng đã bởi vì thẹn thùng trở nên như hồng phú sĩ giống nhau màu đỏ bừng bộ dáng. Tê kéo. Ta hai tay vừa dùng kính đem màu trắng quần tất xé thành hai nửa. Thiếu nữ tích thủy tiểu huyệt nhìn một cái không sót gì. Thanh toán tiền hàng cũng tốt giống như nhận mệnh, tiết ra vừa rồi keo căng lấy khí lực. Bày tại giường phía trên. Tùy ý ta như thế nào vuốt ve nàng cũng chưa cho ta nửa điểm phản ứng. Chỉ còn miệng tiểu huyệt bên cạnh thủy còn tại tí tách. Đừng ở chỗ này theo ta trang trinh tiết liệt nữ, ta hôm nay giết chết ngươi cái này tao nữ nhân, ta phụ thân đi đến thanh toán tiền hàng bên tai đối với nàng nhẹ nhàng nói thanh toán tiền hàng bắt lại của ta cánh tay. Hung hăng khiến cho phía dưới kính, không biết vì sao lại chậm rãi buông lỏng ra. Ta không có để ý này việc nhỏ xen giữa. Tiếp tục tại thiếu nữ hòn le cày cấy, ta không ngừng điều khiển khiêu khích thiếu nữ hòn le, thường thường lại dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đột nhiên siết chặt. Cái này tiểu tiểu thịt lồi tựa như thiếu nữ chốt mở giống nhau, nhấn một chút là mở ra, thiếu nữ giống như cung băng bó lên, buông ra là đóng lại, thiếu nữ lại biến trở về một bãi rỉ ra. Ta nhìn lên cơ không sai biệt lắm. Liền đem ngón tay cắm vào thiếu nữ tiểu huyệt, theo bán ngón tay vị trí bắt đầu tìm được. Ta phải tìm thanh toán tiền hàng điểm dê, ngươi đã như vậy yêu thích sắm vai trinh tiết liệt nữ, ta đây khiến cho ngươi diễn không đi xuống, ta như vậy nghĩ. Dùng nhất chỉ chiều dài hướng lên dùng sức gãy gãy đầu ngón tay. A. A. Thiếu nữ một chớp mắt đem thân thể tự vấn thành hình một cây cung, dùng hết toàn thân sở hữu khí lực đem chính mình trương, sau đó không thể kìm được khoái cảm. Trong miệng không được huýt lên cao vang rên rỉ. Thiếu nữ nghênh đón lần thứ nhất cao trào. Ta đem ngón tay của ta chậm rãi rút ra, thiếu nữ dâm thủy thuận theo của ta cánh tay chậm rãi chảy xuống, trên giường thiếu nữ đã ở từng ngụm thở hổn hển. Bắt đầu, ta đối với thiếu nữ nhẹ giọng tuyên cáo dâm diễn bắt đầu, sau đó lại đem ngón tay đưa vào thiếu nữ sớm lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt bên trong. Ta tiếp tục đem ngón tay vói vào tiếp cận nhất chỉ chiều dài, bất quá sẽ không lại gắng sức gãy gãy rồi. Mà là dùng đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, nhẹ nhàng sao châm lấy thiếu nữ điểm dê, thiếu nữ nhẹ nhàng nâng lấy phần eo, eo tùy theo ta ngón tay hơi hơi dùng sức mà tùy theo lay động. Chỉ chốc lát, ngón tay của ta liền cảm nhận được thiếu nữ âm đạo dùng sức chặt lại. Ta mỗi dùng một chút khí lực, thiếu nữ liền dùng sức chặt lại một lần âm đạo, muốn theo ta nơi này đạt được càng nhiều khoái cảm. Có phải hay không tưởng tượng vừa rồi cao như vậy triều rồi hả? Ta hỏi thanh toán tiền hàng. Thiếu nữ không nói lời nào, bất quá lần này trầm mặc không giống là cao lãnh, mà càng giống như là đang tại theo ta phân cao thấp giống nhau. Nguyên lai cao lãnh thiếu nữ cũng có không lãnh điêu ngoa một mặt, ta nghĩ, đem tay kia thì đặt ở thiếu nữ hòn le phía trên. Khẽ dùng dưới lực. Tùy theo ta đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức siết chặt hòn le, thiếu nữ âm đạo cũng đột nhiên chặt lại giống như muốn đem ngón tay của ta hút đi vào giống như, nguyên bản rất eo động tác trở nên càng thêm kiên định. Đây là thiếu nữ bởi vì sắp đến cao trào làm chuẩn bị. Ta nhìn thấy thiếu nữ bộ dạng này bộ dạng, một chớp mắt đem tay phải rút ra âm đạo, tay trái cũng không tiếp tục dùng sức. Thiếu nữ cũng giống như quả cầu da xì hơi sụi lơ ở trên giường. Nhìn thấy thiếu nữ buông lỏng, ta lại đem hai tay phân biệt phóng tới thiếu nữ hòn le cùng điểm dê chỗ. Đền đáp lại vài lần về sau, thiếu nữ cũng chưa có lúc trước quật cường bộ dáng, ở trên giường rất nhỏ thở hổn hển. Miệng tiểu huyệt cũng bởi vì ta liên tục kích thích. Hơi hơi mở ra, có vẻ thập phần mê người. Nghĩ không nghĩ cao trào. Ta lại hỏi nàng nga. Nghĩ giống như mũi bé không thể nghe thanh âm lớn một điểm, không nghe được, nghĩ. Suy nghĩ gì? Nói rõ một chút, nghĩ cao trào. Nghĩ như thế nào cao trào? Ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Cầu chủ nhân. Nghĩ. Chủ nhân để ta cao trào, van cầu chủ nhân, cuối cùng, tại vị này thanh lãnh đến cực điểm thiếu nữ trong miệng, ta được đến đáp án, cũng là ta tại tiến vào cái này gian phòng về sau lần thứ nhất cảm nhận đến thiếu nữ dục vọng chỗ. Ta giơ cao 18cm dương vật, đẩy thiếu nữ miệng tiểu huyệt ma sát, dùng quy đầu theo hai miếng môi mật ở giữa chậm rãi hướng phía trên ma sát, đẩy hòn le làm trơn trượt. Gặp ta chậm chạp không đem dương vật cắm vào, dưới hông thiếu nữ có chút nóng nảy cầu. Cầu chủ nhân dùng đại dương vật địch ta. Cầu. Học suy một ra ba rồi, không hổ là ủy viên học tập, năng lực học tập chính là cường, ta nói dơ cao 18cm dương vật hướng về thanh toán tiền hàng sâu kín tiểu huyệt ngay ngắn cắm vào. A. Cắm vào. Chủ nhân dương vật cắm vào A, thiếu nữ giống như vứt bỏ chính mình cao lãnh thân phận, quên mất liêm sĩ xấu hổ gì, quyến rũ lại thanh lãnh âm thanh tại gian phòng bên trong vang lên. Ta hoàn toàn chưa từng thấy qua bộ dáng như thế được đến thanh toán tiền hàng. Thử nghĩ một cái đến trường thời điểm cao lãnh nữ thần, tại ngươi hông phía dưới biến thành dâm đảng cương phản biểu, loại kích thích này không phải là thế nào nam nhân đều có thể nhịn được đến. Nghe thanh toán tiền hàng rên rỉ, ta không tự chủ gia tăng phía dưới thể dùng sức. Một lần lại một lần hung hăng cắm vào thiếu nữ tiểu huyệt, bởi vì lúc trước thiếu nữ chảy qua rất nhiều dâm thủy nguyên nhân, của ta kiểm tra thí điểm thập phần thuận lợi, truyền đến một chút, phốc, phốc, âm thanh. Chủ nhân thao ngươi thích ư. Tiểu mẫu cẩu. Ta hỏi thiếu nữ thích A. Chủ nhân. Thao. A ta mới không là chó mẹ. A. Thật là thoải mái, thanh toán tiền hàng có chút nói năng lộn xộn, lại vẫn là phản bác ta thuyết pháp. Ta đem thanh toán tiền hàng lật, làm nàng vểnh mông giống như chó mẹ hướng về ta, biến thành từ phía sau tiến vào thức tư thế cơ thể, ta lại đem dương vật cắm vào, bởi vì tư thế cơ thể nguyên nhân, ta dương vật có thể cắm đi vào chiều dài dài hơn. A. Thiếu nữ truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ, ba. Ta nâng tay phải lên. Cho thanh toán tiền hàng mông một cái hung hăng bàn tay. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ vẫn mông bị mẹ kiếp, có phải hay không tiểu mẫu cẩu rồi hả? Thật tốt nghĩ rõ ràng trả lời nửa vấn đề, nếu như đáp sai rồi, tiểu mẫu cẩu có thể liền không có cao trào. Vâng. A. Ta. Là chủ nhân tiểu mẫu cẩu. A. Van cầu. Van cầu chủ nhân. Điệp ta, đem ta làm đến cao trào. A. A, thiếu nữ đã thần chí không rõ luân vì khoái cảm nô lệ, một tia ngân tuyến thuận theo thiếu nữ khóe miệng chảy xuống. Rơi tại trắng nõn ga giường bên trên. Ta được đến vừa lòng đáp án, dưới hông lực độ trở nên lớn hơn, mỗi một lần ưỡn eo tiến vào, ta đều đem dương vật thật sâu cắm vào thiếu nữ âm đạo chỗ sâu nhất, đội lên thiếu nữ hoa tâm bên trên. Phốc. Phốc, đột nhiên, đầu chim của ta truyền đến một trận xúc cảm. Giống như đẩy ra cái gì giống nhau. Quy đầu phá mở phong ấn về sau, lại bị tầng kia phong ấn gắt gao bóp chặt, giống như mút ở quy đầu không cho phép nó rời đi giống nhau. Ta cắm vào thanh toán tiền hàng miệng tử cung rồi. Lòng ta kinh ngạc, nghĩ lại biến thành mừng rỡ, gia tăng phía dưới quất cắm lực độ. Tại ta cắm vào thiếu nữ miệng tử cung đồng thời lúc, thiếu nữ toàn thân bắt đầu bất quy tắc run rẩy. Ta biết đó là nữ nhân sắp cao trào tín hiệu. Ta hỏi ngươi, thích hay không thích chủ nhân chơi ngươi hỉ? Vui mừng. A. Thích nhất. A. Chủ nhân, nghĩ không nghĩ về sau vĩnh viễn làm chủ nhân tiểu mẫu cẩu. Ta muốn đem vương một nữ nhân đoạt lấy đến, lập tức ta đem thanh toán tiền hàng hai tay dùng tay trái đinh tại cùng một chỗ, giống ít nhất dây cương giống nhau mượn lực sử dụng, lấy liền có thể càng dùng sức bạo thao thiếu nữ. Nghĩ ta về sau. Vĩnh viễn là chủ nhân tiểu mẫu cẩu, a. A. A. A, ta dương vật không ngừng quất cắm làm thiếu nữ càng ngày càng tiếp cận điểm giới hạn, cầu chủ nhân cho ngươi cao trào. Ta đối phó thanh bần đặt xuống mệnh lệnh, hơi chút chậm lại quất cắm lực độ cùng tốc độ. Cầu chủ nhân. Cầu chủ nhân, cầu chủ nhân làm tiểu mẫu cẩu cao trào a van ngươi. A tiểu mẫu cẩu muốn cho chủ nhân. Ban cho ta cao trào. Cho ta đi. Làm tiểu mẫu cẩu có thể thống thống khoái khoái cao trào. Thanh toán tiền hàng vĩnh viễn là chó mẹ của chủ nhân. Thanh toán tiền hàng đã bắt đầu thần chí không rõ. Ta bắt đầu tăng nhanh dương vật đút vào tốc độ, cùng với thanh toán tiền hàng thanh lãnh tiếng nói cùng như âm nhạc bình thường dâm đảng kêu la cùng rên rỉ, ta hưởng thụ thao thiếu nữ quá trình. A. A. Ta đẩy thanh toán tiền hàng miệng tử cung bắn tinh. Thiếu nữ đã ở ta xuất tinh khoảnh khắc nghênh đón trình độ cực cao cao trào, đây là thanh toán tiền hàng lần thứ hai cao trào, ta đếm lấy. Cao trào về sau thanh toán tiền hàng quỳ ở trên giường, vểnh mông, hai tay vô lực tán tại thân thể hai bên. Mỹ diệu đồng thể hơi hơi run rẩy. Ta chậm rãi đem dương vật hút ra thiếu nữ tiểu huyệt, một cổ dày đặc tinh dịch hỗn hợp lấy thiếu nữ dâm thủy chậm rãi chảy ra, tùy theo dâm thủy chảy ra còn có một đạo màu hồng sợi tơ. Chương 16, ta nhìn thiếu nữ đỏ sẫm miệng tiểu huyệt cùng theo bên trong âm đạo chảy ra màu hồng huyết tuyến. Thanh toán tiền hàng là xử nữ. Một cái ý nghĩ tại trong lòng ta nổ tung, nói cách khác, ta là phá thanh toán tiền hàng chỗ người. Vương Mộc cùng Lưu Dương chưa từng chạm vào nàng. Ta nhẫn nại ở khiếp sợ trong lòng, dùng khăn ướt chậm rãi chà lau rớt thiếu nữ miệng máu đỏ sẫm cùng chảy ra chất lỏng, sau đó điện thoại giao hàng muốn một mảnh thuốc tránh thai. Qua một hồi thiếu nữ chậm quá thần. Giống như một con mèo nhỏ nằm sấp, nàng đem đầu của nàng đặt ở lồng ngực của ta bên trên, thiếu nữ trong miệng gọi ra hơi hơi nhiệt khí kích thích lồng ngực của ta một bên làn da. Tay trái vòng qua ta nửa bên thân thể ôm lấy ta nghỉ ngơi. Thiếu nữ như ngọc như mỡ bình thường làn da cùng ta dán chặt vào, ti trượt và không có xương. Hai đầu tơ trắng chân đẹp khoác lên bắp đùi của ta bên trên, để ta tâm tình sạch sành sanh. Ngươi là xử nữ. Ta hỏi vừa rồi nghi vấn tân. Chủ nhân, ngươi là của ta lần thứ nhất, con mèo nhỏ ngẩng đầu lên, ngữ khí trung hơi làm nũng cùng trách tội khoảnh khắc kia. Ta cảm nhận được ta trong lòng ôm lấy không còn là một cái lạnh lùng băng sơn, biến thành một cái sinh động. Có cảm tình, hữu tình tự sinh động người, là ta nhận thức thanh toán tiền hàng đến nay, lần thứ nhất, cũng là duy nhất một thứ cảm nhận đến thanh toán tiền hàng cảm xúc. Vậy ngươi vì sao? Xuất hiện ở đây, ngươi cùng Vương Mộc là cái gì quan hệ? Ta hỏi tiếp, việc này nói rất dài dòng. Thanh toán tiền ánh mắt lạnh lùng thần ảm đạm, không có việc gì. Ngươi từ từ nói, ta chậm rãi nghe. Ta lập tức ôm sát thanh toán tiền hàng, ngươi có biết ta là lớp 4 ủy viên học tập A? Vương Mộc là lớp 4 đệ tử, học tập phi thường tốt, cũng không phải bình thường lợi hại, nhưng là hắn tổng không đến trường, lão sư khiến cho ta đi liên hệ hắn, cho hắn kiểm tra bài thi, nói cho hắn trọng điểm tri thức điểm, ai biết? Hắn chính là một cái không hơn không kém biến thái. Hắn một lần lại một lần vua ta, để ta nghe theo mạng của hắn lệnh, sau đó bắt buộc ta chụp được lõa thể ảnh chụp cùng video, nói nếu như ta không nghe lời, khiến cho ta thân bại danh liệt. Hôm nay còn để ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh toán tiền hàng nhắc tới Vương Mộc thân thể không khỏi vừa run. Không có việc gì, ta hôm nay cũng là mới biết được nhiều chuyện như vậy, ta không biết ngươi là dạng người này. Đã xảy ra chuyện như vậy, nếu không ta cũng không có khả năng. Ta cảm thấy có một chút hối hận vừa rồi thô bạo như vậy đối đãi thanh toán tiền hàng. A, một trận mềm mại dán lên môi của ta, tiếp lấy một đầu lưỡi thơm cậy ra miệng của ta khang. Tại ta khoang miệng bên trong dạo chơi, tìm kiếm cùng ta triền miên. A, thanh toán tiền hàng một tiếng thở nhẹ, ta nâng lên lưỡi kiều bang đáp lại, hai đầu đầu lưỡi như vậy dây dưa tại cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, đôi ta phân ra. Tách ra đầu lưỡi kéo ra khỏi một đầu ngân tuyến. Chủ nhân, ta vừa rồi thật đặc biệt thích, đặc biệt thoải mái, cảm giác thật giống như tại thiên phía trên giống nhau, cho nên ngươi không nên tự trách, thiếu nữ xem ta. Nguyên lai thanh toán tiền hàng là như vậy một cái con gái tốt con a. Điệt mẹ mày Vương Mộc, ta nhất định đem ngươi dẫm vào đất, thanh toán tiền hàng ôn nhu để ta đối với Vương Mộc lại nhấc lên ngập trời hận ý. Chờ ta đem Vương Mộc giải quyết rồi về sau, ta lại để giải quyết ngươi con này nghịch ngợm con mèo nhỏ. Ta đối phó thanh bần cũng còn lấy ôn nhu, sau đó duỗi tay hướng thanh toán, tiền hàng hạ thân sờ soạn, cho dù ta muốn xử lý Vương Mộc, cũng phải chờ chúng ta lưỡng ở giữa trò chơi kết thúc về sau, ta hiện tại còn cần làm thanh toán tiền hàng cao trào một lần. Mèo hàng hàng tin tưởng chủ nhân. Thiếu nữ khẽ hôn ta một chút ta. Tại ta đụng đến thiếu nữ miệng âm đạo một chớp mắt, thiếu nữ giống như ăn đau đớn bình thường kêu một tiếng. Đau. Chủ nhân. Vừa rồi là hàng hàng lần thứ nhất, chủ nhân hôm nay đừng nữa thao hàng hàng rồi, chủ nhân nếu không mãn chân. Hàng hàng cho ngươi miệng xuất hiện đi, thanh toán tiền hàng bởi vì vừa rồi là lần thứ nhất, hạ thân còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ân, tốt, chủ nhân sẽ không chơi ngươi rồi, hàng hàng cấp chủ nhân miệng xuất hiện đi, ta vô tâm không đành lòng. Không bỏ được lại để cho thiếu nữ cho ta trả giá cái gì, ta quyết định ván này trò chơi nhận thua tâm tư đối với thiếu nữ nói. Thanh toán tiền hàng lập tức ngậm vào dương vật của ta, ngây ngô phun ra nuốt vào, lại dùng đầu lưỡi tinh tế liếm lấy đầu chim của ta. Ta cảm thấy có nhẹ nhẹ khoái cảm, theo phía trên giường đứng lên đem thanh toán tiền hàng giống máy bay chén giống nhau dùng sức quất cắm. Nung dưới hông nữ nhân phát ra khô khốc một hồi nôn, ta ý thức được là ta dùng sức quá lớn cắm vào quá sâu. Cắm đến nữ nhân cổ họng. Ta đau lòng nhìn về phía thiếu nữ, nhưng là thanh toán tiền hàng còn ta một cái, không thành vấn đề, tin tưởng ta, ánh mắt. Thật sự là lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người a. Trải qua thanh toán tiền hàng nửa giờ khoái sụp bú liếm. Ta đẩy thiếu nữ yết hầu bắn ra đậm đặc một cổ màu trắng tinh dịch. Thiếu nữ ngậm tinh dịch, làm tinh dịch tại khoang miệng bên trong đảo quanh khiêu vũ, cuối cùng ân một tiếng dùng sức nuốt xuống. Chủ nhân, ăn ngon. Lần sau còn muốn. Thanh toán tiền hàng hướng về ta há miệng ra. Hướng ta triển lãm nàng đã đem tinh dịch của ta ăn sạch sẽ. Thật ngoan. Ta từng thanh toán tiền hàng ôm, tán gẫu lên nàng trước kia chuyện xưa. Chậm rãi, thời gian đã tiếp cận chạng vạng, đôi ta theo nàng trước đây cho tới cao trung. Ta đã biết nàng trước kia lên tiểu học thời điểm chính là ủy viên học tập, nàng ba mẹ đối với nàng phi thường yêu cầu nghiêm khắc, nàng học tập nhất định phải tốt, biết nàng yêu thích con mèo nhỏ chó nhỏ như vậy tiểu động vật, biết nàng viết chữ dùng tay trái, ăn cơm dùng tay phải, đã biết nàng. Thực nhiều hơn rất nhiều trải qua một buổi chiều sướng tán gẫu, ta hoàn toàn hiểu thanh toán tiền hàng, cũng biết nàng căn bản không giống nhìn qua cao như vậy lãnh, mà là giống một cái thiếu nữ bình thường nghịch ngợm hoạt bát. Đây đều là bái vương một ban tặng. Ta đem thanh toán tiền hàng đưa đến cửa tiệm rượu, cho nàng đánh cái về nhà xe đặc biệt, quay đầu trở lại 2108 khách phòng, cầm lấy điện thoại bấm vương một giọng nói. Ván này trò chơi ta nhận thua. Ta đi thẳng vào vấn đề cùng vương một nói, không nhẫn tâm đối với huynh đệ bạn gái phía dưới tay. Thương hương tiếc ngọc. Ta cho ngươi biết, tâm địa nguyễn người cũng không có kết cục tốt, ngươi nếu như nhận thua nói nhưng mà một, ba a ngươi xác định nhận thua sao? Đúng vậy, ta nhận thua, bất quá vô luận mấy sau mấy, thắng lợi cuối cùng người đều là ta, ngươi không cần cho ta quan tâm, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi có biết thanh toán tiền hàng là xử nữ sao? Dù sao ta không chạm qua nàng. Ta cũng không là cái loại này sẽ bị hạ thân trái phải ý nghĩ người. Lưu Dương là cái loại này có sắc tâm nhưng là không có sắc đảm người, chỉ biết chỉ điểm thanh toán tiền hàng làm này làm kia, cái này cũng không phải là ta giáo đó a. Ta cũng không như vậy không phẩm. Đúng rồi, đợt kết tiếp trò chơi nội dung tại đêm nay trước khi ngủ ta phát đến tay ngươi cơ, trăm vạn chú ý. Này có thể là ngươi một hồi cuối cùng trò chơi, vương một ra vẻ hảo tâm nhắc nhở ta, không cần ngươi quan tâm. Ta cúp điện thoại, đợi đã bại vương một về sau, ta phải tìm cơ hội đem Lưu Dương trong tay video bôi bỏ. Ta về nhà vừa mới tiến gia môn đã nhìn thấy đang tại xào rau mẹ, mẹ mặc lấy một đầu bình thường hồng nhạt váy ngủ cùng một đầu màu da quần bó. Ta đại khái được có hơn một tháng chưa thấy qua mẹ nấu cơm, ta xích tới. Mẹ! Ngươi cảm thấy lớp 4 ủy viên học tập như thế nào đây? Ta đem cải trắng thái tốt cấp mẹ đưa tới, hỏi thăm một chút, ta vừa mới chuyển đi dạy thay mấy ngày nay. Cái kia tiểu nữ hài đi học còn có khả năng nhất tay trả lời vấn đề, qua một trận hiện tại liền trở nên thực an tĩnh, cơ vốn cũng không trả lời vấn đề, tan học cũng không nói chuyện liền im lặng ngồi, tóm lại là cái rất an tĩnh nữ sinh. Ngươi hỏi cái này cái làm gì? Mẹ ta sao hoàng đồ ăn hỏi ta, không có việc gì không có việc gì, Lưu Dương để ta hỏi, ta cười ha hả liền đi trên bàn ăn đợi ăn cơm. Cơm nước xong ta nằm tại trên giường chờ đợi vương một tin tức. Hiện tại ta cùng vương một điểm số là 1-3, nói cách khác ta mặc sau tam tràng một hồi cũng không thể thua. Tích tích, vương một tin tức đúng giờ mà đến, nghỉ ngơi như thế nào đây? Nói mau tiếp theo cái trò chơi là cái gì? Đừng nói nhảm vừa vặn. Vừa rồi Tôn lão sư tìm ta muốn cái nhiệm vụ chơi đùa, tiếp theo cái trò chơi chính là phá giải Tôn lão sư nhiệm vụ là cái gì, đã đoán đúng tính là ngươi thắng, vương một nói nội dung trò chơi, không phải nói rất dính mẹ ta sao. Ta nói có đúng không chủ động chạm phải Tôn lão sư, nhưng là lần này là Tôn lão sư chủ động tìm ta à, Tôn lão sư lấy ta làm vô tình nhiệm vụ tuyên bố khí rồi, cần ta thời điểm kêu la ta, không cần ta thời điểm liền đem ta ném một bên. Ta có thể nghe ra vương một âm thanh bất đắc dĩ. Được rồi, ta tiếp nhận rồi vương một thuyết pháp, tại ta ấn tượng mẹ thật là một cái lãnh khốc nghiêm khắc bá đạo người, vậy, trò chơi bắt đầu. Trò chơi bắt đầu về sau, ta liền tại phòng ở bên trong vụng trộn đem cửa mở cái lỗ, mẹ liền một mực ngồi tại phòng khách bàn ăn một bên chơi điện thoại, cũng không có bất cứ dị thường nào. Mẹ, ta bài tập viết xong, có chút mệt nhọc. Ngủ trước rồi, ta quyết định chủ động phóng ra, cho mẹ ta chừa lại tự do hoạt động thời gian. Ân, ngủ đi, ta xem xong điểm ấy một hồi cũng ngủ, mẹ ta tỏ vẻ nhìn xong tiểu thuyết đi nằm ngủ. Ta đem cửa phòng đóng lại sau đó tắt đèn. Hai mắt nhắm nghiền giả trang đi ngủ. Không biết qua bao lâu, đang lúc ta còn tại nghĩ tới ta mẹ đến tột cùng đang làm cái gì thời điểm ta phòng môn đột nhiên lặng lẽ mở, tùy theo một tiếng phi thường rất nhỏ thanh trượt âm thanh mẹ ta đi đến. Nếu như ta không phải là đang giả bộ ngủ, ta đây khẳng định không nghe được này tiếng mở cửa âm thanh. Ta nheo lại một đầu khóe mắt muốn nhìn rõ mẹ ta đến tột cùng muốn làm cái gì, ta nhìn thấy mẹ mặc trên người vẫn là kia thân cơm chiều khi váy ngủ. Trong tay cầm lấy một cái plastic bao bọc đi đến. Con, đã ngủ chưa? Mẹ ta tại bên cạnh tai ta nhẹ nhàng kêu gọi ta, ta không để ý nàng, trở mình, lại lật trở về. Mẹ ta xem ta đã ngủ say, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Ta hít mắt tiếp tục nhìn, mẹ đem váy ngủ cởi xuống, sau đó xếp tốt đặt ở một bên, theo tay một bên plastic trong túi lấy ra một cái hoàn toàn không ra quang bán bao thức bịt mắt đeo lên, cái này bịt mắt không giống với khăn trùm đầu. Chỉ che mặt bộ hơn nửa một bên cùng ánh mắt. Nhờ vào mẹ ta đeo lên bịt mắt, ta có thể bán mở to mắt nhìn, ta mở to mắt về sau mới nhìn thấy, mẹ váy ngủ dưới xuyên cư nhiên không phải là một đầu bình thường quần bó. Mà là một đầu liền thân khóa mông thịt tiện khí tất chân, ta nhìn thấy đầu này liền thân miệt thượng giữa hai đùi, bộ ngực, phần eo dày đặc ma ma viết đầy vũ nhục tính lời nói, phía trên viết, thịt tiện khí, chó mẹ, kỹ nữ. Đợi từ ngữ, còn có mấy chính tự. Bắp chân cùng cánh tay chỗ tắt không có gì cả. Ta đã nói như thế nào không phát hiện, nguyên lai che giấu sâu như vậy. Mẹ đem quần áo cất xong về sau, tại bên cạnh giường của ta sờ hắt quỳ xuống. Sau đó theo bên trong gói to lấy ra một thứ đại khái 4cm đường kính, 18cm trưởng thủy tinh trong suốt dương vật giả, dùng dưới đáy giác hút gắt gao hút tại phía trên. Mẹ, ngươi thật cứ như vậy chưa thỏa mãn dục vọng sao? Ta nhìn mẹ động tác trong lòng nghĩ mẹ hướng về trước người thủy tinh dương vật giả quỳ xuống. Phụ thân dùng đầu lưỡi của mình đi liếm lấy, lưỡi thơm dùng sức theo dương vật giả gốc rễ chậm rãi hướng lên liếm, thẳng đến chỗ đầu chim dừng lại sau đó làm đầu lưỡi buông lỏng biến mềm, nhẹ nhàng quét dương vật giả quy đầu, sau đó lập tức dùng toàn bộ há mồm đem dương vật giả ăn vào đi. Khoang miệng hút thành chân không trạng, sau đó lại phun ra, sau đó lại ăn vào đi, lại xông ra. Thẳng đến ngay ngắn dương vật giả đều dính đầy mẹ nước miếng. Mẹ vừa lòng hướng về dương vật giả mở ra hai chân, là tiêu chuẩn M tự chân. Sau đó nâng lấy tích dâm thủy tiểu huyệt chỉ vào dương vật giả quy đầu phía trên, thật giống như chỉ dùng nước miếng thấm ướt đồ chơi không đủ, còn phải dùng dâm thủy lại vẽ loạn một lần giống nhau. Mẹ dùng chính mình miệng tiểu huyệt cùng môi mật khiêu khích căng kia đồ chơi. Nhẹ nhàng đem quy đầu nhập vào, lại không hoàn toàn ăn vào đi. Thật giống như dâm đảng kỹ nữ tại mời chào khách nhân dương vật giống nhau. Thẳng đến một trận, mẹ giống như mình cũng chịu không nổi loại trêu đùa này thời điểm mẹ ta đột nhiên lập tức dùng tiểu huyệt của mình đem toàn bộ dương vật ăn đi vào. Dương vật giả cắm đi vào một chớp mắt, mẹ thon dài cổ liền giống như thiên nga ngẩng đầu hướng lên, miệng thật to sinh trưởng, cố gắng khắc chế không phát ra một điểm âm thanh. Mẹ mở ra hai chân, một chút dùng dương vật giả cắm vào tiểu huyệt của mình. Ta nhìn thấy tiểu huyệt miệng hang đã ở liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy. A, cuối cùng, mẹ bị khoái cảm lấp đầy thân thể, nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một chút, nàng hơi chút run rẩy thân thể phát giác được chính mình phát ra âm thanh. Vội vàng từ bên cạnh đoàn khởi một đoàn vải dệt nhét vào trong miệng cắn, làm chính mình không muốn tái phát đảm nhiệm nào âm thanh. Ta rành mạch nhìn đến, mẹ ta nhét vào trong miệng đồ vật, là ta trước khi ngủ cởi xuống phóng tại bên cạnh giường tất. Mẹ cứ như vậy trong miệng đút lấy của ta tất, ngồi ở trên đất dương vật giả thượng lúc lên lúc xuống vận động. Ta liền trợn tròn mắt thưởng thức trận này mẹ cảnh thủ dâm đột nhiên, mẹ thân thể một trận buộc chặt, khóe miệng cũng có nước miếng chảy xuống. Ta biết đây là muốn cao trào. Xông sao rồi, mẹ cọ một chút đem dương vật giả rút ra tiểu huyệt, một cổ trong suốt cục nước cùng với mẹ co giật thân thể theo bên trong tiểu huyệt của nàng phun ra đến, vẫy tại giường của ta một bên. Mẹ cao trào. Cao trào qua đi, mẹ nằm ngang tại bên cạnh giường của ta, sàn phía trên thở hổn hển. Một lát sau nghỉ ngơi xong tất, mẹ theo phía trên bò lên, lấy xuống bịt mắt, chuẩn bị mặc quần áo. Nhìn thấy mẹ hái được bịt mắt, ta vội vàng đem ánh mắt đóng lại, chỉ để lại một đầu khe hở. Mẹ theo bên trong miệng cầm lấy của ta tất, nhìn ta một cái, bắt bọn chúng dựa theo bắt đầu bộ dáng bố trí trở về, sau đó đem trên mặt đất cái kia căn dương vật giả nhẹ nhàng bạc. Mặc xong đầu kia hồng nhạt váy ngủ. Sau đó nàng liền tại bên cạnh giường nhìn trên mặt đất nàng triều phun phun dâm thủy phạm vào buồn, không biết nên làm thế nào cho phải. Theo toilet cầm đến lau lau chùi. Con hỏi đến mẹ ngươi vì sao hơn nửa đêm tại ta trong phòng lau chùi, làm sao bây giờ? Mẹ ta do dự luôn mãi, lại quỳ đi xuống, theo bên trong túi ni lông lấy ra nhất bao khăn tay, nhẹ nhàng lau sàn. Nhưng là nhất bao khăn tay làm sao có thể lau đến khi sạch sẽ như vậy, một vũng lớn dâm thủy, nhất toàn bộ bao khăn tay dùng xong. Dưới đất còn có một chút không có thanh lý sạch sẽ dâm thủy tí. May mà, mẹ quỳ trên đất dùng đầu lưỡi của mình dọn dẹp, dùng đầu lưỡi của mình liếm sạch sẽ phía trên dâm thủy. Đều thanh lý sạch sẽ về sau, mẹ lại nhẹ nhàng đem cửa phòng của ta giấu phía trên. Giống như này mười mấy phút ở giữa sự tình cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Cho nên vấn đề đáp án chính là để ta mẹ ở trước mặt ta thủ dâm. Đãi ta mẹ xuất môn về sau ta cấp vương một phát đi tin tức. Đáp đúng. Này đề coi như ta đưa phúc của ngươi lợi, như thế nào đây? Đặc sắc sao? Vương một bên kia phát đến một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm, 2-3 rồi, ta thắng trận này trò chơi, ta muốn đem vấn đề của ta đổi thành một cái yêu cầu. Ngươi không có khả năng không đáp ứng a. Yêu cầu của ngươi ta khẳng định mãn chân ngươi, ngươi nói đem ngươi điện thoại về thanh toán tiền hàng, ảnh chụp đều xóa, làm Lưu Dương rời đi thanh toán tiền hàng, ta hôm nay đã đáp ứng thanh toán tiền hàng, điều yêu cầu thứ nhất ta có thể đáp ứng ngươi. Ta vốn đi đối phó Thanh Bần cũng không có hứng thú, bất quá cái thứ hai yêu cầu nha, phải đợi ngươi thắng ta về sau. Yêu cầu của ta Vương Một đáp ứng một nửa có thể. Ta vốn ý cũng là chỉ muốn làm Vương Một bôi bỏ ảnh chụp. Bôi bỏ ảnh chụp về sau vốn không có có thể uy hiếp thanh toán tiền hàng sự vật. Tiếp theo cái trò chơi khi nào thì nói cho ta. Cài cấp bách, thứ hai giữa trưa, chỗ cũ chờ ngươi. Cho dù ta lại chuyển về một phần, Vương Một cũng không có một chút ít kiên kỵ. Chương 17, thứ hai giữa trưa, ta cùng Vương Một lại giằng co ở tại thể dục khí giới thất. Ảnh chụp đều xóa sạch sẽ sao? Ta hỏi Vương Một, xóa xóa. Ngươi có thể hay không đừng như một cái lão bà tử giống nhau cằn nhằn cằn nhằn. Vương Một có chút không sao cả, hôm nay trò chơi là cái gì? Xế chiều hôm nay, ta chuẩn bị một phần đại lễ cho ngươi, Vương Một lại bắt đầu đã ách mê, chớ cùng ta nơi này trang câu đố người, mau nói rõ ràng, nếu không ta có thể không có hứng thú lại chơi với ngươi đi xuống. Ta muốn cầu Vương Một nói rõ ràng trò chơi nội dung, thật tốt tốt, đừng như vậy táo bạo, ta muốn cho ngươi chừa chút cảm giác thần bí. Ngươi nếu như vậy cấp bách, ta cho ngươi biết cũng không sao cả. Vương Một nói chuyện cầm lấy một cái hồng nhạt cao su tiểu cầu, vật này tên là âm đạo huấn luyện cầu, ta trong chốc lát sẽ làm Ngô Khiết lão sư bỏ vào tiểu huyệt của mình. Ngô lão sư buổi chiều tiết thứ hai là các ngươi ban khóa, nội dung trò chơi chính là, ngươi có một tiết khóa thời gian theo Ngô lão sư tiểu huyệt đem quả banh này cầm lấy. Nếu như có thể cầm lấy tính là ngươi thắng a. Đúng rồi. Trò chơi quá trình trung cũng không thể ra phòng học a, Ngô lão sư. Ta biết lúc trước Kiệt ca phát video chính là Ngô lão sư, nhưng là không biết Vương Một cùng lớp trưởng quan hệ, ngươi theo chúng ta rõ rệt trưởng là cái gì quan hệ? Trưởng lớp các ngươi à? Không có gì, chính là phía trước tham gia áo cuộc so tài thời điểm nhận thức, hắn đã sớm mơ ước các ngươi chủ nhiệm lớp rất lâu rồi, khi ta nói cho hắn Ngô lão sư bộ mặt chân thực về sau, hắn tựa như một đầu nếu chưa ăn thịt cẩu giống nhau. Thế nào cũng cầu ta muốn chơi ngoạn Ngô lão sư. Không có biện pháp, thịnh tình không thể cự tuyệt nha, ta khiến cho hắn tham dự hai lần dạy dỗ quá trình, muốn nói quan hệ, hắn chính là ta trong tay một con cờ thôi, Vương Một trả lời ta, không thành vấn đề. Trò chơi bắt đầu đi, ta nói xong câu đó quay đầu ly khai khí giới thất. Cái trò chơi này đối với ta mà nói hẳn không có một chút độ khó, hơn nữa Ngô lão sư tại khi đi học đã làm càng khác người sự tình. Cho nên ván này hẳn là ta thắng. Ta như vậy nhớ lại đến phòng học. Buổi chiều khi đi học, Ngô lão sư mặc lấy một đôi 5cm giày cao gót cùng một thân tiêu chuẩn OL váy ôm mông đi đến, ta cẩn thận vừa nhìn, phát hiện Ngô lão sư hôm nay không mặc tất chân. Điều này làm cho ta hoàn thành trò chơi độ khó lại rơi chậm lại một chút. Ngô lão sư, đạo này đề ngài nhìn, ta có một vài vấn đề thừa dịp đi học làm bài tập công phu, ta tìm cái cớ đem Ngô lão sư kêu. Ta nhìn, Ngô lão sư đi đến, thế nào đạo đề? Ta cầm điện thoại bãi tại cái bàn phía trên dùng sách vở đắp, điều thành yên lặng hình thức đợi Ngô lão sư đi qua đến thời điểm chuẩn bị cấp Ngô lão sư nhìn, Ngô lão sư đi đến ta trước mặt. Ta thắp sáng màn hình, Ngô lão sư ngươi nhìn đạo này đề, thắp sáng màn hình điện thoại về sau, phía trên truyền phát phía trước ba cái video, Ngô lão sư nhìn đến video về sau kinh hoàng nhìn ta liếc nhìn một cái. Chuyện này chỉ có ba người biết. Nếu như không muốn để cho những cái này video truyền bá ra ngoài, liền ngoan ngoãn nghe lời, ta dùng bút tại bài kiểm tra phía trên viết xuống những lời này, cố ý che giấu một người tin tức. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net, chuyện gì? Ngô lão sư nhặt lên của ta bút tại bài kiểm tra phía trên viết chữ dò hỏi ta chuyện gì? Đem vương một giữa trưa bỏ vào ngươi phía dưới tiểu cầu cầm lấy, ta đi thẳng vào vấn đề, Ngô lão sư xem ta viết xuống tự, lộ ra có chút thẹn thùng thần sắc. Ngô lão sư do dự nửa ngày, đột nhiên hướng đến trước người của ta lại hoạt động nửa bước, bán cúi người xuống tự đứng ở một cái đem ta sau bàn tầm mắt gắt gao ngăn trở vị trí, sau đó vén lên váy phía dưới duyên. Cái gì? Ngô lão sư phía dưới khóa một đầu làm bằng chất liệu da trinh tiết quần. Sau đó Ngô lão sư lại đem áo hơi lưu đi lên một điểm, đầu này trinh tiết quần liên tiếp Ngô lão sư áo ngực, đem Ngô lão sư toàn bộ ngực cũng khóa lại hơn nữa cùng hạ thân trinh tiết quần liền tại cùng một chỗ. Thật giống như tại Ngô lão sư trên người trói lại một kiện làm bằng chất liệu da thằng y giống nhau. Bộ này, nội y, là 6 điểm thức cố định phương thức, nơi bả vai có một đối với móc chụp, bụng cùng bờ mông cắt hữu một cái khóa móc cam đoan nội y chỉnh thể kết cấu. Cổ phía sau cùng lưng xương sống ở giữa liên tiếp hai đầu liên khóa đem cả kiện, nội y, sâu chuỗi, Ngô lão sư một bên mang theo ta dùng tay lục lọi trọn bộ nội y kết cấu, sau đó dùng bút đại khái vẽ một chút hình dáng. Tiếp lấy cho ta một cái không thể làm gì biểu cảm. Quả nhiên vương một không có khả năng đơn giản như vậy để ta thắng trận này trò chơi, ta làm cái làm Ngô lão sư tiếp tục giảng đề thời điểm tiếp tục chính mình tự hỏi. Nếu như muốn đem Ngô lão sư tiểu huyệt mát xa cầu cầm lấy phải trước tiên đem nàng trinh tiết quần nghĩ biện pháp thoát. Bởi vì nàng bộ này quần áo thiết kế muốn trọn bộ cởi xuống phải làm Ngô lão sư đem quần áo cởi sạch sau đó một cái nút thắt cởi bỏ. Hơn nữa sau lưng thượng hai cái nút thắt chính mình còn không giải được. Ta phải ban Ngô lão sư cởi bỏ, mà bây giờ lại là đang đi học, quy tắc phải không nhường ra phòng học, cho nên không thể đi toilet. Ta đây chỉ có thể. Nghĩ vậy ta giơ cái tay, Ngô lão sư, này có vài đạo đề vẫn không hiểu. Ta đi phía trước ngài cho ta nhìn, Ngô lão sư tâm lĩnh thần, đến đây đi, ta cho ngươi nhìn, ta đi đến đem trước bàn đè thấp âm thanh đối với Ngô lão sư nói, một hồi ta cố ý đem nước của ngươi chén đánh ở trên mặt đất. Sau đó ta trạm tại bên cạnh ngươi thượng chắn ngươi liền lui tại dưới bàn giáo viên nhanh chóng cởi quần áo, ta cho ngươi đem khóa cùng nút thắt cởi bỏ. Đem mát xa cầu cầm lấy ngươi sẽ đem quần áo nhanh chóng mặc lên, ta cùng Ngô lão sư trao đổi một phen sau chuẩn bị bắt đầu hành động, choảng. Ta tay trái đảo qua đem Ngô lão sư cốc nước đánh tại trên mặt đất, lão sư thuận thế ngồi ở trên mặt đất bắt đầu giả trang thu thập. Ta cũng bắt đầu ban Ngô lão sư cởi quần áo, lão sư hôm nay mặc màu xám váy ôm mông mặt sau có một cái khóa kéo. Rớt ra về sau liền có thể đem váy tuột đến đầu gối, áo tiểu tây phục cũng bị ta ném tới một bên. Ta ở phía sau ban lão sư giải cái khóa móc, Ngô lão sư luống cuống tay chân cởi chính mình nút thắt. Lão sư, dùng giúp đỡ sao? Nhìn Ngô lão sư thu thập lâu như vậy, phòng học có đệ tử dò hỏi có cần hay không giúp đỡ? Không cần. Không cần. Rất nhanh liền thu thập xong, Ngô lão sư nhanh chóng cự tuyệt, mồ hôi trán đều xuống. Thùng thùng, các ngươi ban chủ nhiệm lớp đâu này? Ngoài cửa truyền đến các lão sư khác âm thanh. Lúc này Ngô lão sư vừa mới đem quần áo cởi xong, ta đang chuẩn bị mở khóa rồi, vị kia lão sư bái tại cửa lớp miệng cửa sổ nhỏ phía trên hướng bên trong nhìn. Không có việc gì, không có việc gì. Ngô lão sư cốc nước vừa rồi bị đánh vỡ, chân bị phá vỡ, ta đang giúp bận rộn thanh lý, ta nói chuyện nhanh chóng cấp Ngô lão sư nháy mắt Ngô lão sư hãy nghe ta nói hết nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất cốc nước mảnh nhỏ tại chính mình trên bắp chân hoa một chút. Sau đó dùng giấy lau vết máu đưa cho ta, ta nhanh chóng cầm lấy đến cấp một cái khác lão sư triển lãm. Thật vất vả đem lão sư kia lừa gạt đi, ta nhanh chóng đưa tay mở khóa, còn lại lưu trình coi như thuận lợi, 2-3 phút liền đem Ngô lão sư cái này độc đáo, làm bằng chất liệu da đồ lót sexy cởi xuống dưới, còn lại đúng là Ngô lão sư chính mình đem mát xa cầu cầm lấy. Cái này mát xa cầu vị trí giống như phi thường sâu, Ngô lão sư dùng sức nâng lấy eo, liều mạng kính co lại âm đạo lại buông lỏng, qua trong một giây lát cuối cùng tại miệng tiểu huyệt nhìn thấy cái này hồng nhạt mát xa cầu. Ta nhanh chóng dùng tay đem mát xa cầu rút đi ra, 3-1 tiếng, tiểu cầu tùy theo hy róc rách dâm thủy bị ta cầm ra đến, lấy ra tiểu cầu sau âm đạo còn tại co rụt lại run rẩy. Mau đưa quần áo mặc lên. Ta cấp Ngô lão sư một cái mệnh lệnh, dùng giấy lau sạch sẽ tiểu cầu về sau đi trở về chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau Ngô lão sư liền mặc xong quần áo đứng lên tiếp tục giảng đề, quả nhiên là có kinh nghiệm nữ nhân, đứng lên còn mặt không đổi sắc. Lòng ta nghĩ. Reng reng reng chuông tan học khai hỏa, ta trực tiếp vọt vào lớp 4 phòng học bên trong, đem cái kia mát xa cầu hung hăng đặt ở Vương Một bàn học phía trên. Thể dục khí giới thất chờ ngươi, Vương Một cầm lấy bắn cầu ở trên mặt đất bắn một chút, ngươi ứng nên hỏi một chút người sử dụng cảm nhận như thế nào. Sau đó cùng ta đi đến thể dục khí giới thất. 3-3 rồi, ta cảm thấy ngươi theo ta ngoạn này mấy trận trò chơi đều rất đơn giản, thật giống như là ngươi tại để ta giống nhau, cho nên ngươi đang suy nghĩ gì? Hay là nói ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ? Ta hướng về Vương Một đi thẳng vào vấn đề mà nói. Nói thật, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi, ta từ nhỏ đến lớn ta trên cơ bản không cảm nhận đã đến cái gì tình thương của mẹ, ngươi có một rất tốt mẹ. Từ nhỏ đến lớn ta vô luận làm cái gì đều có thể dễ dàng được thứ nhất. Ta nhìn kia một chút nhàm chán nhóm người, không thú vị sự tình, không đề được một chút hứng thú, thẳng đến nhìn thấy ngươi, ngươi làm chuyện gì đều là như vậy nghiêm túc, nhiệt huyết như vậy, đó là ta từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội cảm tình. Phần kia chân thành tha thiết tình cảm để ta có chút mê, Vương Một không trả lời thẳng vấn đề của ta, ngược lại bắt đầu nói thầm trong lòng, cho nên, ngươi liền thiết kế những cái này nhàm chán mà không thú vị xiết, để ta cùng ngươi quá gia gia. Nếu như ngươi là như thế này một người lời nói, ta không thể không nói vậy ngươi cũng quá lao rồi, ta thừa nhận Vương Một chỉ số thông minh rất cao, nhưng là tùy theo ta đối với Vương Một hiểu biết càng ngày càng khắc sâu, từ đầu đến giờ. Ta càng ngày càng cảm thấy, ta tựa như đang bồi một cái thiếu sót thơ ấu cảm tình tiểu hài tử ngoạn quá gia gia giống nhau. Ta đã nói với ngươi, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, ta ngón tay chẳng phải là đầu của ngươi có thể cùng ta chống lại. Mà là ngươi nội tâm cường đại làm ta thấy hứng thú, bất quá cái này cũng không đại biểu hai ta ở một cái trục hoành phía trên, ngươi còn thiếu sót hơi có chút, khuyết thiếu nhìn thấu sự vật bản chất năng lực cùng khống chế dục vọng của bọn hắn. Vương Một không trả lời vấn đề của ta. Tiếp tục nói thầm trong lòng. Nếu như ngươi đã nói điệp khống người khác năng lực là giống ngươi như vậy không ngừng trêu đùa người khác, ta đây đối với chuyện này cũng rất không có hứng thú, ta trả lời, cho nên ngươi trở thành không được thượng vị giả. Này mấy trận trò chơi xuống ngươi còn không phát hiện cái gì không? Ta đích xác không nghĩ dùng này mấy trận trò chơi liền chiến thắng ngươi, nhưng là nói cách khác nếu như này mấy trận trò chơi ngươi đều không quá, đó cũng là ta nhìn lầm. Tại ngươi trong mắt cao lãnh học tỷ kỳ thật ôn nhu động lòng người, ngươi trong mắt nghiêm khắc lãnh khốc mẹ kỳ thật chưa thỏa mãn dục vọng, ngươi trong mắt được người tôn kính lão sư sau lưng đã bị dạy dỗ thành tình nô. Các nàng bản chất chính là như thế. Sao không đem quyền khống chế chặt chẽ đặt ở chính mình trong tay đâu này? Vương Một hỏi lại ta, oai lý tà thuyết, nếu như không phải là ngươi ngang ngược can thiệp lời nói, các nàng hà chí vu lưu lạc đến tận đây. Ta đem vấn đề còn trở về, không. Trên thực tế những cái này mới là các nàng bản chất, các nàng nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật, ta chỉ là thêm chút dẫn đường, các nàng liền đem nội tâm đồ vật bày ra hoàn toàn. Hắn trả lời ta. Ta không biết nên đáp lại như thế nào. Ta đích xác thấy không rõ các nàng bản tâm, nhưng là vừa nghĩ đến thanh toán tiền hàng ở trên giường bộ dáng, ta cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Kỳ thật, ngươi những nhiệm vụ khác đều làm vô cùng tốt, nhưng là duy chỉ có đối với mẹ ngươi. Cái kia trò chơi ngươi đầu hàng, ngươi không muốn thừa nhận mẹ ngươi là một dâm đảng nữ nhân, cho nên ngươi đang trốn tránh. Khi ngươi có thể chính diện hiểu rõ mẹ ngươi thời điểm ngươi mới có thể thấy rõ những người khác bản chất. Ngươi thật nguyện ý cả đời đều sống ở chính mình biên chế nói dối bên trong sao? Vương Mục thần sắc có chút biến hóa, ta đối với ta mẹ có phán đoán của mình. Ngươi! Ngươi lại cấp chính mình bệnh cái gì nói dối đâu này? Ta đối với Vương Mục nói, khi ngươi vứt bỏ thân phận của ngươi, khách quan thấy rõ sự tình toàn cảnh về sau. Ngươi mới có thể có ra chân tướng của chuyện, ngươi bây giờ sở tác sở vi, mối tình thắm thiết tin tưởng mẹ ngươi, cùng ý dâm có cái gì khác biệt đâu. Hắn trả lời ta, cho nên một cái cuối cùng trò chơi rốt cuộc là cái gì? Nếu Vương Mục nói nhiều như vậy, khẳng định cùng một cái cuối cùng quyết thắng trò chơi tương quan. Một cái cuối cùng trò chơi chính là, làm Tôn lão sư tại lớp ngày mai đường thượng triều phun một lần, sau đó đem dính lấy nàng dâm thủy quần lót mang đến nơi này. Trên thực tế cái trò chơi này mới là ta tự tin sẽ không thua đích căn nguyên, nhân tính nhược điểm chính là như thế, mà nhược điểm của ngươi chính là mẹ ngươi. Vương Mục nói ra một cái cuối cùng trò chơi nội dung, con mẹ nó ngươi. Ta nói qua cho ngươi, không muốn chạm phải mẹ ta, nếu không ta sẽ không chơi với ngươi. Ta vỗ một cái thật mạnh ngựa gỗ tay quay, ngươi bình tĩnh tự hỏi một chút, ngươi lại thắng một hồi liền có thể biết chân tướng của chuyện rồi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Tôn lão sư khuôn mặt thật sao? Vương Mục từ từ xem ta, chuẩn xác cái kia nắm nội tâm của ta. Xác thực, đây là vì sao trước mặt hắn cho ta trò chơi đơn giản như vậy nguyên nhân, nếu như hắn ngay từ đầu để ta ngoạn cái trò chơi này, ta là 100% cự tuyệt. Nhưng là đây là một hồi cuối cùng, để ta không có biện pháp bỏ đi, nếu không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa tại trong trò chơi đồ, hắn cũng hướng ta phô bày mẹ ta dâm đãng một mặt lại gợi lên của ta lòng hiếu kỳ. Ta chỉ có thể ngắn ngủi tránh thoát một chút ta nội tâm cái kia đầu tên là luân lý công xiền. Ta tiếp nhận cái trò chơi này, ta thắng về sau đem ngươi có biết sở hữu việc đều nói cho ta, ta cân nhắc lợi hại về sau. Làm ra quyết định, phải biết sự tình toàn cảnh mới có thể ra giải quyết phương án. Cốt lắm, ngươi đã đang tìm nhìn thấu sự vật bản chất phương thức rồi, nói hắn đưa cho ta một cái điện thoại. Trên màn hình chính là Kiệt ca Uy Chắc Hào, phía trước nói chuyện phím ghi lại ta đều xóa sạch sẽ. Ngươi có thể dùng cái này Uy Chắc Hào hoàn thành trận này trò chơi, khai quật Tôn lão sư khuôn mặt thật, ta tiếp nhận điện thoại, bên trong thông tin phần mềm thượng đổ bộ chính là Kiệt ca tài khoản, ta tìm đến trong sổ truyền tin mẹ ghi chú. Tôn Tú Đông lão sư. Vô cùng đơn giản ghi chú, ai có thể lại có thể biết sâu này ghi chú mặt sau là một cái dạng gì nữ nhân này. Ta cầm điện thoại cất xong liền chuẩn bị xuất môn. Từ Vi, ta hiện tại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Ta phi thường mong chờ ngươi chiến thắng ta khoảnh khắc kia, nhưng là ta lại rất sợ thua, ta chưa từng có thua quá, ta không biết cái loại này mùi vị là dạng gì, có thể cầu xin ngươi sao? Vương Mục đột nhiên mở miệng, thần sắc có chút phức tạp, ta như ngươi mong muốn. Chương 18, cơm chiều ăn xong về sau ta nằm tại trên giường chơi điện thoại. Mẹ vẫn là giống như ngày hôm qua tại phòng khách xem tiểu thuyết. Ta lấy ra Vương Mục cấp điện thoại của ta, suy nghĩ nên phát cái gì, nếu như là Vương Mục hắn nói cái gì. Chó mẹ, ta suy nghĩ hồi lâu, dùng Vương Mục giọng điệu cấp mẹ phát đi một câu, làm sao vậy? Lại nghĩ đến cái gì tốt trò chơi? Mẹ không có phủ nhận, ngược lại tiếp nhận rồi sự xưng hô này, ngày mai mặc xong tất chân váy ngắn. Mang một cái lớn một chút dương vật giả. Chờ ngươi khi đi học cắm vào chính mình thủ dâm đến phun nước, chụp tốt video cho ta. Ta tận lực lời ít mà ý nhiều, dùng đơn giản nhất nói đem mục đích của ta nói ra, miễn cho nói nhiều lắm bị mẹ phát giác khác thường. Lần này ngoạn như vậy kích thích. Cảm giác ngày mai đặc biệt thích, quần áo cùng tất chân khoản tiền thức đâu này. Ta thậm chí theo mẹ ta phát nói bên trong nghe được một chút mong chờ, không cần phải cầu. Ta phát xong những lời này. Vụng trộm đem cửa phòng kéo ra một chút, quan sát một chút trong phòng khách mẹ thần sắc, không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ là nghiêm túc như vậy. Được chưa tuyên bố hoàn nhiệm vụ về sau? Ta nhẹ nhàng thở ra, nhìn Vương Mục cấp điện thoại của ta, đây là ta có thể dòm ngó đến mẹ ta chỗ sâu chìa khóa, cũng là ta lần thứ nhất có thể lấy một thân phận khác cùng ta mẹ trao đổi công cụ, xem ta mẹ hồi phục của ta đơn giản nói mấy câu. Ta cảm nhận được một loại không hiểu tình cảm đang tại tự nhiên sinh ra. Chuyển thiên đến trường, đã lâu không gặp động tĩnh bạn bè thân thiết đàn tích tích vang lên. Trời đụ, các huynh đệ, hôm nay không biết Tôn lão sư trung cái gì tà. Nàng hôm nay mặc đặc biệt xinh đẹp, đúng, tặc xinh đẹp, ta còn chụp ảnh nữa nha, nói phát ra nhất trương mụ mụ ảnh chụp, Trong ảnh chụp mẹ mặc lấy một đầu gối thượng 10cm màu đen bó sát người quần mỏng, vốn là một đầu bình thường váy. Nhưng là tại mẹ đại chân dài thêm vào phía dưới biến thành một đầu váy ngắn. Trên chân bao lấy chính là một đôi tinh xảo cao quý màu xám quần tất, hẳn là quần tất A. Chân đạp 6cm màu đen đầu nhọn giày cao gót. Thân trên là kinh điển nữ sĩ quần áo trong thêm tiểu tây phục tổ hợp. Mẹ còn tinh xảo ở trước ngực nịt lên một đầu sa cân. Chỉnh thể nhìn qua bởi vì mẹ đại chân dài cùng hơi ngắn váy, cấp nhân một loại hạ y biến mất cảm giác. Thật xinh đẹp a. Không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy loại này vạn năm không gặp cảnh tượng. Đang tiếp tục cảm thán ta buông xuống tay của mình, đem vương một cấp điện thoại của ta cầm lấy, cấp mẹ phát qua nhất cái tin, bắt đầu đi, mẹ trở về ta một cái, ok, biểu cảm. Ta thượng khóa, chờ đợi video truyền tống. Tích tích, lúc này mẹ phát tới đoạn thứ nhất video. Mở đầu thị giác chỉ thấy mẹ đem camera tại dưới bàn giáo viên mắt tốt. Bởi vì camera tiêu cự rất lớn, lại tăng thêm là một quản giác camera, trong video có thể thấy rõ ràng mẹ phần éo trở xuống sở hữu bộ vị. Các học sinh bắt đầu tiến hành làm đề. Có vấn đề hỏi lão sư, tùy theo mẹ ra lệnh một tiếng, phòng học đột nhiên liền an tĩnh xuống, chỉ còn lại có bút máy tại bài thi phía trên xa xa viết chữ tiếng. Lúc này mẹ ta cũng bắt đầu hành động, mẹ hướng về camera mở ra chân. Quả nhiên như ta nghĩ giống nhau. Không phải là một đầu bình thường quần tất, mà là một đầu khóa mông thiết kế màu xám quần tất, có chừng 50 dê trái phải dày độ, không ra thịt, chỉ có thể theo quần tất khóa mông bộ phận nhất nhìn lén mẹ ta trắng nõn đùi. Mẹ phía dưới mặc lấy một đầu màu xám ren quần lót, không phải là tình thú khoảng, chính là bình thường quần lót tăng thêm ren hình thức, phối hợp đầu này màu xám tất chân có vẻ cực kỳ phối hợp. Quần lót là mặc ở quần tất bên ngoài. Trước xuyên tất chân, lại xuyên quần lót. Mẹ hiển nhiên đã suy nghĩ đến như thế nào đem dính đầy dâm thủy quần lót cởi xuống bước này. Lão sư, đạo này đề có chút vấn đề, dưới giảng đài truyền đến đệ tử dò hỏi, đoạn thứ nhất video cũng hơi ngừng. Tích tích, tiếp lấy mẹ truyền đến thứ hai đoạn video, xem ra là giải đáp hoàng đệ tử vấn đề, mẹ trước tiên đem quần lót tuột đến chỗ đầu gối, sau đó theo tay của mình xách bao lấy ra một cái nhựa cao su chất liệu dương vật giả. Có chừng 5cm đường kính. 18cm chiều dài, toản tại mẹ ta tay bên trong có vẻ thập phần tráng kiện. Tiếp lấy mẹ dùng tay vuốt ve cọ làm chính mình môi mật, dùng dương vật giả quy đầu chỗ đẩy hòn le hơi hơi dùng sức, cấp mình làm tiền hí. Tùy theo trên tay động tác, mẹ tiểu huyệt bên trong đã dần dần trở nên ướt át, xuyên qua camera mạch ta cũng có thể hơi hơi nghe được nàng hô hấp trở nên lớn một chút. Tiếp lấy mẹ ta giơ tay lên thượng dương vật giả chậm rãi nhắm ngay tiểu huyệt của mình cắm vào. Đoán chừng là sợ lập tức cắm đi vào chính mình nhịn không được. Ta nhìn mẹ tiểu huyệt bị này cùng tráng kiện dương vật giả chậm rãi kéo mở, một đầu phấn màu đen khe thịt bị dần dần banh ra, hai bên to mọng tích dâm thủy môi mật cũng theo lấy hơi hơi ngoại lực. Sau đó liền là mẹ tay nắm chặt dương vật giả gốc rễ quân tốc quất cắm, mẹ chân cũng theo lấy dương vật giả quất cắm hơi hơi run rẩy. Mẹ chính mình ngoạn trong chốc lát, giống như cảm thấy chưa đủ kích thích, liền đổi thành nhợt nhạt sâu chơi nàng thủ pháp. Trước nhợt nhạt khiêu khích tiểu huyệt của mình hai cái, sau đó thật sâu cắm vào hoa tâm, cấp chính mình lấy khoái cảm. Loại này chơi nàng thủ pháp hiển nhiên có thể cấp mẹ lớn hơn nửa khoái cảm, đút vào chỉ chốc lát sau, mẹ hạ thân liền có khá lớn phản ứng. Chỉ thấy mẹ hai chân hướng về bàn giáo viên chỗ sâu băng bó thẳng tắp, từ bẹn đùi đến bắp chân bắt đầu dần dần co giật run rẩy, tận lực bồi tiếp mẹ chân khống chế không nổi vô quy tắc loạn run, đây là mẹ cao trào. Mẹ đem dương vật giả chậm rãi rút ra tiểu huyệt. Miệng tiểu huyệt bởi vì vừa mới cao trào còn tại hơi hơi mở ra. Thứ hai đoạn video kết thúc. Này liền cao trào. Có thể còn không có phun nước đâu. Ta cấp mẹ phát ra nhất cái tin, nàng cũng chưa xong thành nhiệm vụ của ta. Hơn nữa ta còn nghĩ nhìn một chút mẹ còn sẽ không làm càng khác người sự tình. Còn chưa đủ, chờ đợi mẹ ta trở về ta nhất cái tin tức. Qua 10 phút về sau đệ tam đầu video mới phát. Đệ tam đoạn video tiếp lấy thượng một đoạn. Mẹ hơi chút nghỉ ngơi một chút, lại nắm lên căng kia dương vật giả hướng về tiểu huyệt của mình cắm vào, chỉ bất quá lần này vô luận mẹ ta như thế nào kích thích tiểu huyệt, cũng rất giống không chiếm được khoái cảm giống nhau, gấp đến độ mẹ phi thường dùng sức đem dương vật giả hướng đến tiểu huyệt đỉnh vài phía dưới. Nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì cao trào dấu hiệu. Mẹ ta đại khái hiểu đơn giản như vậy quất cắm là không có cách nào triều phun, đơn giản hơi chút chậm lại chính mình tay phía trên động tác, sau đó đem trên chân hai cái giày cao gót cởi xuống dưới. Đem một đôi 36 con ngựa tơ lụa xám chân đẹp bình dẫm bục giảng phía trên. Mẹ miệng tiểu huyệt ăn vào đi nhất ngay ngắn dương vật giả về sau, cao nhất bưng còn có một chỗ không lớn khe hở, mẹ cầm lấy một cái giày cao gót mũi giày hướng về tiểu huyệt của mình miệng chừa lại khe hở khoa tay múa chân cái gì. Đột nhiên, mẹ giống như khoa tay múa chân tốt lắm giống nhau, dùng mũi giày đẩy kia chỗ tiểu tiểu khe hở cắm vào đem nửa chân trước chưởng đều nhét đi vào, tùy theo con này mũi giày nhét vào, mẹ tình dục giống như lại bị trêu đùa lên. Ta nhìn trong video hình ảnh, khiếp sợ đến tột đỉnh, vốn là mẹ tiểu huyệt cắm đi vào một cây to lớn dương vật giả tại ta nhìn đến đã đúng là không dễ, nhưng này giống như không phải là mẹ cực hạn. Một cây 5cm đường kính dương vật giả tăng thêm một cái 36 con ngựa giày cao gót đem mẹ tiểu huyệt chống đỡ thành một cái thật to lữ tự. Như vậy dị vật cắm vào, ta cũng chỉ tại Âu Mỹ trong video khẩu vị nặng nữ diễn viên mới thấy qua, không nghĩ tới. Mẹ! Ta đang suy nghĩ, mẹ lại giống như còn không có mãn chân giống nhau, lại nhặt lên một con khác giày cao gót. Dùng giày cao gót gót giày một chút chà đạp nhồi máu hòn le. Thật giống như một cái dâm đảng nữ nhân nô bị cao cao tại thượng nữ vương dùng giày cao gót dẫm lấy. Lão sư, tuyển chọn đề nhất cuối cùng đề. Trong video truyền đến đệ tử vấn đề tiếng, đề thứ hai đề mục trung yêu cầu đổi thành. Mẹ bình tĩnh trả lời vấn đề, âm thanh thượng không có bất kỳ biến hóa nào. Đem dưới bàn phong cảnh cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Dưới bàn. Mẹ tay trái đẩy giày cao gót gót giày cùng dương vật giả gốc rễ ra sức hướng đến chính mình tiểu huyệt một chút quất cắm, tay phải cầm lấy một con khác giày cao gót dùng gót giày hung hăng ma sát hòn le. Bàn giáo viên phía trên. Mẹ giải đáp vẫn còn tiếp tục để làm trung điều kiện thứ hai đổi thành một khắc thủ thơ cổ. Ân. Cẩn thận. Phân tích thơ. Trải qua hạ thân mãnh liệt kích thích, mẹ âm thanh rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Bắt đầu xuất hiện run rẩy, câu này thơ cảm tình. Ân. Mẹ chính trả lời vấn đề, trong video đúc lấy dương vật giả cùng giày cao gót tiểu huyệt co lại biên độ càng lúc càng lớn, tiểu huyệt giống như có thể cảm giác được mãnh liệt khoái cảm giống nhau. Gắt gao kẹp chặt này lưỡng khổng lồ dị vật, đột nhiên mẹ tiểu huyệt một trận mãnh liệt chặt lại, mẹ cũng tăng nhanh tay phải chà đạp hòn le tốc độ, phía dưới hai đầu tơ lụa xám chân đẹp lung tung đặng mấy phía dưới, sau đó thẳng tắp thẳng băng co giật. Đùi một chữ ra sức mở ra, một cổ dâm thủy giống hư mất vòi hoa sen giống nhau theo bên trong tiểu huyệt lung tung phun vãi ra, một bộ phận phun tại phía trên, một bộ phận lưu tại giày cao gót bên trong. Mẹ một bên trả lời đệ tử vấn đề. Một bên triều phun rồi. Nếu như không phải là vương một cấp điện thoại của ta, ta căn bản không cơ sẽ thấy mẹ như vậy dâm đãng một mặt. Mẹ đem trên mặt đất dâm thủy dùng giấy thanh lý nhanh chóng. Sẽ đem chân xuyên vào ngâm dâm thủy giày cao gót bên trong. Tiểu huyệt dâm thủy tắt dùng quần lót lau sạch sẽ. Lần này siêu cấp thích, ngươi nhìn video đi à nha, ta vừa rồi giải đáp vấn đề thời điểm cả lớp mọi người tại xem ta tại cả lớp ánh mắt của con người hạ triều phun rồi. Cái loại này bị đệ tử thị gian cảm giác thật quá thích. Lần sau lại có cái gì tốt ý tưởng lại nói cho ta, mẹ phát xong video về sau, lại phát đến một đoạn như vậy nói. Đem quần lót của ngươi phóng tới thể dục khí giới thất thứ nhất ngăn tủ. Ta đặt xuống mệnh lệnh. Hoàn thành đây hết thảy về sau, ta than ngồi ở ghế dựa phía trên. Khoảnh khắc này ta mới hiểu được, Vương Mộc nói, nhân mặt khác, là có ý gì, ta bắt đầu thử lấy một cái chưởng khống giả thị giác đi chưởng khống các nàng. Ta đem mẹ thấm ướt dâm thủy quần lót đặt ở Vương Mộc trước mặt, ngươi thua, ta đối với hắn nói cân. Cảm giác như thế nào, Vương Mộc giống như đối với chính mình thất bại chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn, giống như đang suy tư cái gì. Cảm giác, rất kỳ lạ. Đứng ở trên một cái đế thị giác đi chưởng khống người khác cảm giác. Rất đẹp dịu, lần này ta không có bảo nổi, ngược lại nội tâm một ít không biết tên đồ vật tại rục rịch, ta bắt đầu dần dần lý giải Vương Mộc ý tưởng. Đem mọi người chưởng khống tại lòng bàn tay bên trong khống chế khoái cảm. Thật là có một chút làm người ta muốn ngừng mà không được. Có hay không cảm nhận đến một chút thần cảm giác? Vương Mộc nói chuyện, dùng tay lau đi trong mắt chảy xuống hai giọt nước mắt, nguyên lai. Thần cũng có khả năng khóc a, vậy ngươi có hay không cảm nhận đến, nhưng, cảm giác đâu, ta nhìn ánh mắt đã có một chút phiếm hồng Vương Một hỏi hắn, đây cũng là ta trong đời lần thứ nhất thất bại, ta một lần lại một lần thử trưởng khống ngươi. Ta phát hiện ta làm không được. Ta thử dùng tính dục đi câu dẫn ngươi rơi vào vực sâu, cũng không thành công. Cho tới bây giờ, ta vốn cho rằng ngươi sẽ ở trận này cuối cùng trong trò chơi do dự, điên cuồng cuối cùng, không nghĩ tới. Ta lại thất bại, ngươi hiểu ý nghĩ của ta, đứng ở theo ta giống nhau độ cao phía trên. Nhưng là, ta vẫn là nghĩ cảm ơn ngươi, để ta lần thứ nhất nếm được thất bại mùi vị, cũng để cho ta lần thứ nhất nước mắt chảy xuống. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, cũng rất khó chịu a. Vương Một thần sắc phức tạp, nhìn không ra là vui hay buồn. Ngươi chính là một cái hại sợ thất bại yếu đuối người nhát gan thôi, dù như thế nào, là ta thắng cuối cùng. Không phải sao? Ta nhìn Vương Một rối rắm bộ dáng, trong lòng nhưng lại không nổi lên một tia tình cảm. Vương Một tự xưng là vì thần, tự xưng là trưởng khống toàn bộ, nhưng trên thực tế hắn chính là sợ hãi những người khác trốn thoát hắn trưởng khống. Hắn hại sợ thất bại, trốn tránh thất bại, ảo tưởng cuối cùng bọc biển thoát phá, toàn bộ thành công. Quả thật, tại ta lấy Vương Một thị giác đi đối đãi vấn đề về sau, cũng bắt đầu có muốn trưởng khống những người khác dục vọng. Ta phải cố gắng khắc chế loại dục vọng này. Khi tất yếu phát tiết một chút a. Ta như vậy nghĩ. Làm Lưu Dương cùng thanh toán tiền hàng chia tay, cũng không hứa lại để cho Lưu Dương tiếp tục sử dụng kiệt ca cái này tài khoản, về sau mẹ ta lại có yêu cầu gì phải nói cho ta. Đem cuối cùng toàn bộ chuyện chân tướng nói cho ta, ta hướng thần sắc đã dần dần chất phát Vương Một đưa ra người thắng mời cầu. Ân, có chơi có chịu. Yêu cầu của ngươi ta đều có khả năng đáp ứng ngươi, về sau Tôn lão sư có chuyện gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Về Tôn lão sư chân tướng một đôi lời nói không rõ ràng, ngươi nhìn nhìn cái này a, Vương Một nói cầm lấy một cái USB, bên trong có điều có sự tình, hắn nói như vậy. Ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ta không thể xem như hoàn toàn thất bại. Ngươi tại xem qua Tôn lão sư dâm đãng mặt khác về sau, ngươi còn có thể lấy phía trước tâm thái đi đối đãi nàng sao? Ngươi tại trưởng khống quá người khác về sau, có thể thoát khỏi rơi loại dục vọng này sao? Ta cảm thấy có thể đem ngươi kéo vào này dục vọng vực sâu. Tính không lên thua, Vương Một run rẩy tinh thần, nói với ta. Ta không xác định, ta về sau định thế nào mẹ ta, cũng không biết có thể hay không trốn thoát người này vì trưởng khống, dục vọng vực sâu, ta hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng cả kiện việc chân tướng. Không cần ngươi quan tâm, người thất bại nên có người thất bại tư thái, ta đoạt lấy Vương Một trên tay USB trên cao nhìn xuống đối với hắn nói. Vương Một không nói gì, trải qua thất bại đã kích về sau, hắn hiển nhiên đã không có ban đầu gặp hắn ngạo mạn cùng trêu tức. Ta lưu lại Vương Một một người tự hỏi nhân sinh, một mình đi ra khí giới thất trở lại gia. Ăn xong cơm tối, ta đem chính mình cửa phòng khóa trái phía trên, nhanh chóng cắm lên USB. Toàn bộ chính là chỗ này, mở ra USB. Bên trong giày đặt ma ma chất đầy văn kiện ấn ngày thời gian đánh dấu tốt, có chừng 5.000 nhiều văn kiện kẹp. Ta mở ra sở hữu văn kiện thứ nhất đánh dấu, 2006. 05, 20 văn kiện kẹp, 2006 năm tháng 5 năm 20 ngày. Cái này ngày là ba mẹ ta kết hôn ngày kỷ niệm. Ta đột nhiên nhớ tới đến. Nhanh chóng nhảy ra máy tính ba mẹ ta hình kết hôn điện tử dự bị, dưới góc phải quay chụp ngày rõ ràng viết, quay chụp ở 2006 năm tháng 5 năm 20 ngày. Văn kiện kẹp có 3 cái video, ta mở ra thứ nhất, một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu. Mê choáng sao? Trong video truyền đến một cái giọng nữ, thuận theo màn ảnh nhìn sang là một vị mặc lấy trắng nõn áo cưới nữ nhân. Là ta mẹ. 28 tuổi mẹ là đẹp như vậy động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều đủ để làm người ta say mê. Ân. Ta đem video trở về kéo hơi có chút, ta giống như nhìn thấy. Ba ta đang nằm tại một bên sofa phía trên. Ngủ chết rồi. Chương 19, mê dược là Tôn lão sư ngươi từ nước ngoài mua, cũng không có vấn đề a, trong phòng còn có ba gã ảnh cưới nhiếp ảnh gia, trong này một vị lưu lại trung phân nam tử nói. Đây là các ngươi hai vợ chồng lần thứ nhất làm động sao? Một cái khác mặt lấy cao bồi giáp khắc nam nhân hỏi mẹ tân, là lần thứ nhất. Tuổi trẻ mẹ vẫn là có vẻ có chút ngượng ngùng, vậy tại sao hôn lễ thượng thời điểm cũng làm cho chồng ngươi biết rành mạch, đến bây giờ ngược lại đem hắn mê choáng nữa nha? Cao Bồi Giáp khắc hỏi tiếp, lần thứ nhất. Có chút thẹn thùng, ta sợ ta lão công xem ta khẩn trương, ta cũng sợ các ngươi bận tâm ta lão công ở đây. Chưa hết hứng, mẹ mơ hồ không rõ trả lời một vài vấn đề, vậy các ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới Ngoạn Tuyến Hạ đâu này? Hơn nữa còn chọn kết hôn hôm nay. Người bình thường cũng không có khả năng tuyển chọn hôn lễ a. Quay phim sư đột nhiên xen mồm liền. Ta lão công khả năng có chút không thỏa mãn được ta, ta cũng chỉ có thể tại võng phía trên nhìn nhìn kia một chút video. Ta cảm thấy trong video nữ biểu hiện đều phi thường thích, ta cùng lão công thương lượng một chút, liền định ở tại hôn lễ hôm nay, hai chúng ta thương lượng xong để lại túng lúc này đây mặt sau thật tốt sinh hoạt. Mẹ nói ra nàng ý nghĩ trong lòng. Muốn tại trước hôn nhân phóng túng một chút chính mình. Khi hôm nay Tôn lão sư liền thật tốt hưởng thụ một chút đi, Cao Bồi ca nói tiếp, đổi món quần áo a, cái này áo cưới đã mặc một ngày, tất chân cũng đổi một đầu, hẳn là đều ướt a. Ân, phía dưới đều ướt đẫm, ta cầm lấy món quần áo, mẹ nói theo bên cạnh rương bên trong lấy ra một đầu màu hồng bó sát người sườn xám lễ phục, là hôn lễ sau mời rượu phục. Nói mẹ bắt đầu cởi xuống chính mình áo cưới, khổng lồ áo cưới bị quy quy ròng rã đôi tại gian phòng một góc. Lộ ra mẹ nội đáp. Mẹ nội y xuyên chính là một đầu thuần trắng hơi mờ ren bộ đồ, phấn nộn đầu vú cùng xanh lông mu đều xuyên qua nội y lộ ra. Trên chân một đôi màu trắng ren tất dây đeo vào mẹ 100cm chân đẹp phía trên có vẻ cám dỗ phi thường. Chân trái miệt miệng hoặc bát đúc lấy một cái hồng nhạt trứng trung điều khiển từ xa, điều khiển từ xa thượng thuận theo ra một đầu hồng nhạt dây điện tiến sâu mẹ tiểu huyệt bên trong. Mẹ hôm nay hôn lễ thời điểm vẫn là mang trứng trung. Mẹ ren quần lót trắng cùng tất chân miệt một bên đều đã bị dâm thủy ẩm thấp, còn chưa khô. Đều tại ngươi nhóm. Điển lễ thời điểm trứng trung một mực tại ta phía dưới chấn A chấn, ta đều nhanh không nhịn được, đến lão công cuối cùng cho ta mang kết hôn nhẫn kim cương thời điểm toàn trường nhân xem ta. Một chớp mắt ta liền nhịn không được, kia một chút ta liền cao trào. Mẹ có chút hờn dỗi. Ta theo bên trong máy tính nhảy ra khỏi hôn lễ hôm đó ảnh chụp, có ghi lại hôn lễ khi trao đổi nhẫn kim cương ảnh chụp ba ba quỳ một chân trên đất đang tại hướng đến mẹ ngón áp út phía trên bao lấy nhẫn kim cương. Mẹ chỉ có một cái bóng dáng. Ta lại lật tìm hôn lễ hôm đó ảnh chụp, cuối cùng tại một khắc trương dưới đài thị giác ảnh chụp tìm đến mẹ ngay mặt, tấm hình này mẹ trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc, nhưng là... mẹ ánh mắt đã hơi hơi trắng giả. Thậm chí có thể nói là đã lật lên bạch nhãn, một đạo nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, kết hợp mẹ trong video lời nói, chính là phía sau mẹ bị trứng trung chấn đến cao trào. Ta tiếp lấy nhìn video. Cũng không thể nói như vậy a Tôn lão sư, này trứng trung nhưng là nhĩ lão công tự tay cho ngươi bỏ vào, Trung Phân Nam trêu ghẹo, hắn lại không biết điều khiển từ xa tại ai chỗ, ta vẫn là thực yêu ta lão công, bất quá hắn phương diện kia năng lực xác thực không quá đi. Ta chỉ có thể tìm một chút vợ chồng ở giữa tiểu tình thú, mẹ giang tay ra tiếp tục cởi nội y, ta chỉ theo ta lão công trải qua giường, mỗi lần ân ái về sau, ta còn phải chính mình cầm lấy đồ chơi giải quyết, thực sự là vô cùng mệt. Đây là ta lần thứ nhất cùng trừ bỏ ta lão công bên ngoài nhân phía trên giường, nói thật ra, ta hiện tại thực sự là vô cùng khẩn trương, các ngươi trong chốc lát nhẹ chút a. Mẹ một bên chửi bậy, một bên khác có hay không ngừng tay thượng động tác. Yên tâm đi Tôn lão sư, chúng ta khẳng định hầu hạ thật tốt ngươi, cam đoan lưu lại cho ngươi một cái khó quên hôn lễ đêm, các ngươi nói cái này xem được không? Mẹ lấy ra một bộ màu đen đồ lót sexy, mặc ở trên người. Tiếp lấy lại bắt đầu hướng đến trên chân bộ một đầu màu đen tình thú tất dây đeo. Tôn lão sư xuyên cái gì cũng tốt nhìn, khi lấy được khẳng định đáp án về sau, mẹ nịt lên nội y băng. Mẹ đổi lại một bộ mỡ đang lộ đầu vú thức màu đen mỏng sa đồ lót sexy. Bộ ngực là đầu vú khóa mông thiết kế, mẹ hai cái ngây ngô phấn nộn đầu vú xuyên qua áo ngực khe hở thẳng tắp đứng thẳng đi ra. Không giống với hiện tại mẹ, 28 tuổi khe huyệt nàng cùng môi mật vẫn là phấn nộn nhan sắc. Hồng nhạt miệng tiểu huyệt lộ ra một đầu hồng nhạt dây điện. Tinh thương bị mụ mụ một lần nữa cắm vào màu đen tất dây đeo miệt miệng, đứng lên, mặc xong giày cao gót về sau, tiếp lấy đem trứng trung điều khiển từ xa quy củ cấp Trung Phân Nam dâng lên. Mẹ mặc lấy bộ này màu đen đồ lót sexy. Trên chân bao lấy màu đen đai đeo tất chân, chân đạp một đôi 12cm một chữ mang thủy tinh cao gót, tiểu huyệt đút lấy một cái hồng nhạt trứng rung, tinh thương nhét vào miệt nơi cửa, ỉ tại cửa sổ phía trên. Nếu như nói vừa rồi tại hôn lễ phía trên mặc lấy màu trắng áo cưới mẹ là nhân gian thiên sứ. Như vậy hiện tại cái này tư thái mẹ xưng được là nhân gian mị ma. Ta nghe nói Tôn lão sư học qua vũ đạo, cho chúng ta nhảy một đoạn a. Cao Bồi Nam đưa ra yêu cầu, nhìn cái gì vũ? Múa thoát y sao? Những ta lại cởi sẽ không quần áo a. Mẹ nháy mắt một cái, cổ điển vũ a, Tôn lão sư dáng người tốt như vậy, ta tìm đoạn âm nhạc, Cao Bồi Nam nói lấy ra điện thoại phát hình một đoạn cổ điển nhạc. Mẹ tùy theo âm nhạc bắt đầu chính mình vũ đạo, một đoạn tao nhã cổ điển vũ. Mẹ tùy theo âm nhạc lay động cánh tay của mình, một đôi thon dài chân đẹp đã ở duỗi thẳng, gấp khúc, nhếch lên ở giữa không ngừng biến hóa. A, mẹ một tiếng rên rỉ, thân hình cũng lảo đảo một chút, không muốn tại ta khiêu vũ thời điểm mở trứng rung. Mẹ hờn dỗi, đáng tiếc phản kháng cũng không thể mang đến tính thực chất hiệu quả, sẽ chỉ làm khống chế trứng rung nam nhân nhóm càng thêm hưng phấn. Tại dưới nhận lấy đến vũ đạo bên trong, các nam nhân giống như hưởng thụ mở ra trứng rung trêu đùa mẹ khi cảm nhận. Càng ngày càng thường xuyên mở ra trứng rung, không ngừng điều chỉnh chắn vị. Mẹ hạ thân khoái cảm cũng tùy theo vũ đạo tiến hành càng trở lên khó có thể chịu đựng, hai đầu chân đẹp đã ở không được rung rẩy, một chút dâm thủy cũng rung rẩy bị chấn ra tiểu huyệt. Ân. A. Ân, mẹ rên rỉ âm thanh cũng dần dần thành lớn, a. A. Thật là thoải mái. Chấn ta rất nhám a. Vừa mới bắt đầu khiêu vũ mẹ còn có khả năng bởi vì xấu hổ khắc chế chính mình âm lượng. Có thể thẳng đến tới gần vũ đạo kết cục thời điểm mẹ đã hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình âm thanh, biến thành dâm đãng tiếng rên rỉ. Ta muốn cao trào. Muốn cao trào rồi. Mẹ đã bất chấp khiêu vũ. Dùng tay của mình lung tung sờ chính mình môi mật, dùng tay trái ngón áp út nhẫn kim cương cọ tiểu huyệt đội lên hòn le. Tích Cao Bồi ca đột nhiên đóng lại âm nhạc, tùy theo vũ đạo âm nhạc hơi ngừng, mẹ cũng nhấc mông, con vịt tọa ngồi ở trên mặt đất. Các ngươi cũng quá phá hư, không cho ta cao trào, khóe miệng còn lưu nước miếng mẹ kiều kiều oán giận, lộ làm ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái, đây cũng là ta từ trước đến nay chưa thấy qua bộ dáng. Bò qua đến, Cao Bồi Nam cởi quần xuống. Lộ ra hắn nhìn ra 18cm to lớn tối đen dương vật, nam nhân dương vật sớm trở nên cứng rắn vô cùng, thẳng tắp đỉnh tại nam nhân trên đũng quần. A, mẹ thuận theo theo cửa sổ một bên leo đến nam nhân chân một bên, nhấc miệng ngậm chặt nam nhân dương vật. Còn có chúng ta. Đừng quên. Trung phân nam cùng nhiếp ảnh gia cũng đem quần của mình cởi xuống dưới, đem dương vật của mình chỉ vào mẹ gò má phía trên. A, các ngươi. A. Đợi sau khi, xếp hàng, mẹ một bên ra sức vì Cao Bồi Nam bú liếm. Quỳ trên đất, dùng chính mình hai tay trái phải cắt một bên cầm chặt mặt khác hai người nam côn thịt. Mẹ miệng nhỏ dùng sức mút lấy Cao Bồi Nam dương vật, nôn. Dùng sức ăn vào toàn bộ dương vật, giống như đội lên yết hầu, mẹ chậm chậm chớp mắt hút hết khoang miệng nội không khí. Cao thấp đông đưa đầu của mình cấp nam nhân làm chân không hút mút, chỉ chốc lát sau lại đem toàn bộ dương vật nhổ ra. Dùng đầu lưỡi của mình tinh tế liếm lấy, mẹ giống chà lau một kiện tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ giống như, dùng đầu lưỡi của mình theo Cao Bồi Nam gốc rễ liếm lên. Thuận theo dương vật lưng liếm đến quy đầu, lại dùng đầu lưỡi của mình ôm trọn ở nam nhân to lớn đại quy đầu, đầu lưỡi hơi hơi dò vào lỗ tiểu, chọc Cao Bồi Nam thở nhẹ một tiếng, mẹ thanh lý xong dương vật lại bắt đầu thanh lý nam nhân âm nang. Mẹ trước dùng chính mình lưỡi thơm đem nam nhân âm nang dùng miệng thủy toàn bộ thấm ướt trơn trượt. Sau đó nhấc miệng ngậm chặt, tại khoang miệng giống như súc miệng đùa giỡn, mẹ liên tiếp khiêu khích cũng dẫn tới Cao Bồi Nam đùi hơi hơi run rẩy. Xuyên qua video cũng có thể cảm nhận đến phần kia tê dại cảm giác. Ân. Ân. Ân. Nam nhân hướng về đang tại vì chính mình bú liếm mẹ mở ra tiểu huyệt bên trong trứng rung, mẹ nhất nhất một bên chịu đựng tiểu huyệt trứng rung chấn động. Một bên cẩn trọng vì miệng nam nhân giao. Tình thú quần lót cũng đã bị dâm thủy chiếm lĩnh. Tại mẹ vì Cao Bồi Nam bú liếm đồng thời, nàng hai tay cũng không có nhàn rỗi, hai tay nhẹ nhàng tuốt mặt khác hai người nam nhân côn thịt. Còn thường thường dùng ngón tay xẹt qua quy đầu mặt ngoài. A, ngươi làm gì thế? Tùy theo mẹ một tiếng thét kinh hãi, Cao Bồi Nam đem dương vật theo mẹ miệng bên trong rút đi ra, mẹ ném cấp nam nhân một cái u oán ánh mắt. Giống như tại oán giận chính mình còn không có ăn đủ giống nhau. Nằm sấp lên giường, Cao Bồi Nam hướng về mẹ mệnh lệnh, mẹ dừng tay lại thượng việc, thuận theo úp sấp mép giường, một đôi tất đen chân đẹp đội lên mép giường chỗ, giày mông thật cao nhếch lên. Tôn lão sư, nghĩ không muốn để cho ta dùng đại dương vật chơi ngươi. Cao Bồi Nam dùng tay vuốt ve mẹ ướt đẫm tiểu huyệt. Nghĩ, mẹ dùng sức run run chính mình bờ mông, ngươi muốn liền cho ngươi. Trả lời ta, ngươi có phải hay không một cái yêu thích cấp chính mình lão công mang nón xanh tao kỹ nữ. Cao Bồi Nam dùng chính mình đại quy đầu tại mẹ miệng tiểu huyệt qua lại ma sát, khiêu khích. Vâng, ta chính là. Ta là một cái yêu thích cấp lão công mang nón xanh kỹ nữ, yêu thích cổng lão công bị giả nam nhân thao nữ nhân, mau địch ta. Mau. Mẹ trải qua phía trước một đoạn thời gian cao trào bên cạnh dạy dỗ cùng các nam nhân không ngừng khiêu khích, đối với cao trào khát vọng đã đạt tới đỉnh phong, vô luận hiện tại làm nàng nói cái gì nàng đều có khả năng nghe theo. Chỉ vì tìm kiếm cao trào. Mẹ vừa nói vũ nhục lời nói, một bên dùng sức đem chính mình mông cùng tiểu huyệt hướng đến nam nhân dương vật phía trên đỉnh, mưu toan chủ động làm nam nhân cắm vào, đáng tiếc mẹ hai tay cánh tay bị trung phân nam gắt gao níu lại mặc dù mẹ dùng sức thế nào. Tiểu huyệt của nàng cũng không ăn được nam nhân dương vật. 3. Ngươi chính là gái điếm, một đầu chó mẹ, ngươi tại bục giảng phía trên giảng bài thời điểm nhìn dưới đài đệ tử có phải hay không cũng ảo tưởng nam sinh đem ngươi nhấn tại bục giảng phía trên điên cuồng điệp ngươi. Nữ sinh đem quần lót cởi xuống bộ tại đầu ngươi phía trên, đem đầu ngươi nhấn tại các nàng đáy quần, cho ngươi dùng miệng đi liếm huyệt của các nàng. Nam nhân vung lên bàn tay, hướng về mẹ mông đẹp rút một cái tát. Sau đó động thân đem dương vật cắm vào tiểu huyệt bên trong. A ta chính là muốn cho đệ tử của ta nhóm cưỡng gian ta đem nam sinh đại dương vật đều cắm vào ta huyệt dâm bên trong. A lại dùng ta đấy. A tao miệng liếm lớp chúng ta nữ sinh tiểu huyệt. Làm cho các nàng đem dâm thủy cùng nước tiểu đều bắn vào của ta tao trong miệng. Mẹ phối hợp lấy Cao Bồi Nam quất cắm, trước sau đông đưa mông đẹp, trong miệng tao nói cũng là ùng ùng. Quay phim sư cũng có một chút không kềm chế được chính mình, đem camera mắt đến một bên, đi đến giường vừa bắt đầu chơi lên mẹ 36 dê vú lớn, bởi vì mẹ nằm sấp tại bên cạnh giường tư thế, vú sữa của nàng cúi ở trước ngực nhất lay một cái. Quay phim sư dùng chính mình hai tay trêu đùa này một đôi mềm mại mà có co giãn vú to, một đôi vú to tại quay phim sư tay bên trong không ngừng thay đổi hình dạng, khi thì bị đoàn thành cầu chen chúc tại hai tay ở giữa. Khi thì bị bóp thành bất quy tắc hình dạng, lại khi thì một cái bị nắm chặt, một cái bị đè ép. Quay phim sư một ngụm hút ở mẹ một bên núng vú, tay kia thì nhẹ nhàng bóp một bên khác núng vú, đổi lấy mẹ một tiếng ưng. Mẹ núng vú sớm theo nhồi máu mà đứng thẳng, tại quay phim sư miệng bên trong không ngừng bị đầu lưỡi điều khiển, tại quay phim sư tay bên trong bị trêu đùa, mẹ thân thể cũng bởi vì núng vú bị trêu đùa sâu hơn một chút khoái cảm mà nhẹ nhàng run rẩy. Chó mẹ! Thích ngươi giả cha dương vật sao? Cùng vua của ngươi bác lão công so với đến, ai thích? Ba ba ba, Cao Bồi Nam dùng dương vật của mình hung hăng địch làm mẹ tiểu huyệt, dùng cho làm cho khí lực quá lớn. Mỗi một lần đối với tiểu huyệt xung kích đều có khả năng đổi lấy một tiếng thân thể ở giữa va chạm âm thanh. A yêu thích. Chó mẹ yêu thích. Yêu thích ba ba dương vật. Ta cái kia xanh biết vương bác lão công. Hắn là cái phế. A. Vật, căn bản không thỏa mãn được ta, hắn. A căn kia dương vật nhỏ. A. Chỉ xứng nhìn ba ba. A. Ở trên giường nhân lấy chó mẹ thao. Quỳ tại bên cạnh giường chính mình thủ dâm. Tuốt hắn cái kia căng dương vật nhỏ. A ba ba, điệp chết ta. Vang cầu ba ba điệp chết ta. A. Mẹ biểu cảm đã tan vỡ. Một cặp mắt đẹp dùng sức hướng phía trên lật lên lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt. Đầu lưỡi hướng ra phía ngoài phun ra. Nước miếng thuận theo khóe miệng. Đầu lưỡi tích tích trật xuống. Một bộ A hắc nhan bộ dáng. Trải qua mẹ ngôn ngữ kích thích Cao Bồi Nam tăng nhanh bạo chơi mụ mụ tốc độ. A. Ba ba côn thịt, tại chó mẹ tiểu huyệt bên trong, một chút, hung hăng điệp chó mẹ. Ba ba côn thịt cả chó mẹ lỗ thịt nếp nhăn. thật thoải mái. Ba ba thao ta thật thoải mái a. A. A ba ba đại dương vật đầu chim đứng ở chó mẹ hoa tâm rồi, ba ba nghĩ thao chó mẹ tử cung sao? A. Đúng. Dùng sức. Ba ba dùng sức đem quy đầu cắm vào chó mẹ tử cung bên trong, chó mẹ đem miệng tử cung cấp ba ba mở ra. Cắm vào. Đem tinh dịch bắn vào. A. Mẹ đã bị cao bồi nam thao thần chí không rõ. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, một bên đang xem cuộc chiến như trước trung phân nam cuối cùng chịu đựng không nổi kích thích, bắt lại mẹ đầu, mở ra miệng, đem dương vật của mình cắm vào mẹ trong miệng. Tùy theo trung phân nam địch vào mẹ miệng. Theo bên cạnh nhìn, mẹ nằm sấp tại bên cạnh giường, phía trước trung phân nam dương vật một chút cắm vào miệng, mặt sau là cao bồi nam hướng về tiểu huyệt một chút mãnh liệt tấn công, liền giống bị một cây to lớn dương vật từ tiểu huyệt cắm vào. Theo miệng đưa ra, bị một cây cực dài dương vật đâm xuyên qua giống nhau. A. Ân. Ân. Ô ô. Mẹ ghé vào trên giường trước sau thất thủ. Chính mình vú lớn cũng bị chà đạp, nghĩ kêu ra tiếng miệng cũng bị phong kín rồi. Một đôi tất đen chân đẹp không được run rẩy, đầu gối tại giường phía trên đánh loan nhi. Ba ba. Ba. Ba ba tâm thanh thân thể va chạm âm thanh hỗn tạp nam nữ tiếng thở gấp. A hí. Chó mẹ. Đem tử cung của ngươi miệng há to mở. Ta đem tinh dịch thưởng cho ngươi. Kịch liệt tiếng thở gấp theo cao bồi nam trong miệng truyền ra. Nam nhân lồng ngực cũng theo lấy thở gấp lúc lên lúc xuống rung động. A. Ba. Ba. Bắn cho ta. A. Mẹ miệng bị một căn khác dương vật nhét đầy. Chỉ có thể thừa dịp bú liếm khoảng cách hồi phục nam nhân. A. A. A. Mẹ rên rỉ âm thanh dần dần trở nên dồn dập. Mẹ lập tức liền muốn bị thao đến cao trào. Hí. A. Chó mẹ dùng ngươi huyệt dâm tiếp hảo tinh dịch của ta. Cao bồi nam một tiếng thâm trầm quát khẽ, đem chính mình côn thịt ngay ngắn gắt gao cắm vào mẹ tiểu huyệt, gắt gao đội lên tử cung miệng bắn ra một cổ dày đặc tinh dịch, ba, tiếp lấy trung phân nam cho mẹ một cái tát. Đem tinh dịch của ta cũng đều ăn đi. Trung phân nam bán ngồi ở trên giường dùng sức nâng lấy eo, cố gắng đem dương vật của mình cắm vào mẹ yết hầu chỗ sâu nhất. Nôn. Muốn cao trào ân. Chó mẹ. Cao trào. Mẹ đôi mắt thất thần, hai cái đùi lung tung chung quanh đạp loạn, hai tay bị gắt gao kềm ở, nghênh đón chính mình cao trào qua đi mẹ giống như rỉ ra tê liệt ở trên giường, mái tóc tỏa ra mắt đẹp thất thần nhìn lên trần nhà. Trung phân nam đội lên mẹ yết hầu chỗ sâu xuất tinh làm tinh dịch của hắn tuyệt đại bộ phân đều bắn vào mẹ thực quản, có một phần nhỏ chảy trở về biến thành nhẹ nhẹ bạch tuyến theo mẹ khóe miệng chảy xuống. Mẹ tiểu huyệt cũng bởi vì cao bồi nam đại lực bạo thao trở nên sưng đỏ không chịu nổi. Miệng tiểu huyệt cùng môi mật đều biến thành đỏ thẫm sắc bánh bao, mẹ buông lỏng tiểu huyệt muốn cho âm đạo tinh dịch lưu một bộ phận đi ra, bị cao bồi nam dùng trứng trung lấp trở về, sau đó mở ra chốt mở. Vừa mới trải qua kịch liệt cao trào mẹ đã trở nên thập phần mẫn cảm. Trứng trung mở ra chớp mắt mẹ toàn thân tựa như bị điện giật giống nhau, trung trung lên. Chó mẹ. Dùng ngươi huyệt dâm kẹp chặt ba ba tinh dịch, trăm vạn đừng chảy ra, nếu như ngươi không nghĩ mang thai nói liền biểu hiện tốt một chút, cao bồi nam lấy ra một viên giấy thiếp giấy tố phong đóng gói thuốc tránh thai đặt ở trên bàn. Ân. Ân a. Các ngươi nghĩ tới ta làm sao bây giờ? Tiểu huyệt mẫn cảm làm mẹ nhịn không được bên trong trứng trung quấy phá phát ra trận trận rên rỉ, vừa mới bị chà đạp quá mỹ mẫu đã không có vừa mới bắt đầu cao ngạo. Tựa như cao quý hoa hồng bị mưa rền gió dữ chà đạp quá bộ dáng. Cao bồi nam cấp trung phân nam quăng một ánh mắt, trung phân nam tâm lĩnh thần nói tiếp, chúng ta có tam huynh đệ, ngươi được mãn chân chúng ta a. Nếu như ngươi có thể mãn chân chúng ta nhi ba. Ta liền đem thuốc tránh thai cho ngươi, nếu như không nghe lời ta liền đem ngươi giam cầm tại nơi này ba ngày làm tử cung của ngươi hấp thu sạch sẽ tinh dịch về sau lại thả ngươi đi. Trung phân nam ngồi vào một cái ghế phía trên. Vỗ vỗ đùi, ý bảo mẹ ngồi lên. Ân trước tiên đem trứng trung đóng, a. Ta nghe lời. Ta nghe lời còn không được à. Mẹ kéo lấy hai chân run rẩy hướng ghế dựa tập tễnh đi qua. Ngoan ngoan nghe lời thật tốt. Chó mẹ lỗ đít có chưa từng bị điệt à. Trung phân nam đóng lại trứng trung, hỏi mẹ à. mặt sau sao? Không có, các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Ba một tiếng mẹ vội vàng đem trứng rung theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra. Sau đó trên mặt lộ ra khống chế không nổi kinh hoàng. Ba người chúng ta, ngươi liền hai cái lỗ, có phải hay không có chút không đủ dùng à? Trung Phân Nam nói chuyện ở giữa ý bảo mặt khác hai người đồng bạn đem mẹ hai chân đẩy ra. Không muốn. A. Không muốn. Mẹ ra sức phản kháng, nhưng là nơi nào phản kháng được rồi hai tên nam tử trưởng thành lực lượng đâu này. Mẹ lấy một cái đại nhân đem tiểu hài tử đi tiểu tư thế cái đến bên trong phân nam đứng thẳng dương vật chính phía trên phương. Các ngươi có thể nhắm ngay, đừng đối với sai lệch. Ha ha ha ha, Trung Phân Nam ngồi ở trên ghế dựa nhìn mẹ, giống nhìn một cái dê đợi làm thịt. A. Một tiếng tê tâm liệt phế âm thanh theo mẹ trong miệng phát ra. Mẹ tọa đến bên trong phân nam trên người, nam nhân ngay ngắn côn thịt cũng chưa vào mẹ hậu môn, Trung Phân Nam giống như đối với mẹ lỗ đích rất được dùng giống như, hưởng thụ cắm vào mẹ lỗ đích, a, quả nhiên chưa bị dùng qua, thật chặt a. A đau. Nhẹ. A, mẹ vừa muốn phản kháng, đầu đã bị Cao Bồi Nam một phen xoay, đem chính mình côn thịt nhét vào mẹ miệng. Không nghĩ mang thai nói liền ngoan ngoãn nghe lời, đừng nhiều lời như vậy, chó mẹ hẳn là tại sao gọi. Cao Bồi Nam quơ quơ trên tay thuốc tránh thai ta, buông. Buông, mẹ thuận theo kêu hai tiếng, đem ngươi huyệt dâm cho ta đẩy ra, không nhìn thấy chúng ta còn có cái anh em đơn sao. Cao Bồi Nam một bên tại mẹ trên người bài tập. Một bên cấp mẹ hạ đặt mệnh lệnh. Mẹ nghe lời đem chính mình trải qua bạo thao đã sưng đỏ tiểu huyệt chậm rãi đẩy ra, không giống với hiện tại mẹ, 28 tuổi khe huyệt nàng cho dù trải qua như thế chà đạp, vẫn là có vẻ no đủ sinh lực 10 chân. Hẹp dài âm đạo giống như đang câu dẫn các nam nhân, cẩn thận xem mụ mụ âm đạo chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút màu trắng chất lỏng, là phía trước lưu lại tinh dịch, nói vậy đại bộ phận đã tiến vào tử cung bên trong. Âm đạo chỉ còn một chút lưu lại. A. Tôn lão sư tiểu huyệt cầm lên tới là thật thích, tại một bên đang xem cuộc chiến đã lâu nhiếp ảnh gia cuối cùng có cơ hội nhất thường mẹ tiểu huyệt, không nói hai lời hướng về tiểu huyệt đem dương vật hung hăng cắm vào. Sau đó liên tục không ngừng làm tiết tông vận động. Phốc, phốc. Mẹ tiểu huyệt đã dâm thủy tràn ra, nhiếp ảnh gia dương vật quất cắm dâm thủy trơn trượt quá lỗ thịt mang ra trận trận tiếng nước. A. Ân. Phía dưới thật to. Tiểu huyệt tốt mãn. A. Mẹ đã thích ứng trước sau hai cây côn thịt xâm phạm, bắt đầu hưởng thụ, trong miệng cũng bắt đầu thoải mái rên rỉ, ân thật là thoải mái. Ba ba nhóm cắm vào chó mẹ thật là thoải mái, lỗ đít ta bị ba ba côn thịt chất đầy, tiểu huyệt hoa tâm bị thống thật thoải mái. A, mẹ thích ứng cường độ về sau, bắt đầu ở ngôn ngữ ở giữa đùa giỡn với ở đây tam nam nhân. Kích thích các nam nhân càng thêm dùng sức điệp chính mình. Này chó mẹ huyệt dâm thật chặt A, cảm giác đem dương vật của ta một mực hướng bên trong hút, quay phim sư một bên bài tập một bên cảm thán, lỗ đít chặt hơn, cấp dương vật của ta kẹp lấy. Cao Bồi ca đáp lời, miệng huyệt cũng không tệ, đầu lưỡi truyền tại đầu chim của ta phía trên. Trung Phân ca sổ bậy. Mẹ bảo trì một cái tam thông tư thế, bị hai người nam nhân kẹp ở trung gian, mẹ cùng các nam nhân ở giữa bảo trì một loại cân bằng. Song Phương cũng không nghĩ dẫn đầu nộp vũ khí đầu hàng, mẹ dùng trên thân thể của mình ba cái huyệt ra sức lấy lòng các nam nhân đã ở dùng sức điệp mẹ. Đột nhiên, loại này kỳ quái cân bằng bị một cái thường thường không có gì lạ vật nhỏ phá vỡ. Trung Phân ca tại chơi mụ mụ miệng thời điểm theo phía trên giường nhặt lên này cái trứng rung, sau đó trực tiếp hung hăng nhấn ở tại mẹ hòn le. A. Vừa rồi cái loại này thế lực ngang nhau cân bằng bị đột nhiên đánh vỡ. Một tiếng to rõ rên rỉ thậm chí có thể nói là tiếng rít theo mẹ trong miệng truyền ra. Tại trứng rung kề sát mẹ hòn le một sát na kia, xuyên qua video có thể nhìn đến. Mẹ tiểu huyệt cùng lỗ đít bắt đầu đại lực co lại. Nguyên bản cắm vào mẹ hai động dương vật còn có thể có bán ngón tay dư lượng, mẹ đại lực co lại chính mình song huyệt, gắt gao đem hai cái huyệt trống không bộ phận đều dùng lỗ thịt nhét đầy, đem hai người nam nhân côn thịt hung hăng hút tại chính mình trong huyệt. T. Này chó mẹ đột nhiên hăng hái, hai người nam nhân không hẹn mà cùng phát ra kinh hô, xem ra là mẹ hạ thân co lại cấp các nam nhân mang đến càng nhiều khoái cảm. Lỗ. Lỗ. A. Ân A nhanh chút. Mau hung hăng điệp chó mẹ huyệt dâm. thao chó mẹ lỗ đít. Van cầu ba ba nhóm làm chó mẹ cao trào. Dùng dương vật. A dùng dương vật đâm vào, bắn cho ta. Bắn cho ta. Mẹ miệng nhỏ đã chứa không được trung phân ca côn thịt rồi. Chỉ có thể bằng bản năng dâm đãng lắc lư chính mình mông, xa cầu tại hai cây côn thịt ở giữa được đến càng nhiều khoái cảm. Phốc. Thứ một cổ chảy loạn bình thường dòng nước theo mẹ tiểu huyệt đẩy ra côn thịt phun ra, cao trào. Chó mẹ, cao trào. A. Mẹ một bên nhắc tới một bên cố gắng khống chế được thân thể của chính mình không cho nó run rẩy, nhưng là không làm nên chuyện gì, tùy theo dâm thủy phun vãi ra, mẹ thân thể cũng không thụ khống chế điên cuồng run run. Một đôi tất đen chân đẹp đột nhiên thẳng băng, giống múa ba lê diễn viên giống nhau thẳng băng mũi chân, sau đó lại đột nhiên tiết lực, chung quanh loạn chiến. Ba vốn là lật bạch nhãn mẹ, bị một cái tát phiến trở về hiện thực. A. Bắn cho ngươi. Tao kỹ nữ. Há mồm. Tại mẹ triều phun đồng thời, ba cổ tinh dịch cũng không hẹn mà cùng bị các nam nhân tưới đến mẹ thân thể bên trong, mẹ miệng huyệt, tiểu huyệt, lỗ đít đều bị tinh dịch hung hăng rót đầy. Tam nam nhân thở dốc phì phò ngồi ở mép giường quan sát bị rơi tại ghế dựa phía trên mẹ. Trên ghế dựa mẹ, hai cái tất đen chân đẹp thượng giày cao gót chỉ còn một cái, một con khác đã không biết tung tích, nệm ghế thượng bị dâm thủy phao mãn, hai đầu chân đẹp vô lực đáp tại bên cạnh ghế dựa, mặc dù đã không có vừa rồi kịch liệt co giật. Nhưng là thường thường run rẩy bày ra sau cao trào dư vị. Ánh mắt lật bạch nhãn, đầu lưỡi vô lực đưa ra khoang miệng nhỏ giọt rơi xuống tinh dịch cùng nước miếng chất hỗn hợp, hai tay bị các nam nhân so thành hai cái EA bày ở hai má hai bên. Nếu như không phải là còn có hô hấp, ta đây khẳng định cho rằng mẹ đã bị thao hỏng. Tôn lão sư đến đúng màn ảnh cười một cái. Nhiếp ảnh gia lấy ra một cái khác đơn phản máy chụp ảnh, hướng về mẹ đã sắp xỉ bị chơi hỏng bộ dáng tả chụp bên phải chụp. Sau đó lại điệp mẹ vô lực đồng thể bày ra càng nhiều dâm đãng tư thế, ví dụ như, dùng mẹ còn tại tích tinh dịch huyệt dâm hướng về ba ba như trước bất tỉnh nhân sự ngủ mặt bày ra a hắc nhang. Đem cao bồi ca đại dương vật cùng ba ba dương vật tiến hành đối lập. Tại đại dương vật trước mặt mẹ gương mặt suy thái, tại ba ba dương vật trước mặt mẹ gương mặt ghét bỏ đợi. Hô! Thuốc tránh thai cho ta, chờ ta đổi một thân quần áo, cho ta chụp mấy tấm hình, nghỉ ngơi trong chốc lát qua đi mẹ hồi phục lý trí. Thuốc cho ngươi, còn chụp hình làm gì? Những cái này không đủ sao? Nhiếp ảnh gia đùa nghịch máy chụp ảnh phim ảnh. Là vừa mới mẹ dâm đãng si thái. Cho ta lão công nhìn a, hôm nay là chúng ta động phòng thời gian, nhiều chụp mấy tấm hình. Các ngươi trong chốc lát cho ta chụp hoàn ảnh chụp liền cút ngay, đừng làm cho ta lão công phát hiện. Mẹ một bên thay đổi quần áo, một bên đối với các nam nhân nói. Mẹ cởi xuống chính mình thân thể phía trên bộ kia đã tổn hại không chịu nổi màu đen đồ lót sexy. Cùng cặp kia màu đen tất chân. Theo bên trong rương lại lấy ra một bộ quy toàn bộ màu trắng nội y, bộ này nội y không có dư thừa thiết kế, giản lược hào phóng, áo ngực là treo bột thiết kế, hai đầu trong suốt băng từ phía sau xuyên qua cố định trụ. Trước ngực là song tầng lụa trắng thiết kế, giống như lộ dấu diếm bày ra mẹ 36 dê xinh đẹp ngực. Quần lót cũng là đồng dạng song tầng thiết kế, bên ngoài là lụa trắng bên trong là vải trắng, giống như thấu không ra, đem nữ chủ nhân riêng tư bộ vị gắt gao che khuất. Lại giống như đang câu dẫn cái gì. Mẹ lại mặc lên một đầu không kẻ hở liền quần ách quang màu da tất chân, đem chính mình hai chân cùng bờ mông bởi vì vừa mới bạo lực ân ái dấu vết lưu lại hoàn toàn che đỡ, thải mang rượu lên điếm lộ ngón lạnh tha. Lấy ra cuối cùng một bộ kết thúc dùng màu xanh đen mời rượu phục hướng đến trên người một bộ, một cái đoan trang cao ngạo xinh đẹp hào phóng nữ nhân lại sinh động xuất hiện ở trong video. Nhìn như thế bộ dạng mẹ, ai có thể nghĩ vậy cái nữ nhân vừa rồi có gì loại si thái đâu này. Tôn lão sư không hổ là đại mỹ nữ, dáng người cũng tốt, bộ này quần áo xuyên trên người ngươi quá hoàn mỹ, tam nam nhân không hẹn mà cùng thở dài nói, chụp a, tận lực chụp cám dỗ một điểm, ta muốn cấp lão công nhìn. Mẹ lần thứ nhất cấp các nam nhân hạ đặt mệnh lệnh ngay từ đầu chụp ảnh vẫn là quy củ tả thực chụp ảnh. Lại sau này chụp, hương vị liền thay đổi. Các nam nhân làm mẹ bày ra đủ loại kiểu dáng cám dỗ tư thái, làm mẹ nằm sấp tại cửa sổ phía trên quật khởi mông. Làm mẹ ngồi ở trên đất em mờ tự mở ra hai chân. Làm mẹ đem tất chân cùng quần lót cởi đến chỗ đầu gối lộ ra cám dỗ biểu cảm. Chẳng qua, Tuy rằng ảnh chụp quay chụp phi thường cám dỗ, nhưng là mẹ không có lộ bất kỳ cái gì một điểm, gắt gao chắn chỗ kín của mình cùng bộ ngực. Bảo trì một cổ mông lung mà cám dỗ xinh đẹp. Tốt lắm, ảnh chụp phách hảo liễu, các ngươi có thể đi, có việc ta tìm ngươi nửa nhóm. Mẹ mặc xong quần áo, đóng tốt mái tóc biến trở về một bộ hiền thê lương mẫu tư thái. Tôn lão sư đây là nhấc lên quần sẽ không nhận thức người à. Khi những hình này, nhiếp ảnh gia thưởng thức đưa tay thượng phim ảnh, hình như tại phát ra uy hiếp tín hiệu. Các ngươi có việc cũng có thể tìm ta. Mẹ lại thêm một câu, này còn không sai biệt lắm, tôn lão sư cực phẩm mỹ nữ như vậy. Các huynh đệ có thể thường không đủ à, tôn lão sư ngươi tất chân cùng quần lót chúng ta liền lấy đi, các huynh đệ. Triệt. Đầu lĩnh cao bồi ca cầm đến chiến lợi phẩm của mình về sau, phát ra lui lại mệnh lệnh. Video vẫn còn tiếp tục. Lão công, lão công. Tỉnh. Mẹ dùng sức lắc lư ba ba thân thể, nhưng là ba ba không chút nào thức tỉnh xu thế. Này mê dược hiệu quả cũng thật tốt quá. Mẹ lẩm bẩm bắt tay đưa vào ba ba đũng quần bên trong, hung hăng bóp một cái. Ba ba có một chút phản ứng, sau đó lại gia tăng lực độ hung hăng bấm một cái. T. Lão bà làm sao vậy, ba ba giống như có chút ăn đau đớn. Chậm rãi mở mắt, quơ quơ không tỉnh táo lắm đầu. Lão công, ngươi uống nhiều lắm. Đều bất tỉnh nhân sự. Ta vừa rồi lắc ngươi hơn nửa ngày. Mẹ làm nũng tựa như vùi ở ba ba lồng ngực phía trên. Bọn hắn đi rồi chưa? Ba ba cẩn thận hỏi mẹ, ba ba là biết đại khái lần này hoạt động kế hoạch. Bất quá tại bắt đầu trước bị mê choáng. Lão công, vừa rồi ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là không có pháp quyết định làm bọn hắn xem ta lỏa thể. Vốn là đã nghĩ kỹ trước khi kết hôn phóng túng một chút chính mình, nhưng là... Vừa rồi ta nghĩ cởi quần áo thời điểm đầu óc toàn bộ là của ngươi thân ảnh, cuối cùng vẫn là hạ quyết định không được quyết tâm, đem hắn nhóm đuổi rồi. Lão công, ta yêu ngươi. Mẹ hành động thật sự là siêu quần, nước mắt chậm rãi theo mẹ khóe mắt trượt xuống. Sau đó nước mắt giàn giụa nhìn ba ba. Lão bà. Về sau ta thật tốt bảo hộ ngươi, đáp lại mẹ chính là ba ba ôm. Lão công, ta lại nói cho ngươi sự kiện, ngươi không nên tức giận a. Mẹ nói, ngươi cứ việc nói, ta khẳng định không có khả năng sinh khí. Ba ba xoa xoa mẹ mái tóc, ngươi nhìn những hình này, vừa rồi ba người kia nam nhân đều cứng rắn không được, ta cuối cùng đổi ý rồi, ta vì bồi thường bọn hắn, vỗ một bộ vốn riêng tả thực, mẹ nói cao thấp hoa động máy chụp ảnh dạng phiến. Bên trong có mẹ vừa rồi quay chụp cám dỗ đến cực điểm nhưng là không chút nào bại lộ ảnh chụp. Đang có hơn 5k truyện sắc văn chờ bạn tại sachitin.net, không có việc gì, ta làm sao có khả năng quái ngươi thì sao? Đau lòng ngươi còn không kịp. Lão bà chụp như vậy một bộ tả thực bồi thường bọn hắn đã tốt lắm. Ba ba nhìn ảnh chụp quay chụp tả thực mẹ nhẹ nhàng thở ra, so với bán đứng thân thể, quay chụp như vậy một tổ ảnh chụp lại được coi là cái gì đâu này. Ân, lão công. Ngươi tốt nhất, ta cảm thấy này tổ ảnh chụp chụp không sai, chúng ta trở về đi chụp ảnh quán bắt bọn chúng tắm xuất hiện đi, ta tặng cho ngươi, ngươi trở về có thể vụng trộm nhìn, mẹ đối với ba ba nói, được a. Lão bà nói cái gì chính là cái đó, ba ba khẳng định trả lời. Nhà này máy chụp ảnh cấu chụp viết thật không sai, kia hai ngày nữa hai ta lại cùng một chỗ chụp một bộ vợ chồng tả thực a, tắm ảnh chụp thời điểm nhân tiện cùng một chỗ chụp. Coi như liền sau khi kết hôn bộ thứ nhất tình lữ tả thực rồi. Như thế nào, mẹ thưởng thức quay phim sư di lưu máy chụp ảnh cùng phim ảnh làm nũng, thật tốt tốt, đều nghe lão bà. Ba ba như trước khẳng định, kia lão công. Hôm nay là kết hôn ngày đầu tiên. Chúng ta hẳn là. Mẹ nói chuyện ở giữa dùng tay cởi bỏ ba ba dây lưng quần ba. A. Một tiếng tắt đèn âm thanh truyền đến, sau đó liền là một tiếng hôn môi âm thanh. Video đến đây kết thúc. Nhìn trong phòng khách còn tại nghiêm túc soạn bài mẹ, ta thật sự không thể đem trong video thân ảnh cùng trước mặt người trùng hợp. Mẹ! Ta vừa lật tới ngươi kết hôn khi ảnh chụp, mẹ năm đó thật đẹp, xú tiểu tử. Hôm nay miệng như thế nào ngọt như vậy? Nói đi, có chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, liền nghĩ khen khen mẹ, trước mặt mẹ như cũ là trong trí nhớ bộ dáng, không có một chút ti thay đổi. Kia đến tột cùng là cái gì? Ta tiếp tục tại máy tính bên trong tìm kiếm ảnh chụp lập hồ sơ, 2006 năm ảnh chụp, trừ bỏ ba mẹ hình kết hôn vốn không có này hình của hắn rồi, kia video bên trong nói vợ chồng tả thực. Ta ôm lấy như thế nghi hoặc. Mở ra 2006 năm tháng 6 ngày 1 văn kiện kẹp. Chương 20, video ngay từ đầu mẹ kéo ba ba đi đến ảnh lâu tắm ảnh chụp. Lão công, trong chốc lát hình kết hôn giặt xong, hai ta lại chụp một cái song nhân tả thực như thế nào đây? Tốt, đều nghe lão bà. Ren ren ren. Quy, mở hội. Hiện có ở đây không? Khi đợi ta với, ta trong chốc lát đi qua, mẹ nhận điện thoại, bảo là muốn mở hội, lão công, ngươi ở đây ngoan ngoãn đợi ảnh chụp tắm đi ra, chúng ta giáo dục cục đột nhiên muốn mở. Ta mở hoàng trở về, hai ta chụp chân dung, mẹ nghiêm túc dặn dò ba ba, đã biết, đi thôi lão bà, ta ở chỗ này chờ, ba ba đáp ứng, mua. Mẹ hôn ba ba một ngụm đi nhanh lên ra ảnh lâu. Trong video ba ba ngay từ đầu còn tại ảnh lâu lầu một ngoan ngoãn chờ đợi. Qua 10 phút về sau, hắn bắt đầu không chịu nổi tịch mịch chung quanh đi bộ, chỉ chốc lát sau liền đi bộ đến lầu 2. Ân. Nơi này là địa phương nào, bên trong đang làm gì? Ba ba nhìn nhất toàn bộ mặt mơ hồ không ra mặt kính bức tường hỏi bên cạnh động tác nhân viên. Tiên sinh ngài khỏe chứ, nơi này là chuyên môn quay chụp vốn riêng tả thực địa phương, này mặt tường thủy tinh là hoàn toàn đục, hơn nữa hoàn toàn cách âm, vì bảo hộ hộ khách riêng tư, chỉ có thể thoáng thấy rõ ràng một chút hình dáng. Bên trong đang có một vị nữ sĩ tại quay chụp tả thực. Nhân viên công tác lễ phép cung kính trả lời trong video mặt kính bức tường là một mặt đánh bóng riêng tư thủy tinh, từ bên ngoài là hoàn toàn không có biện pháp thấy rõ ràng bên trong. Nhưng là từ bên trong là có thể rành mạch thấy rõ bên ngoài, đây là một mặt đơn hướng riêng tư thủy tinh. Về phần ta vì sao biết? Bởi vì tại 2006 năm tháng 6 ngày một cái này văn kiện kẹp còn có một phần nghiêng văn kiện. Nghiêng văn kiện có một đại đoạn thứ hai thị giác, chính là riêng tư trong gian phòng thị giác. Thứ hai đoạn video bắt đầu, đắc đắc đắc đắc, là mẹ mang giày cao gót đi vào phòng âm thanh, phòng ở là bình thường ảnh lâu bố cảnh, chính trung gian là một mảng lớn xanh biếc màn. Tứ phía là quý danh bổ quang đèn, phòng ở bày ra một tổ sofa, sofa ở giữa ngồi một cái giày tây nam nhân, sofa bên cạnh đứng lấy thượng một cái trong video cao bồi, trung phân, chụp ảnh tổ ba người. Mẹ xuất hiện ở đây, cũng liền ý vị nàng vừa rồi nghe điện thoại cũng không có đi mở hội. Mà là bị kêu lên lầu 2, đến tột cùng có chuyện gì đâu này. Ngươi là bọn hắn ba cái nói nam nhân kia. Mẹ mặc lấy bình thường đồng phục OL trang, đứng ở tây trang nam trước mặt, trên cao nhìn xuống hướng nữ vương bình thường nhìn xuống nam nhân. Tôn lão sư, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Vương Sâm, là nhà này ảnh lâu lão bản. Tây trang nam nhìn như phi thường có lễ phép chào hỏi, kỳ thực căn bản không xem mụ mụ liếc nhìn một cái, tự mình điểm điếu xì gà. Ta vốn đến cho rằng này tam nam nhân rất lợi hại. Có lẽ một người kém chút ý tứ, nhưng là ít nhất bọn hắn có ba người, như thế nào cũng có thể hơi chút mãn chân một chút ta đi, đáng tiếc, cùng ba người bọn hắn mấy ngày hôm trước chơi đùa một chút, thật sự là tam cái phế vật. Mẹ chỉ cao khí ngang khoe ra chính mình chiến tích. Mà bên cạnh đứng lấy tam nam nhân có chút lúng túng khó xử nhìn bốn phía. Ta xem bọn hắn phát cho ta video rồi, chính bởi vì ngài biểu hiện, để ta đối với ngài có chút hứng thú. Nam nhân rạch ra điện thoại, phô bày tam nam nhân quay chụp video, tại dập tắt màn hình điện thoại thời điểm lóe lên một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ tính bình bảo. Ngươi cái này bình bảo thượng nữ nhân là. Mẹ đối với nữ nhân nhắc tới hứng thú, đây là ta thê tử. Nàng kêu Anna, tạp tiệp Lâm Na, trước mắt tại Moscow ca vũ thính đương thủ tịch vũ nữ, nam nhân sờ sờ trên điện thoại màn hình, ánh mắt không có cưng chiều, ngược lại có chút lạnh nhạt.